Chương 1411 còn những người khác ở Thiên Huyền Đại Lục. Điều đó không còn liên quan đến hắn nữa. Hậu quả là, các vương cấp của Thiên Huyền Đại Lục, kẻ chết, người bị thương, kẻ bỏ trốn, giờ chỉ còn lại lác đác vài người. Thiên Huyền Đại Lục vốn có 108 vị vương cấp, nhưng giờ đây có lẽ chỉ còn lại 20-30 người. Quân đội Linh Phục như bước vào chỗ không người, nhanh chóng khóa chặt vị trí của Thiên Huyền Đại Lục. Khi nhìn thấy một đại lục rộng lớn như vậy, họ vô cùng kinh ngạc, nhưng ngay sau đó là sự hưng phấn. Đây chính là biểu tượng của vô số tài nguyên. Hơn nữa, nếu có thể chiếm lấy toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục làm căn cứ, xây dựng căn cứ quân sự, đồng thời lấy đó làm bàn đạp để tiếp tục tấn công nền văn minh hành tinh mẹ, họ sẽ chiếm được ưu thế lớn hơn. Vì thế những chiến binh Linh Phục vốn định dừng lại để chỉnh đốn, lại tiếp tục xâm lược, nhanh chóng tiến về Thiên Huyền Đại Lục, không chỉ có cường giả vương cấp, mà các chiến hạm phía sau cũng không ngừng áp sát, phát động cuộc tấn công cuối cùng vào Thiên Huyền Đại Lục. Lúc này, Thiên Huyền Đại Lục gần như không còn vương cấp nào, cũng không có công trình phòng ngự nào khác, không thể nào chống đỡ được cuộc tấn công của Linh Phục. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đại lục đã thất thủ, chiến tranh lan tràn khắp nơi, lửa cháy và chém giết khắp nơi, người dân phiêu bạt, tất cả các thế lực và tu sĩ đều bị tàn sát. Đây là chiến tranh, sức mạnh tuyệt đối sẽ không nhân từ hay nương tay, hoặc là giết sạch, hoặc là bắt làm nô lệ. Nhưng để ngăn chặn sự phản kháng của người dân Thiên Huyền Đại Lục, cuộc thảm sát đầu tiên của họ chắc chắn sẽ vô cùng tàn khốc. Lần lượt giơ cao vũ khí, giết chóc không ghê tay, hỏa lực của chiến hạm bắn thẳng vào những khu vực đông dân cư. Đặc biệt là những thế lực có thực lực khá mạnh đều là mục tiêu trọng điểm. Những vương cấp không kịp chạy trốn, hoặc là bị giết, hoặc là bị bắt làm tù binh, gần như toàn quân bị diệt. Thậm chí, để có chỗ cho chiến hạm đậu, để dọn đường cho binh lính Linh Phục, họ còn sử dụng vũ khí sinh học, tiến hành dọn dẹp toàn bộ phía đông Thiên Huyền Đại Lục. Cái gọi là đại thanh lý chính là dùng khí độc sinh hóa bao phủ nửa Thiên Huyền Đại Lục, tiêu diệt toàn bộ nhân loại, dã thú, thực vật, tất cả các sinh vật sống. Sau đó, một ngọn lửa lớn thiêu rụi tất cả các công trình kiến trúc của con người, đưa mọi thứ về thời kỳ nguyên thủy, rồi bắt đầu xây dựng căn cứ quân sự của Linh Phục. Nửa còn lại của Thiên Huyền Đại Lục bị biến thành khu vực nô lệ. Dưới sự áp bức, tất cả mọi người đều trở thành nô lệ, làm việc cho Linh Phục. Số người thương vong vượt xa tưởng tượng. Theo thống kê sau này, ước tính trong đợt thảm sát đầu tiên này, hơn 80 tỷ người đã thiệt mạng, gần như xóa sổ một vùng đất rộng lớn trên bản đồ Thiên Huyền Đại Lục. Khi Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Vệ Tịch, Chu Ngự Hoành dẫn theo hồn tộc đến tiền tuyến, họ đã thấy Thiên Huyền Đại Lục bị chiếm đóng hoàn toàn. Lúc này, sắc mặt của mọi người đều vô cùng khó coi. Họ đã dốc toàn lực chạy đến, nhưng tất cả đều vô ích, chiến cuộc đã thối nát đến mức không thể cứu vãn. Hơn nữa, trong thời gian ngắn như vậy, đối phương đã chiếm được toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, có thể thấy Bắc Chu Đình đã không hề có bất kỳ biện pháp ứng phó hiệu quả nào. Tin tức được truyền về tay Tề Nguyên. Hắn suýt nữa thì mất bình tĩnh. Cả một đại lục thất thủ, hơn 100 tỷ người thiệt mạng. Là chúa tể của nền văn minh này, tim hắn như rỉ máu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đây là tổn thất nặng nề nhất mà nền văn minh hành tinh mẹ từng gặp phải, chưa từng có tiền lệ, cũng khó có hậu quả nào có thể so sánh được. Đồng thời, đây cũng là tin tức tồi tệ nhất. Nếu Thiên Huyền Đại Lục chưa thất thủ hoàn toàn, Tề Nguyên có thể tập hợp những vương cấp còn lại, triển khai cuộc chiến thực sự với đối phương, có cơ hội giành lại hư không trường thành, dựa vào công trình chiến lược này để chiến đấu. Nhưng hiện tại, các vương cấp của Thiên Huyền Đại Lục gần như không còn ai, phần lớn đã bỏ trốn. Chỉ với hơn 20 cường giả hồn tộc, làm sao có thể chống lại hơn 100 vị vương cấp của Linh Phục. Cho nên Tề Nguyên buộc phải đưa ra thêm một số quân bài tẩy, chi viện cho mặt trận phía Nam, để ổn định tình hình. Đầu tiên là những cường giả của thần ảo, nhất tộc và thiên nguyên văn minh ở phía đông nam hành tinh mẹ được phái đến tiền tuyến, để hỗ trợ. Thần ảo nhất tộc có khoảng 30 vị vương cấp, thiên nguyên văn minh có hơn 20 vị. Tuy số lượng không nhiều, nhưng chất lượng lại rất cao. Bởi vì trong cuộc chiến trước đây, đến giai đoạn cuối cùng, những người còn lại đều là cường giả đỉnh cao của các chủng tộc và thế lực lớn, không phải tộc trưởng thì cũng là tông chủ, ít nhất cũng đạt đến vương cấp trung kỳ. Trải qua hàng trăm năm tu luyện, một số người đã đột phá đến vương cấp hậu kỳ. Trong số hơn 50 vị vương cấp này, có 9 vị vương cấp hậu kỳ, 28 vị vương cấp trung kỳ, ít nhất có thể duy trì sự cân bằng về mặt lực lượng đỉnh cao. Trong hồn tộc, 12 vị tiên thiên hồn tộc cũng đều đã đạt tới vương cấp hậu kỳ, sức mạnh so với trước đây tăng lên gấp nhiều lần. Cộng cả hai lại, tuy số lượng ít hơn một chút so với Linh Phục, nhưng sức mạnh tổng hợp có lẽ còn mạnh hơn. Tuy nhiên, ngay cả trong tình huống này, Tần Chấn Quân và những người khác cũng không dám tùy tiện khai chiến, bởi vì chiến tranh không chỉ có lực lượng vương cấp mà còn có lực lượng chung, hạ tầng trên chiến trường chính. Dương Chính Hà lập tức liên lạc với Tề Nguyên, yêu cầu phái chiến hạm đến để củng cố lực lượng. Tề Nguyên không chút do dự, trực tiếp phái ra 3 hạm đội tương đối mạnh, Trong số 9 hạm đội đỉnh cao của hành tinh mẹ, Layton, Nộ Phong và Xanh Đậm, là những hạm đội danh hiệu cấp, số lượng của chúng đều cực kỳ lớn, chiến hạm cỡ nhỏ cộng lại vượt quá 1 triệu, sức mạnh tổng hợp vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn có thể chống đỡ trên chiến trường chính. Hơn nữa, việc đồng thời phái ra 3 hạm đội cũng thể hiện rõ thái độ của Tề Nguyên. Chiến khu phía Nam tuyệt đối không được sụp đổ, phải dốc toàn lực để chống đỡ. Cho dù có tổn thất nặng nề, cũng không được để đối phương đánh vào. Mặc dù tình hình đã xấu đi đến mức này, nhưng hành tinh mẹ vẫn có thể dựa vào nội lực hùng hậu của mình, để thiết lập tuyến phòng thủ thứ hai. Chỉ là cuộc chiến tiếp theo, nói một cách khách quan, sẽ càng thêm khó khăn. Đây cũng là điều không thể tránh khỏi. Xét cho cùng, có người đã phạm sai lầm, dẫn đến hậu quả xấu, thì những người khác phải gánh chịu. Cùng lúc đó, tại một nơi nào đó trên Thiên Huyền Đại Lục, một cảnh tượng kỳ lạ đang diễn ra. Một pho tượng tiên nhân tỏa ra ánh sáng trắng dịu dàng. Giữa lúc Thiên Huyền Đại Lục bị tàn sát, vô số người dân chết oan chết uổng, pho tượng tiên nhân bỗng nhiên phát ra tiếng gầm rú yếu ớt. Giống như một lão già đang khóc than, nhìn con cháu mình chết dưới lưỡi đao của kẻ thù, phát ra tiếng nức nở bi thương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ban đầu, âm thanh này còn rất yếu ớt, nhưng theo thảm kịch ngày càng trở nên nghiêm trọng, tiếng kêu cũng ngày càng lớn. Ngày càng nhiều người thành kính nghe thấy, đồng thời quỳ xuống cầu xin. Cuối cùng, vào một ngày nọ, khi mọi người ngước nhìn lên, họ thấy giữa hai mắt của pho tượng, một giọt huyết lệ màu đỏ từ từ chảy xuống, rơi trên đỉnh đầu các tín đồ. Đến lúc này, tất cả những người sống sót trên Thiên Huyền Đại Lục, dường như đều cảm nhận được lời kêu gọi từ bóng tối, nỗi buồn không hiểu dâng lên trong lòng. Họ bắt đầu phủ phục trên mặt đất, gào khóc. Họ nhìn thấy vô số sinh mạng ngã xuống. Nhìn thấy vô số đồng bào khóc than, và nhìn thấy sự diệt vong của chủng tộc. Họ như đang ở trên trời cao, nhìn xuống mảnh đất quê hương, trơ mắt nhìn thảm kịch xảy ra. Ngày hôm đó, tất cả người dân trên Thiên Huyền Đại Lục đều khóc than. Không có bất kỳ dấu hiệu hay sự hẹn ước nào, tất cả đều cùng khóc trong một thời điểm. Linh Phục thấy vậy cũng vô cùng ngạc nhiên. Vị chỉ huy phía sau cao mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ đã dùng vũ lực mạnh mẽ, giết chết một bộ phận người dân. Ý đồ dùng cách này để trấn áp tình hình, nhưng không có tác dụng gì. Mọi người đều chìm trong một bầu không khí bi thương. Nỗi buồn hoàn toàn áp đảo sự sợ hãi, tiếng khóc vang vọng khắp vũ trụ, mãi không dứt. Thoát khỏi hình ảnh, có thể thấy trên bầu trời, những linh hồn mờ ảo xuất hiện. Đó là những vong hồn đã khuất, lúc này cũng đang gào thét trên không trung. Hàng chục tỷ người chết đi, không hề biến mất, mà hóa thành những linh hồn vô hình, xoay quanh mảnh đất quê hương, làm lễ tế cuối cùng cho bi kịch này. Nếu có ai đó quan sát từ trên cao, sẽ thấy trung tâm của tất cả chính là pho tượng khổng lồ kia. Năng lượng ngày càng đậm đặc đang ấp ủ bên trong, khiến pho tượng vốn vô tri vô giác, lúc này lại có được sinh mệnh. Trở thành một sinh mệnh có cảm xúc, biết buồn vui, giận dữ. Linh Phục nhận ra sự bất thường, dốc toàn lực để ngăn chặn, nhưng không mấy hiệu quả. Phía sau, Tề Nguyên trên hành tinh mẹ mơ hồ cảm nhận được một luồng sức mạnh to lớn, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía nam. Dường như nhận ra điều gì đó, lẩm bẩm, đồ đằng, sắp thức tỉnh rồi sao? Hắn không có hành động gì nhiều, chỉ ban ra một mệnh lệnh, lực lượng ở mặt trận phía nam giữ nguyên vị trí, không được tự ý tấn công. Đối mặt với tình hình hiện tại, ngay cả Tề Nguyên cũng phải thận trọng, ngay khi chiến tranh bắt đầu, đã có gần 100 vị vương cấp hy sinh, ngay cả hắn cũng có chút không chịu nổi. Nếu tiếp tục chịu tổn thất lớn, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ cục diện chiến tranh sau này. Đây là một cuộc chiến mà 3 nền văn minh vây công hành tinh mẹ. Nếu không cẩn thận, rất có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Vì vậy, trong cuộc chiến tiếp theo, Tề Nguyên phải hết sức thận trọng, mặc kệ sự việc ở Thiên Huyền Đại Lục sẽ phát triển như thế nào, Tề Nguyên hiểu rõ, đây có thể sẽ là một nhân tố quan trọng thay đổi cục diện mặt trận phía Nam. Nhân lúc này, hắn chuyển sự chú ý sang nền văn minh phía Tây, nền văn minh bí ẩn bị sương mù bao phủ, dường như tất cả đều là ẩn số. Hiện tại, lực lượng mà họ thể hiện trong trận chiến đầu tiên là một loại sinh vật khổng lồ không có trí tuệ cao. Hình dạng giống con người. Thi thể thu được ở tiền tuyến đã được đưa đến viện nghiên cứu. Thông tin cụ thể đã có, Tề Nguyên cần phải đến xem xét. Khi cầm báo cáo của viện nghiên cứu, nhìn thấy thông tin bên trong, hắn không khỏi nhíu mày. Loại sinh vật khổng lồ này không có linh hồn. Kết luận này khiến Tề Nguyên khó hiểu. Cho dù trí tuệ thấp kém, trình độ văn minh thấp, nhưng chỉ cần có thể hành động thì chắc chắn phải có linh hồn. Ngay cả gà vịt, cá tôm cũng có linh hồn yếu ớt. Vậy mà loại sinh vật khổng lồ mạnh mẽ này lại hoàn toàn không có linh hồn. Tề Nguyên rất tò mò về điều này, liền đến hỏi các nhà nghiên cứu, có phải do linh hồn của chúng đã tiêu tan hết vào lúc chết, nên mới trông như không có linh hồn hay không? Nhưng viện nghiên cứu phủ nhận giả thuyết này. Tiền tuyến không chỉ gửi về thi thể, mà còn gửi về một số người khổng lồ còn sống. Kết luận vẫn như cũ, đây là một loại người khổng lồ không có linh hồn. Tề Nguyên càng thêm hiếu kỳ. một sinh vật không có linh hồn, vậy mà có thể chiến đấu, có thể hành động, ngay cả thực vật cũng có linh hồn, vậy một sinh vật sống sờ sờ sao có thể không có? Đối với điều này, viện nghiên cứu cũng không đưa ra được câu trả lời, bởi vì những phân tích của họ về loại người khổng lồ này còn rất sơ sài, chưa tìm ra được bản chất thực sự của chúng. Hơn nữa, loại người khổng lồ này đối với nền văn minh kia mà nói, có lẽ cũng không phải là một đơn vị chiến đấu quá mạnh, nên giá trị tham khảo cũng không cao. Chỉ là, trong những lần giao tranh sau đó, đối phương lại phái ra thêm một số lực lượng. Đó là những dã thú có hình thể khổng lồ, hình dáng khác nhau, có thể bộc phát sức mạnh chiến đấu khủng khiếp trên chiến trường. Nhưng cuối cùng, họ phát hiện những sinh vật này cũng không có linh hồn. Nếu chỉ là một lần, Tề Nguyên có thể cho rằng đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng xuất hiện liên tục như vậy, thì chắc chắn có vấn đề, rất có thể liên quan đến đặc điểm của nền văn minh này. Tề Nguyên chỉ có thể dặn dò 3.000 tinh vực phải hết sức cẩn thận, lấy sự ổn định làm trọng, không được tự ý tấn công, cố gắng tìm hiểu rõ ràng thực lực của đối phương, đồng thời báo cáo tình hình kịp thời cho đại bản doanh. Hắn lo lắng sự việc ở mặt trận phía Nam sẽ tái diễn, nên phải cẩn trọng ứng phó. Nếu mặt trận phía Tây cũng sụp đổ, Tề Nguyên sẽ rất khó chấp nhận. Tình hình hiện tại là, biên giới phía Đông đang bị tấn công, biên giới phía Tây vẫn yên ắng, mặt trận phía Nam thì vô cùng khốc liệt, đối phương muốn thừa thắng xông lên đánh vào trung tâm hành tinh mẹ. Nên nơi giao tranh chủ yếu vẫn là mặt trận phía Nam. Chỉ 2 ngày sau, Linh Phục không còn quan tâm đến tiếng kêu than của người dân Thiên Huyền Đại Lục nữa, mà tập trung trở lại vào chiến tranh. Họ tiếp tục phái ra một lượng lớn quân đội, bắt đầu tiến sâu vào hành tinh mẹ. Hơn 100 vị vương cấp, cùng với vô số chiến hạm mạnh mẽ, một lực lượng hùng hậu như vậy, ngay cả Tề Nguyên cũng phải cẩn thận đối phó. Ở tiền tuyến, hồn tộc và thần ảo nhất tộc, cùng với 3 hạm đội lớn, xét về cả số lượng lẫn chất lượng, kỳ thực không hề thua kém đối phương. Nhưng về mặt khí thế, vẫn có sự chênh lệch không nhỏ. Dù sao đối phương vừa giành chiến thắng, đang là lúc khí thế ngút trời, sức mạnh được tăng cường đáng kể. Lần này, không phải vương cấp hậu kỳ dẫn đầu nữa, mà hai bên bắt đầu cuộc chiến vũ trụ quy mô lớn bằng các hạm đội. Trình độ chiến hạm của Linh Phục không hề yếu, cũng có kích thước khổng lồ, có thể thi triển rất nhiều đòn tấn công khoa học kỹ thuật. Thậm chí, so với chiến hạm của Đông Lâm, chất lượng của chúng dường như còn cao hơn một chút. Tuy nhiên, có một yếu tố quan trọng là, Đông Lâm chưa hề dốc toàn lực, phần lớn chỉ phái ra chiến hạm bình thường, nên trông có vẻ yếu hơn. Linh Phục, với tư cách là nền văn minh kết hợp giữa khoa học kỹ thuật cùng siêu phàm, năng lực khoa học kỹ thuật tự nhiên cũng không yếu. Chiến hạm của họ giao chiến với chiến hạm của hành tinh mẹ, những tia xạ tuyến khủng khiếp chiếu sáng cả vũ trụ. Layton, chiến hạm lớn thứ 2 sau Ngân Hà tổng hạm, có quy mô còn lớn hơn Ngân Hà, bên trong chứa 5 viên quyền hạn làm năng lượng, cùng với 3 lõi tinh túy đã cạn kiệt, có thể ứng phó với đại đa số trận chiến trong vũ trụ. Đồng thời, nó còn được trang bị những công nghệ tiên tiến nhất, như máy bay không người lái cỡ lớn lôi dực, kỹ thuật phản xạ lôi tuyến, kỹ thuật vũ trụ phong bạo, đều là những năng lực đặc biệt. Tổng chỉ huy của nó là học viên tốt nghiệp Học viện Chiến lược của Liên hợp Học viện, đã trải qua hơn 100 năm rèn luyện, từng bước leo lên vị trí tổng chỉ huy, phục vụ trong quân đội hơn 80 năm. Kiểu người này hoàn toàn không phải hạng người như Bắc Chu Đình có thể so sánh. Ít nhất về khả năng kiểm soát chiến cuộc và bố trí lực lượng, tổng chỉ huy của Layton có kinh nghiệm vô cùng phong phú. Vì thế ngay từ đầu cuộc chiến, hắn đã thể hiện trí tuệ và kinh nghiệm đáng sợ. Hắn hiểu rõ ưu thế của mình cùng nhược điểm của đối phương, thông qua những chiến lược chính xác, ngay lập tức phá vỡ thế tấn công của đối phương. Hạm đội trải dài hơn vạn cây số, ngay khi vừa tiếp xúc, số lượng khổng lồ, sức mạnh khủng khiếp, đã trút xuống hỏa lực kinh thiên động địa trong vùng vũ trụ này. Đây là cuộc chiến vũ trụ thực sự, chiến hạm liên tục bị phá hủy, những quân bài tẩy lần lượt được tung ra, ma đạo kỹ thuật của Linh Phục có cấp độ rất cao, vừa có khả năng tác chiến lâu dài bằng vũ khí khoa học kỹ thuật, vừa có thể bộc phát sức mạnh trong thời gian ngắn bằng lực lượng siêu phàm, gần như không có nhược điểm rõ ràng. Nhưng Layton cũng không hề đơn giản. Nó có sức mạnh tương đương với đối phương, lại có những kỹ thuật đặc biệt, hoàn toàn có thể đối kháng mà không rơi vào thế yếu. Trận chiến cấp độ này không thể kết thúc trong thời gian ngắn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ riêng cuộc chiến giữa hai hạm đội này cũng có thể kéo dài vài năm. Tổng chỉ huy của Layton cũng đang tìm kiếm cơ hội trong lúc ổn định cục diện, ý đồ ổn định để chiến thắng, tìm kiếm cơ hội tiêu diệt đối phương. Giọng nói lạnh lùng, trầm ổn vang lên, cánh phải đã rơi vào bế tắc, bắt đầu sử dụng kỹ thuật vũ trụ phong bạo, thử phá vỡ thế cân bằng của đối phương. Chỉ huy phân khu ở tiền tuyến không chút do dự, lập tức kích hoạt vũ khí chiến lược, phong bạo nhãn. Ơn bão nguyên tố kinh hoàng đang gào thét trên không trung. Đây là một loại vũ khí tích lũy nguyên tố thuần túy. Bên trong phong bão nhãn có thể liên tục hấp thụ bão tố trong vũ trụ, cuối cùng hình thành một người khổng lồ bão tố, tấn công chiến hạm của đối phương. Sức mạnh của người khổng lồ bão tố này có thể đạt tới cấp vương cấp. Tuy không quá mạnh, nhưng tác dụng của nó lại rất đặc biệt, bởi vì nó hoàn toàn được tạo thành từ bão tố, nên cho dù đối phương có phái vương cấp ra đối phó, cũng không thể tấn công hiệu quả. Đây cũng là một loại đơn vị chiến lược chuyên đối phó với chiến hạm máy móc. Nếu là vương cấp bình thường, cho dù có thực lực vương cấp trung kỳ hay hậu kỳ, cũng rất khó phá hủy chiến hạm có kích thước khổng lồ trong thời gian ngắn. Xét cho cùng, hình thể của đại đa số vương cấp vẫn tương đối nhỏ bé so với chiến hạm, giống như kiến và voi. Tuy họ có thể dễ dàng phá hủy một chiến hạm, nhưng muốn tạo ra ảnh hưởng lớn trong hạm đội trải dài hàng chục vạn dặm thì rất khó khăn. Dù sao, chỉ riêng việc di chuyển từ đầu này sang đầu kia của chiến hạm cũng đã mất không ít thời gian. Nhưng sinh vật bão tố này lại hoàn toàn khác biệt. Hình thể khổng lồ, tốc độ cực nhanh lại không có thực thể, sẽ không bị hỏa lực và tia xạ tuyến phá hủy, chỉ tiêu hao năng lượng bão tố bên trong cơ thể. Sinh vật này vừa xuất hiện đã khuấy đảo chiến trường, chỉ cần di chuyển qua, đã khiến vô số chiến hạm bị lật úp. Đối mặt với chiến hạm chủ lực có kích thước khổng lồ, nó chỉ cần dẫm chân một cái, đã có thể khiến chiến hạm chìm trong bão tố, bị nghiền nát thành từng mảnh. Chỉ trong vài hơi thở, sinh vật bão tố đã phá hủy một vùng chiến hạm rộng lớn, dọn sạch một khoảng trống lớn. Phía sau, quân đoàn cánh phải cũng theo sát, nhanh chóng mở rộng lợi thế, dựa vào sự áp chế của sinh vật bão tố để tấn công hủy diệt chiến hạm của đối phương. Tổng chỉ huy ở phía sau lập tức ra lệnh, bắt đầu bao vây tấn công đối phương từ cánh phải, ý đồ dùng chiến thắng ở cánh phải để ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện. Tuy nhiên, tổng chỉ huy của Linh Phục không phải hạng tầm thường, thể hiện sự kiên cường và quyết liệt đáng kinh ngạc, không quan tâm đến tình hình ở cánh phải, mặc kệ tình hình đang xấu đi, hắn trực tiếp triển khai tấn công ở cánh trái. Cũng sử dụng kỹ thuật đặc thù, hắn lợi dụng hàng tinh ma đạo, dùng xạ tuyến cỡ nhỏ tấn công, trực tiếp đánh xuyên qua toàn bộ phòng tuyến cánh trái, cũng tạo được ưu thế tuyệt đối. Hai bên giao chiến trực diện, không hề phòng ngự, dồn toàn lực tấn công, chỉ để nhanh chóng phá vỡ thế bế tắc. Đối mặt với tình huống này, Layton tiếp tục hành động, phóng ra một sinh vật bão tố ở cánh trái, hai sinh vật bão tố ở trung tâm, trực tiếp lao vào chiến trường. Mục đích của hắn rất đơn giản. Xạ tuyến của đối phương tuy mạnh, nhưng chỉ tấn công trên một đường thẳng, hơn nữa tiêu hao năng lượng rất lớn. Loại tấn công này, tuy sức công phá lớn hơn nhiều so với sinh vật bão tố, nhưng sát thương đối với chiến hạm lại tương đối nhỏ. Chỉ cần chiến hạm của họ phân tán ra là có thể hạn chế được. Nhưng sinh vật bão tố thì hoàn toàn khác. Chúng sẽ truy đuổi chiến hạm để tấn công, không hề nhân nhượng. Một khi xuất hiện trên chiến trường, đối phương sẽ không có cách nào đối phó hiệu quả. Tổng chỉ huy của Linh Phục cũng phải đau đầu, trực tiếp đưa ra một lựa chọn sai lầm. Sử dụng xạ tuyến cỡ nhỏ để tấn công sinh vật bão tố. Chiến lược này, xét trên mọi phương diện, đều là một sai lầm. Trước hết là vấn đề năng lượng. Năng lượng của sinh vật bão tố tương đối rẻ, nên chi phí chế tạo không cao, chỉ cần tích lũy là được. Nhưng hàng tinh xạ tuyến thì khác, tiêu hao năng lượng cực kỳ lớn. Hơn nữa, loại xạ tuyến cỡ nhỏ này, nếu dùng để đối phó với cường giả vương cấp, sẽ có hiệu quả rất lớn. Nhưng đối với sinh vật bão tố, tác dụng không nhiều. Không phải là không thể phá hủy. Mà là ngay khi bị phá hủy, sinh vật bão tố sẽ lập tức nổ tung tại chỗ, cơn bão vũ trụ khủng khiếp ngay lập tức ảnh hưởng đến phạm vi hơn vạn cây số. Ban đầu, sinh vật bão tố cần phải di chuyển trong không gian, đến từng khu vực để chiến đấu. Kết quả bị pháo bắn một cái, nó liền sử dụng phương thức tự bạo, trực tiếp tiêu diệt một vùng chiến hạm rộng lớn của đối phương. Tổng chỉ huy của Layton cũng ngẩn người. Đối phương thật sự quá hào phóng, lại làm ra chuyện tốt như vậy. Kỳ thực, Layton cũng có thủ đoạn tương tự. Cũng là dùng đòn tấn công mạnh mẽ để tạo ra phản ứng hóa học với bão tố, khiến nó nổ tung tại chỗ, từ đó ảnh hưởng đến một phạm vi rất rộng. Kết quả không ngờ tới, chính họ còn chưa ra tay, đối thủ đã tự mình hành động. Nhưng dù sao, đây cũng là chuyện tốt, ít nhất giúp Layton tiết kiệm được một lượng năng lượng không nhỏ. Tổng chỉ huy của Linh Phục cũng nhận ra sai lầm ngay lập tức, hắn gần như muốn tự tát vào mặt mình. Chính sai lầm của hắn đã khiến hơn một nửa chiến hạm bị phá hủy. Từ đó, sinh vật bão tố trở nên không thể ngăn cản. Tuy vũ khí chiến lược của hai bên đều rất mạnh, nhưng rõ ràng sinh vật bão tố đã khắc chế được đối phương, dần dần chiếm ưu thế, cán cân chiến thắng nghiêng về phía hành tinh mẹ. Tổng chỉ huy của Linh Phục rất lý trí, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, không hề tức giận, mà báo cáo tình hình thực tế về phía sau, đồng thời xin chi viện, tiền tuyến thất bại, yêu cầu tăng cường hạm đội. Đây mới là thái độ đúng đắn của một vị tổng chỉ huy. Không nóng vội, không kiêu ngạo, không tự ti, cố gắng kiểm soát cục diện theo nhịp độ của mình. Không hề hoang mang vì thất bại nhất thời, cũng không che giấu tình hình ở tiền tuyến. Đây là điều tối kỵ trong chiến tranh. Bất kể là thất bại hay chiến thắng, đều phải báo cáo tình hình thực tế về phía sau, như vậy mới có thể nắm chắc toàn cục. Về điểm này, bất kỳ vị chỉ huy nào cũng làm tốt hơn Bắc Chu Đình. Điều này cũng đúng thôi. Trong nền văn minh hành tinh mẹ, tất cả hạm trưởng dưới quyền Tề Nguyên, đều là những người có thể chỉ huy độc lập một phương, đều tốt nghiệp học viện liên hợp, là nhân tài được chọn ra từ hàng trăm tỷ người. đã trải qua huấn luyện vô cùng khắc nghiệt. Mỗi người bọn họ đều là tinh anh, ít nhất cũng đã phục vụ hơn 100 năm, từng bước đi đến vị trí hạm trưởng. Bởi vì dưới trướng Tề Nguyên, không bao giờ có chuyện con ông cháu cha, bất kỳ hành vi gian lận nào cũng sẽ bị ngăn chặn hoàn toàn. Đặc biệt là những tổng chỉ huy như của Layton, đều phải trải qua nhiều vòng kiểm tra và đánh giá. Nếu không phù hợp, sẽ bị thay thế ngay lập tức. Nhưng một khi đã tìm được người phù hợp, sẽ để hắn toàn quyền tiếp nhận lực lượng hùng mạnh này, toàn quyền phụ trách mọi mặt trận. Những người tài giỏi như vậy, cho dù ở toàn bộ nền văn minh hành tinh mẹ cũng rất hiếm có. Hơn nữa, thân phận của mỗi người đều được giữ bí mật tuyệt đối. Ngay cả trong nội bộ hành tinh mẹ, cũng không ai biết thân phận và tên tuổi thực sự của những vị tổng chỉ huy này, thường chỉ gọi bằng danh hiệu. Ví dụ như tổng chỉ huy của Layton, thường được gọi là Layton. Nhưng điều này cũng không quan trọng, dù sao hắn cũng chỉ ở trong chiến hạm, gọi thế nào cũng được. Tổng chỉ huy của Linh Phục chắc cũng tương tự, có kinh nghiệm vô cùng phong phú, khả năng kiểm soát chiến cuộc rất lão luyện. Theo yêu cầu của hắn, phía sau lại có thêm một lượng lớn chiến hạm chạy đến, nhưng so với đợt đầu tiên thì ít hơn rất nhiều, chỉ khoảng 3/10. Đối với điều này, Layton chỉ suy nghĩ một chút, rồi liên lạc với Nộ Phong. Tuy rằng nếu đơn độc chiến đấu, Layton cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng để cho cục diện thuận lợi hơn, hắn vẫn quyết định xin chi viện. Lúc này có thể thấy rõ ràng, quy mô của Linh Phục nhỏ hơn nhiều so với hành tinh mẹ. Chỉ xét về số lượng chiến hạm, sự chênh lệch đã rất lớn. Nếu không phải ba nền văn minh liên hợp tấn công, mà chỉ có một mình Linh Phục, thì hành tinh mẹ có thể dễ dàng giải quyết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy nhiên, cũng có một phần nguyên nhân là do Linh Phục tấn công quá nhanh, nên các chiến hạm phía sau chưa kịp bổ sung, sau này chắc chắn sẽ còn có thêm chiến hạm. Nhưng sự chênh lệch về thực lực vẫn rất rõ ràng. Hạm đội tổng lực như vậy, hành tinh mẹ có tới 9 chiếc, hơn nữa còn có 3 mẫu xào, có thể liên tục cung cấp một lượng lớn tài nguyên. Một khi mẫu xào xuất hiện, ưu thế của hành tinh mẹ sẽ càng rõ ràng hơn, còn cuộc chiến trước mắt, với sự tham gia của Nộ Phong, cán cân chiến thắng lại một lần nữa nghiêng về phía hành tinh mẹ. Thông thường, Layton và Nộ Phong sẽ cùng nhau xuất trận. Hai chiến hạm này được chế tạo lần lượt, có sự phối hợp với nhau. Bởi vì thủ đoạn tấn công chiến lược của Nộ Phong là một loại kỹ thuật có thể khuếch đại bão tố, càn quét toàn bộ chiến trường. Thủ đoạn sử dụng bão tố của Nộ Phong có sự khác biệt so với Layton. Layton trực tiếp tạo ra sinh vật bão tố, còn Nộ Phong sử dụng vũ khí khí tượng, trực tiếp tạo ra những thảm họa thiên nhiên vũ trụ khủng khiếp, sức sát thương trực tiếp hơn. Hơn nữa, trong những thảm họa thiên nhiên vũ trụ này, sinh vật bão tố cũng được tăng cường sức mạnh, trở nên đáng sợ hơn. Hai hạm đội tổng lực vừa ra tay đã thể hiện sức mạnh khoa học kỹ thuật đáng kinh ngạc của nền văn minh hành tinh mẹ. Thậm chí, Linh Phục có cảm giác trình độ khoa học kỹ thuật của nền văn minh này không hề thua kém Đông Lâm, một nền văn minh khoa học kỹ thuật thuần túy. Cảm giác của họ không sai. Có lẽ trước đây, trình độ khoa học kỹ thuật của hành tinh mẹ quả thực không quá mạnh, nhưng đó chỉ là trước đây. Bởi vì hiện tại, hành tinh mẹ có một đơn vị khoa học kỹ thuật đỉnh cao, biển sao mộng cảnh, cùng với Trúc Mộng Sư, một sinh mệnh tư duy được dung hợp từ siêu máy tính của cả một nền văn minh cơ giới, có khả năng sáng tạo tinh thần. Chỉ cần có hắn, sự phát triển của khoa học kỹ thuật sẽ giống như được thần linh trợ giúp, bởi vì khả năng tính toán của hắn thực sự quá mạnh mẽ, đạt đến mức khó tin, gần như là bán thần, là một trong những tồn tại mạnh nhất trong toàn bộ nền văn minh. Nếu biển sao mộng cảnh có thể di chuyển, Tề Nguyên hoàn toàn có thể đưa nó đến biên giới phía đông, dùng khoa học kỹ thuật cao cấp hơn để tấn công giảm chiều không gian, biết đâu có thể trực tiếp đánh bại nền văn minh lấy khoa học kỹ thuật và thông tin làm cốt lõi này. Thế nên trên thực tế, trình độ khoa học kỹ thuật của hành tinh mẹ thực sự rất mạnh. Linh Phục cảm nhận được áp lực chưa từng có. Dường như chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, sức mạnh của đối phương đã thay đổi chóng mặt. Trước đó, khi phá vỡ hư không trường thành, họ còn cho rằng đối thủ chỉ là một con rùa đen, chỉ có công trình phòng ngự mạnh mẽ, nhưng trí tuệ lại thấp kém, sức mạnh cá nhân cũng rất yếu. Chỉ có hư không trường thành là có trình độ kỹ thuật vượt trội, hoàn toàn không giống như do đối thủ tạo ra. Nhưng sự thật đúng là như vậy. Thiên Huyền Đại Lục phát triển hoàn toàn độc lập. Tề Nguyên không cung cấp bất kỳ kỹ thuật nào cho họ, nên về mặt sức mạnh tổng hợp, họ kém xa so với Tề Nguyên. Hư không trường thành là một công trình mà viện nghiên cứu phải mất nhiều năm nghiên cứu mới tạo ra được, đạt đến cấp độ gần như bán chúa tể, là kiến trúc chiến lược có thể bảo vệ toàn bộ hành tinh mẹ. Trình độ kỹ thuật ẩn chứa trong đó ít nhất cũng vượt xa Thiên Huyền Đại Lục hàng trăm năm, căn bản không cùng đẳng cấp. Nhưng ai có thể ngờ rằng, Thiên Huyền Đại Lục lại vô dụng như vậy, nắm trong tay thần khí mà vẫn để đối phương phá hủy. Nếu lúc đó, người bảo vệ mặt trận phía Nam là hai hạm đội tổng lực này, thì tình hình có lẽ đã hoàn toàn khác. Thậm chí, không cần Dương Chính Hà, Tần Chấn Quân, Vệ Tịch, Chu Ngự Hoành những cường giả đời trước xuất hiện, chỉ cần hai vị tổng chỉ huy của hai hạm đội lớn, dựa vào hư không trưởng thành, cũng có thể khiến mặt trận này vững như bàn thạch. Nhưng giờ nói những điều này, tất cả đã quá muộn. Linh Phục vừa phải chịu áp lực rất lớn, vừa cố gắng tìm kiếm cơ hội, muốn giành được ưu thế trong cuộc chiến giữa các chiến hạm. Nhưng khi Nộ Phong và Lê Tơn phối hợp hành động, Linh Phục liền không chịu nổi nữa. Sinh vật bão tố lớn gấp đôi, có sức mạnh khủng khiếp hơn rất nhiều. Hơn nữa, dưới sức mạnh của thảm họa thiên nhiên do Nộ Phong tạo ra, tất cả chiến hạm của Linh Phục đều bị tổn thất nặng nề, thậm chí di chuyển cũng khó khăn, đừng nói là phản công. Còn sinh vật bão tố của Layton thì như hổ mọc thêm cánh, di chuyển với tốc độ nhanh hơn, sức mạnh lớn hơn trong thảm họa thiên nhiên này. Chỉ cần vung tay một cái, đất trời đã biến sắc, không một chiến hạm nào địch nổi. Tổng chỉ huy hạm đội của Linh Phục thấy vậy, nghiến răng ken két, vừa chỉ huy những chiến hạm còn lại rút lui, vừa liên lạc với hậu phương, bình tĩnh báo cáo, chiến trường thất bại, yêu cầu lực lượng vương cấp xuất trận. Tổng chỉ huy phía sau cũng rất bình tĩnh, không hề tức giận vì thất bại, cũng không trách mắng tổng chỉ huy hạm đội, mà là trực tiếp thay đổi chiến lược, khẩn cấp thông báo cho lực lượng vương cấp, yêu cầu họ đến tiền tuyến để kiểm soát tình hình, đảm bảo mặt trận không bị sụp đổ hoàn toàn. 11 vị vương cấp hậu kỳ, cùng với hơn 100 vị vương cấp khác xuất hiện. Nhưng sự xuất hiện của họ dường như không có tác dụng gì đối với chiến hạm, bằng sức mạnh của bản thân, họ có thể sống sót trong thảm họa bão tố do Nộ Phong tạo ra, nhưng không thể nào ngăn cản được cơn bão. Bởi vì đó không phải là đơn vị chiến đấu, mà là thiên tai thuần túy. Gió đang thổi, chẳng lẽ lại đấm vào gió một cái. Nên họ chỉ có thể xuyên qua cơn bão, cố gắng tìm đến Nộ Phong và Layton để tấn công. Nhưng các cường giả của hành tinh mẹ sao có thể để chuyện này xảy ra? Các cường giả của thần ảo nhất tộc và thiên nguyên văn minh ra tay trước, ngay lập tức bộc phát sức mạnh khủng khiếp. Mỗi người bọn họ đều là tộc trưởng của cổ tộc, hoặc là người đứng đầu của một thế lực có lịch sử hàng vạn năm, đã trải qua vô số năm tháng, kinh nghiệm và sức mạnh đều vô cùng mạnh mẽ. Tộc trưởng thần giáp nhất tộc, tông chủ vạn thú thần tông cùng với vạn thú chi thể, tộc trưởng trường cổ nhất tộc cùng với cổ thụ tinh không, tộc trưởng tà ảnh thần tộc cùng với ám, cung chủ nhật nguyệt cung cùng với nhật nguyệt lĩnh vực. Đây chính là kẻ thù cũ của hành tinh mẹ, từng có mối thù không đội trời chung, sở hữu nội tình và sức mạnh cao cấp nhất, là một nền văn minh hùng mạnh với lịch sử truyền thừa hàng chục vạn năm. Sau khi gia nhập hành tinh mẹ, họ cũng coi như đã định cư hoàn toàn. Những người mạnh nhất của họ cũng ở lại, trở thành một phần của hành tinh mẹ. Trong cuộc chiến năm đó, tuy thần ảo văn minh tổn thất nặng nề, nhưng phần lớn những người chết đều là cường giả vương cấp sơ kỳ. Đặc biệt là ở giai đoạn cuối, dù là vạn tượng thần lôi hay thời gian lĩnh vực, những người bị tiêu diệt cũng chỉ là vương cấp bình thường. Những kẻ mạnh nhất, phần lớn đều trốn thoát, sau đó bị hành tinh mẹ thu phục, khi những kẻ thù cũ này chiến đấu cho phe mình. Tề Nguyên cũng phải thầm cảm thán, thực lực của họ quả thực không tầm thường, thậm chí có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ. Phải biết rằng, năm đó, họ có thể sánh ngang với những cường giả đỉnh cao nhất của hành tinh mẹ. Cho dù cổ thụ tinh không, thiên su, huyết tổ, nhật nguyệt có xuất hiện, đối phương vẫn có thể chống đỡ. Vì vậy, không ai có thể phủ nhận sức mạnh của thần ảo văn minh. Mặt khác, thực lực của thiên nguyên văn minh cũng không hề kém cạnh. Bốn cổ tộc của họ, bao gồm lôi đình cổ tộc, thiên thủy cổ tộc, Phạn Thiên cổ tộc, Thiên Nhãn cổ tộc. Nhưng hiện tại, họ không còn được coi là một chủng tộc nữa, đặc biệt là đối với hệ thống khổng lồ của hành tinh mẹ, họ chỉ có thể coi là bốn gia tộc hùng mạnh. Mỗi gia tộc đều có 5, 6 vị vương cấp, thực lực rất mạnh. Đặc biệt là bốn vị tộc trưởng, đều là tồn tại vương cấp hậu kỳ, lại có thêm thiên phú chủng tộc, tỉ như điều khiển lôi đình, thiên thủy chi lực, pháp thuật Phạn Thiên, bí thuật Thiên Nhãn, sức mạnh mà họ có thể bộc phát ra cũng rất đáng sợ. Năm đó, nếu không phải Tề Nguyên đột phá chúa tể, dùng cảnh giới để áp chế tất cả, e rằng những cường giả này sẽ không dễ dàng khuất phục. Hơn 10 cường giả này đã kiên trì chống lại hành tinh mẹ gần 100 năm. Cuối cùng, Tề Nguyên phải đích thân xuất hiện mới có thể đánh bại họ. Khi đến mặt trận phía nam, họ lại một lần nữa thể hiện sức mạnh áp đảo, khiến tất cả đối thủ đều kinh hồn bạt vía. Xét cho cùng, trong trận chiến trước đó, Thiên Huyền Đại Lục thậm chí còn không có một cường giả vương cấp hậu kỳ nào, giống như một con gà mờ bị đánh cho tơi tả. Vậy mà bây giờ, lại có tới 13 vị vương cấp hậu kỳ xuất hiện cùng lúc, nhiều hơn họ 2 người, cán cân sức mạnh đã có chút chênh lệch. Tuy nhiên, về số lượng vương cấp, Linh Phục vẫn chiếm ưu thế, đạt tới hơn 100 người. Còn thần ảo nhất tộc và thiên nguyên văn minh cộng lại, cũng chỉ có hơn 50 vị vương cấp. Cho dù có thêm 23 vị hồn tộc, cùng với vệ tịch và trung ngự hoành, về số lượng vẫn kém hơn không ít. Nhưng may mắn là, trước đó các chiến hạm đã giành được ưu thế, cuối cùng ảnh hưởng đến cả chiến trường vương cấp. Hiện tại, môi trường xung quanh vẫn là cơn lốc xoáy của thảm họa thiên nhiên. Tuổi thọ của sinh vật bão tố được kéo dài, hoàn toàn có thể tham gia vào trận chiến vương cấp. 5 sinh vật bão tố gia nhập chiến trường, thể hiện sức mạnh áp đảo, giống như được thiên địa ưu ái. Nhờ đó, chênh lệch giữa hai bên cuối cùng cũng không còn quá lớn. Lúc đầu, hồn tộc không ra tay, mà ẩn nấp phía sau, chuẩn bị chờ đợi thời cơ thích hợp. Còn thần ảo nhất tộc, chỉ với hơn 50 người, cũng miễn cưỡng chống đỡ được áp lực của đối phương. Hai bên đánh nhau quyết liệt. Nhật Nguyệt lĩnh vực bao phủ toàn bộ chiến trường, khiến chênh lệch giữa hai bên càng nhỏ hơn. Cổ thụ tinh không, đơn vị chiến lược cấp tinh cầu, cũng thể hiện sức mạnh bá đạo của mình. Vô số rễ cây khô héo quét ngang trong vũ trụ, ngay cả những vương cấp hậu kỳ cũng phải né tránh. Ám và vạn thú chi thể cũng thể hiện sức mạnh khủng khiếp trong trận chiến này, đối phương không có cách nào đối phó. Nói một cách nghiêm túc, sức mạnh mà Linh Phục đang thể hiện lúc này, còn thua kém cả hành tinh mẹ vài trăm năm trước, không thể tạo ra áp lực quá lớn cho thần ảo nhất tộc. Đối mặt với tình huống này, các vương cấp của liên bang Linh Phục nhanh chóng hành động. U Tinh thoát khỏi đối thủ, lao đến tấn công vạn thú chi thể đang tàn sát khắp nơi. Nhưng vừa mới tiếp xúc, hắn đã cảm nhận được sự phiền phức của đối thủ này. Mỗi chiêu thức đều biến hóa khôn lường, dường như có vô số năng lực đặc biệt. Dù U Tinh sử dụng thủ đoạn gì, đối phương dường như cũng có cách đối phó. Khi song nhận quang tử tua bin chém tới, vạn thú chi thể dồn toàn lực chống đỡ, tạo ra một tấm mai rùa khổng lồ trước người, miễn cưỡng đỡ được. Khi U Tinh định tiếp tục tấn công, trên người vạn thú chi thể xuất hiện những vảy màu vàng kim, khuôn mặt mơ hồ biến thành mặt rồng, khí thế uy nghiêm, cường đại tỏa ra, thể chất tăng lên gấp nhiều lần, một cước đá văng U Tinh. Thấy tình hình không ổn, U Tinh định rút lui, nhưng vạn thú chi thể lại biến hóa. Đôi mắt hắn chuyển sang màu đỏ sậm, sau lưng mọc ra đôi cánh kỳ lạ. Đó không phải là cánh, mà là vây cá của hư không kình côn, có chứa đựng pháp tắc không gian. Chỉ cần khẽ vỗ, đã có thể dịch chuyển tức thời với tốc độ cực nhanh. Đôi mắt đỏ sẫm kia lấy từ một loài yêu hồ trong thế giới vi hình, cũng là tồn tại vương cấp, tinh thông năng lực tinh thần. Chỉ cần liếc mắt nhìn, U Tinh đã cảm thấy cơ thể cứng đờ, cả thế giới như chìm trong màu đỏ máu. Biển máu trên trời ập xuống, vạn thú chạy trốn trên mặt đất, còn hắn giống như một con kiến nhỏ bé, dường như sắp bị nuốt chửng hoàn toàn. Nhưng ảo cảnh này chỉ xuất hiện trong nháy mắt. U Tinh dựa vào sức mạnh của bản thân để thoát ra, nhưng cũng toát mồ hôi lạnh, lùi lại mấy bước. Sức mạnh của người này thực sự quá đáng sợ. Trong vài trăm năm qua, thực lực của vạn thú chi thể đã tăng lên rất nhiều. Một phần nguyên nhân lớn là do số lượng dã thú quá nhiều. Các tộc đàn dã thú hùng mạnh có thể cung cấp cho hắn một lượng lớn máu tươi, giúp hắn có được đủ loại năng lực. Đồng thời, còn có thế giới vi hình kỳ diệu kia. Yêu thú và dị thú sống trong đó tuy có kích thước rất nhỏ, nhưng nồng độ huyết thống lại không hề yếu, hắn cũng có thể lợi dụng được. Dù là hư không kình côn, lôi linh, hắc long, kim long, thương thiên bằng, vạn nhãn quỷ ngư, tử kiến ma hắn đều có đủ loại năng lực của chúng. Cuối cùng, hắn còn tiến vào biển sao mộng cảnh, điều chỉnh những năng lực này trong giấc mơ, đồng thời tìm ra cách sử dụng, từ đó có được sức mạnh cường đại như vậy. Không hề phóng đại, hiện tại hắn là một trong những vương cấp hậu kỳ mạnh nhất, tuy thực lực của U Tinh cũng không yếu, nhưng khi đối mặt với cường giả như vậy, hắn vẫn cảm thấy bất lực. Có cảm giác đối thủ không có điểm yếu, không có cách nào đánh bại hoàn toàn. Nếu phải nói có cách nào, thì có lẽ chỉ có một. Đó là dùng sức mạnh cực kỳ khủng bố để phá hủy hoàn toàn cơ thể của người này, khiến hắn tan thành tro bụi. Suy nghĩ một lát, U Tinh quyết định thử xem, chỉ thấy trong không gian phía sau hắn, một ngôi sao bỗng nhiên tỏa ra năng lượng, sau đó từ khoảng cách cực xa, một tia xạ tuyến bắn tới, kết nối với U Tinh. Đây là kỹ thuật cung cấp năng lượng từ ngôi sao. Tất cả năng lượng mà U Tinh đã tiêu hao đều được bổ sung ngay lập tức, hắn cũng có được sức mạnh khủng khiếp hơn. Lồng năng lượng màu lam nhạt bao phủ lấy hắn, song nhận quang tử tua bin cũng trở nên lớn hơn. Cuối cùng, năng lượng của ngôi sao được luyện hóa, sau đó từ tay U Tinh, hóa thành một tia xạ tuyến kinh hoàng, tấn công về phía vạn thú chi thể. Loại tấn công này thậm chí còn đáng sợ hơn cả hành tinh xạ tuyến trực tiếp. Đối mặt với đòn tấn công cấp độ này, vạn thú chi thể không dám chủ quan. Trực tiếp phân tán cơ thể, hóa thành những tia sáng chạy trốn khắp nơi. Cảnh tượng này khiến U Tinh chết lặng, hắn không ngờ rằng đối phương lại có thể hóa thành nguyên tố để chạy trốn. Đó cũng là năng lực đặc biệt có được từ một loài sinh vật nguyên tố, nhưng cường độ rất thấp, cái giá phải trả cũng rất lớn, ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể. Cho nên chỉ có thể dùng để bảo vệ mạng sống, không thể sử dụng thường xuyên. Nhưng dù vậy, năng lực này cũng đủ để quyết định chiến thắng. Vạn thú chi thể hung hãn lao lên. Sau khi tránh được hành tinh xạ tuyến, hắn tung một cước về phía U Tinh. Đây cũng là một kỹ năng đặc biệt của dã thú, một cước đá xuống, đất trời rung chuyển. Nhưng vào thời khắc cuối cùng, Hắc Thần kịp thời thoát khỏi đối thủ, tiến lên hỗ trợ. Phía sau còn có Auen đánh lén, cứu U Tinh thoát chết. Lúc này, tất cả mọi người đều kinh hãi. Những cường giả vương cấp mới xuất hiện này, thực lực thật sự quá mạnh mẽ, cùng là vương cấp hậu kỳ, vậy mà suýt nữa đã bị đối phương giết chết. Hơn nữa, người này còn có thực lực không thua kém U Tinh. Không ai dám chủ quan nữa. U Tinh cũng không khách khí, lạnh lùng nói, thực lực đối phương rất mạnh, mọi người chuẩn bị vây công, đừng cho hắn cơ hội phản công. Hơn 10 vị vương cấp nhanh chóng bao vây. Vạn thú chi thể không hề sợ hãi, trên người xuất hiện vảy màu vàng kim, thể chất trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Đây là huyết mạch kim long, giúp tăng cường thể chất, gia tăng sức mạnh chiến đấu, giúp hắn có được sức mạnh cực kỳ khủng khiếp, mỗi chiêu thức đều vô cùng mạnh mẽ, đẩy lùi, thậm chí là tiêu diệt rất nhiều kẻ địch. Nhưng dưới sự vây công của đông đảo kẻ thù, vạn thú chi thể cũng bị thương không ít. Cho dù hắn có mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là thân xác phàm tục, không thể nào bất bại. Huống chi, trong số những kẻ vây công hắn, còn có U Tinh và Auen, đều là vương cấp hậu kỳ, một người tấn công từ xa, một người cận chiến, phối hợp với nhau tạo thành uy hiếp cực lớn. Đây chính là ưu thế về số lượng, khi gặp phải những cường giả khó đối phó, họ có thể kịp thời bao vây, dùng chiến thuật biển người để tiêu diệt một cường giả đỉnh cao. Nhưng tình huống này không kéo dài lâu. Cục diện nhanh chóng thay đổi. Đột nhiên, ở phía sau chiến trường, một nhóm cường giả xuất hiện, đánh lén linh phục một cách tàn nhẫn, khiến không ít người bị thương ngay lập tức. Hơn 20 hồn tộc với hình dạng và hình thái khác nhau nhanh chóng triển khai tấn công, giáng cho linh phục một đòn chí mạng. Trong hồn tộc cũng có vương cấp hậu kỳ, đặc biệt là 12 vị tiên thiên hồn tộc, đều là những tồn tại được trời ưu ái, vừa vào chiến trường đã tạo ra sóng gió. Ban đầu, sự xuất hiện của thần ảo nhất tộc đã mang đến áp lực rất lớn. Giờ đây, sự xuất hiện của hồn tộc chính là giọt nước tràn ly đối với linh phục. Tất cả mọi người vội vàng rút lui, tập trung lại một chỗ, căng thẳng nhìn hai nhóm kẻ địch. Có lẽ về số lượng, họ vẫn chiếm ưu thế, nhưng thực lực lại khác biệt rất lớn. Cường giả vương cấp hậu kỳ của hành tinh mẹ quá nhiều, hơn nữa mỗi người đều là những thiên tài hiếm có. Hồn tổ, phong đô quỷ vương, trước đây đã là những cường giả đỉnh cao, giờ đây thực lực càng tăng lên gấp bội. Họ nhìn kẻ thù với ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp triển khai sát chiêu. Các cường giả của linh phục liên tục liên lạc với hậu phương, cầu cứu viện trợ. Nhưng trong thời gian ngắn, họ không thể nào phái thêm vương cấp đến đây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy nhiên, với hơn 100 vị vương cấp, linh phục không thể nào từ bỏ. Vì vậy, ngay từ đầu, họ đã đưa ra hai phương án. Một mặt, họ điều động cường giả đỉnh cao đến chi viện, tranh thủ ngang bằng với hành tinh mẹ về số lượng vương cấp. Mặt khác, một luồng dao động không gian mạnh mẽ bao trùm bầu trời, tạo thành một lỗ hổng khổng lồ, bao phủ lấy tất cả vương cấp của linh phục. Chỉ trong nháy mắt, họ đã dịch chuyển tất cả mọi người đi. Nếu tiếp tục ở lại, e rằng sẽ bị các cường giả của hành tinh mẹ đánh cho tổn thất nặng nề. Thế nên tạm thời rời khỏi chiến trường là lựa chọn tốt nhất. Các vương cấp của hành tinh mẹ, thấy vậy, cũng nhìn nhau. Từ trước đến nay, đều là họ dùng thủ đoạn không gian để áp chế đối phương, không ngờ có ngày lại bị đối phương dùng thủ đoạn không gian để qua mặt. Điều này khiến họ có chút hối hận, đáng lẽ nên mang theo một vị cường giả không gian đến đây, tình hình có lẽ đã tốt hơn nhiều. Còn về trận chiến trước mắt, gần như đã đi đến hồi kết. Hai bên đánh nhau ngang tài ngang sức, thực lực đều rất mạnh, trong thời gian ngắn khó có thể phân thắng bại. Nếu đợi đến khi viện binh vương cấp hậu kỳ của linh phục đến, hai bên sẽ lại rơi vào thế giằng co. Nhưng một sự kiện bất ngờ đã xảy ra trên thiên huyền đại lục. Vết nước mắt trên pho tượng tiên nhân đã khô, nhưng hình dáng của nó lại càng trở nên rõ ràng và chân thực hơn. Từng đường nét trên cơ thể, từ chiếc sừng, nếp nhăn trên khuôn mặt, những nếp gấp tinh tế trên áo choàng, cho đến cả những mạch máu nhỏ li ti trên cánh tay trần, đều hiện ra rõ ràng. Nó dường như không còn là một pho tượng nữa, mà là một con người thực sự, đặc biệt là đôi mắt, dường như mang theo cảm xúc đặc biệt, với ánh mắt xót thương chúng sinh, nhìn xuống thế gian đầy đau khổ. Cuối cùng, pho tượng đá bỗng nhiên cử động, những hạt bụi nhỏ rơi xuống. Pho tượng chậm rãi bước ra một bước, tỏa ra ánh sáng thần thánh. Hào quang màu bạc bao phủ lấy nó, tôn lên vẻ thoát tục cùng khí tức cường đại. Lúc này pho tượng đá trắng bệch bắt đầu có màu sắc, đá cứng rắn cũng trở nên mềm mại, bắt đầu có cảm giác như cơ thể người thật sự. Khi hoàn toàn hóa thành hình người, nó mang đến những biến đổi to lớn. Khí tượng giữa trời đất cũng trở nên kỳ lạ, dường như có dị tượng xuất hiện, mặt đất rung chuyển, phát ra tiếng gầm rú giống như long vương. Vô số đám mây tụ tập trên bầu trời, những tia sáng ngũ sắc xuất hiện, như đang chào đón sự xuất hiện của một vị thần linh nào đó. Núi sông, biển cả khắp nơi đều rung chuyển. Rất nhiều người nhận ra sự dị thường, ánh mắt nhìn về phía pho tượng, ngơ ngác nhìn pho tượng sống động như thật này. Cuối cùng, họ trơ mắt nhìn pho tượng được làm từ đá kia biến thành một người sống sờ sờ. Hắn đứng giữa không trung, giống như một lão giả, tay áo tung bay, quanh thân bao phủ tiên khí mộng ảo, lơ lửng trên bầu trời, nhìn xuống thế gian với ánh mắt đầy bi thương. Vị thần minh được chúng sinh tín ngưỡng, đã sống lại. Mọi người thấy vậy, đều quỳ rạp xuống đất, khóc lóc thảm thiết, như đang cầu xin tiên nhân cứu giúp. Tiên nhân nhìn lướt qua thế gian, ánh mắt mang theo sự tức giận và đau thương, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài vang vọng giữa không trung. Những đứa con của ta, chỉ nói một câu, lão tiên nhân liền bước đi, hướng về phía Linh Phục. Lúc này, Linh Phục hiển nhiên cũng nhận ra sự dị thường, nhưng họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vị chỉ huy của Linh Phục, nhìn thấy pho tượng đột nhiên biến thành người, đầu óc nhất thời trống rỗng. Hắn thực sự không phân biệt được, pho tượng kia ban đầu rốt cuộc là người hay là đá. Hắn cho rằng, khả năng cao đây vốn là một con người, chỉ là thông qua một số thủ đoạn đặc thù nào đó để tồn tại dưới dạng pho tượng, và giờ đã khôi phục lại hình dạng ban đầu. Còn về việc biến một pho tượng thành người, có lẽ trong tự nhiên cũng tồn tại những loại khoáng thạch đặc biệt sinh ra linh tính, ví dụ như thạch tôn, nhưng tỷ lệ rất nhỏ, rất hiếm khi xuất hiện. Nhưng dù sao, họ cũng tận mắt nhìn thấy vị tiên nhân này đang từng bước tiến về phía khu vực do Linh Phục chiếm đóng. Điều khiển những đám mây lơ lửng trên không trung, bước chân tuy có vẻ chậm chạp, nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đã vượt qua khoảng cách rất xa. Thủ đoạn kỳ lạ thật đấy, rốt cuộc là thứ gì? Chỉ huy của Linh Phục vô cùng hiếu kỳ, bởi vì hắn không thể cảm nhận được bất kỳ khí tức cường giả nào từ người này. Thậm chí, trong cảm nhận của hắn, đây chỉ là một người bình thường. Nhưng một tồn tại đặc biệt như vậy, sao có thể bình thường được? Ngay từ đầu, Linh Phục đã thông báo cho các cường giả vương cấp, yêu cầu họ đến ngăn cản pho tượng này. Nếu chỉ là vật chết, thì cứ trực tiếp phá hủy rồi mang về. Còn nếu là cường giả đỉnh cao, thì cần phải chuẩn bị kỹ càng, thông báo cho vương cấp hậu kỳ của Linh Phục đến xử lý. Cho nên một cường giả vương cấp sơ kỳ, thân hình cao lớn, mặc giáp trụ nặng nề, tiến đến chỗ lão tiên nhân giữa không trung. Ngươi là ai? Nơi này đã bị Linh Phục chúng ta chiếm lĩnh, dám tiến thêm một bước, giết không tha. Giọng nói lạnh lùng vang vọng khắp bầu trời, dường như nhuốm cả thế giới thành một màu đỏ máu. Nhưng lão tiên nhân vẫn bình tĩnh, không hề đáp lại, dường như không nhìn thấy người trước mặt, tiếp tục bước đi. Thấy vậy, người kia hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Một thanh loan đao to lớn màu đỏ nhạt xuất hiện trong tay hắn, trực tiếp chém tới. Nhưng ngay sau đó, khi lưỡi đao đến gần ống tay áo của lão tiên nhân, một bức tường màu trắng đột nhiên xuất hiện, ngăn cản nó lại. Lúc này, lão tiên nhân mới dừng bước, nhìn người kia với ánh mắt lạnh nhạt, tay áo khẽ vung lên. Tuy chỉ là một động tác nhỏ, nhưng người kia lại biến sắc, trong nháy mắt, đất trời biến đổi, cả thế giới rung chuyển. Ống tay áo mở rộng vô hạn, dường như muốn bao phủ cả thiên địa. Chỉ trong chớp mắt, ống tay áo đã bao trùm lấy người kia, thu hắn vào trong, giống như thu lấy một con kiến. Mọi người nhìn thấy cảnh này, đều há hốc mồm kinh ngạc, dường như không dám tin vào những gì vừa xảy ra. Người dân Thiên Huyền Đại Lục phía dưới, ngơ ngác nhìn vị tiên nhân mà họ tôn thờ, ánh mắt ngấn lệ. Họ tin. Lúc này, họ hoàn toàn tin tưởng. Trước đây, khi Chúa Tể đặt pho tượng này trước mặt họ, họ vẫn còn khinh thường, cho rằng tảng đá xấu xí này, thậm chí còn không nhìn ra hình thù, sao có thể trở thành đối tượng để họ tín ngưỡng. Nhưng lúc này, vị thần mà họ tín ngưỡng đã thực sự xuất hiện. Hơn nữa, với tư cách là một vị tiên nhân, ngài đứng trước chúng sinh, cứu vớt thế gian khỏi biển lừa. Đối diện, chỉ huy của Linh Phục thấy vậy, cũng há hốc mồm kinh ngạc, ngây người ra vài giây, sau đó vội vàng liên lạc với các vương cấp ở tiền tuyến. May mắn là, trận chiến ở tiền tuyến đã kết thúc, các vương cấp đều đã trở về Thiên Huyền Đại Lục. Điều này mới khiến vị chỉ huy cảm thấy an tâm phần nào. Sau khi báo cáo sơ lược về tình hình, tất cả mọi người đều có vẻ mặt kỳ lạ. Một pho tượng đá, đột nhiên biến thành người, có sức mạnh phi thường đáng sợ, chỉ vung tay một cái đã giết chết một cường giả vương cấp sơ kỳ. Hơn nữa hiện đang tiến về khu vực do Linh Phục chiếm đóng. Những lời này nghe sao mà khó tin. Nhưng khi xuyên qua màn sương, nhìn thấy vị tiên nhân trên không trung kia, họ đều nhíu mày. Đặc biệt là những vương cấp hậu kỳ có thực lực cường đại, họ cảm thấy như đối mặt với đại địch. Sức mạnh của họ càng lớn, khả năng cảm nhận cũng càng nhạy bén. Chỉ cần liếc nhìn, tuy không cảm nhận được sức mạnh cụ thể của đối phương, nhưng họ lại cảm thấy run rẩy từ sâu trong linh hồn. Đây là một loại cảm giác nguy hiểm mơ hồ. Khi xuất hiện cảm giác này, chứng tỏ thực lực của đối phương ít nhất cũng ngang bằng với họ. Đây là một cường giả ít nhất cũng đạt tới vương cấp hậu kỳ. U Tinh trầm giọng nói, chuyện gì thế này? Không phải đã dọn dẹp sạch sẽ rồi sao? Sao lại còn có loại người này xuất hiện? Tổng chỉ huy cũng bất đắc dĩ, nói, ta đã nói rồi, thứ này là do đá biến thành. Các vương cấp đều biến sắc. Từ một tảng đá bình thường, vậy mà lại biến ra một vương cấp hậu kỳ. Họ có chút không dám tin. Không cần tu luyện. Không cần năng lượng, thậm chí không cần đột phá. Tuy không hiểu rõ về loại tồn tại này, nhưng Auen vẫn hừ lạnh một tiếng, nói, mặc kệ nó là thứ gì, với gần trăm vị vương cấp chúng ta, chẳng lẽ lại sợ nó sao? Nhanh chóng có người hưởng ứng, đúng vậy, cho dù hắn là vương cấp đỉnh phong thì đã sao? Mọi người chúng ta liên thủ, chẳng lẽ còn không giải quyết được hắn? Auen không do dự nữa, trực tiếp xông ra ngoài, giơ khẩu súng ngắm khổng lồ trong tay lên, nhắm thẳng vào vị tiên nhân đang tiến đến. Ngọn lửa đỏ rực xé toạc bầu trời, tốc độ cực nhanh, sức mạnh khủng khiếp khiến không gian xung quanh rung chuyển. Nếu là vương cấp bình thường, chỉ một viên đạn này cũng đủ để khiến hắn mất hết khả năng phản kháng. Nhưng một cảnh tượng bất ngờ đã xảy ra. Khi viên đạn càng đến gần tiên nhân, sức mạnh của nó càng yếu đi, dường như xung quanh vị tiên nhân này có một lớp kết giới vô hình. Ngay khi đến gần, viên đạn bỗng nhiên biến mất, không để lại một chút dấu vết. Auen biến sắc, dường như nhận ra điều gì đó, lẩm bẩm, đây là thủ đoạn không gian. Hắc thần ở bên cạnh, sắc mặt nghiêm nghị, nhìn cảnh tượng này, phân tích, đúng là thủ đoạn không gian. Trước tiên dùng năng lực không gian làm suy yếu đường đạn, cuối cùng trực tiếp chuyển nó đến dị không gian, quả thực không tầm thường. Những người khác cũng nhíu mày. Điều thực sự đáng sợ không phải việc hắn đỡ được đòn tấn công của Auen, mà đáng sợ ở chỗ, hắn ngăn cản đòn tấn công này mà không hề tạo ra một chút động tĩnh nào. Dù là dùng không gian để làm suy yếu uy lực của viên đạn, hay là cuối cùng nuốt chửng hoàn toàn viên đạn. Dù sao đó cũng là đòn tấn công cấp vương cấp, có thể trực tiếp xé rách không gian. Nếu rơi vào vết nứt không gian, chắc chắn sẽ tạo ra tiếng động rất lớn. Nhưng vì đối thủ kiểm soát không gian quá mạnh, nên có thể áp chế tất cả những dao động không gian. Đây là sự áp đảo tuyệt đối về thực lực. Không thể để hắn đến gần, chắc chắn là một cường giả vương cấp không gian, cùng nhau ngăn hắn lại. Tuy kinh ngạc, nhưng Linh Phục không hề sợ hãi. Bởi vì số lượng của họ quá đông, không sợ bất kỳ thử thách nào. Ngay lập tức, các vương cấp vừa mới rời khỏi chiến trường lại xuất hiện ở tiền tuyến, ý đồ liên thủ tiêu diệt lão tiên nhân này. 11 vị vương cấp hậu kỳ dẫn đầu, chặn đường lão tiên nhân. Khí thế cường đại bao trùm bầu trời, không khí vô cùng căng thẳng. Lão tiên nhân vẫn thản nhiên, im lặng nhìn những người trước mặt. Hừ, lão già, ta không quan tâm ngươi là ai, có thực lực mạnh đến đâu, đã dám xông vào lãnh thổ của Linh Phục, thì hãy chuẩn bị chết đi. Ha ha, xem ra bọn họ vẫn chưa sợ, còn dám ở đây huênh hoang, dương oai trên địa bàn của Linh Phục chúng ta, vậy thì giết hắn đi. Chậc chậc, thi thể của một vương cấp hậu kỳ, mang về chắc có thể đổi được không ít điểm cống hiến. Những lời bàn tán xung quanh đầy vẻ chế giễu và khinh thường, nhưng lão tiên nhân chỉ hơi nheo mắt, đôi môi khô héo khẽ mở, phát ra giọng nói khàn khàn, giống như tiếng lá khô ma sát. Chính là các ngươi, xâm lược đất đai của ta, giết hại con dân của ta. Mọi người nhíu mày, nghe thấy những lời này của lão giả, liền lạnh lùng đáp trả, ha ha, xâm lược. Chiến tranh đã đến mức này rồi mà ngươi còn nói chuyện xâm lược. Ngươi đang nói đùa sao? Ôi ôi ôi, còn con dân của ngươi nữa chứ? Xem ra chúng ta đã giết không ít rồi, vậy mà ngươi còn cầu xin chúng ta tha mạng sao? Đối mặt với những lời chế nhạo xung quanh, lão giả không buồn không vui, khuôn mặt già nua, nhưng bóng lưng lại thẳng tắp, lạnh lùng nhìn hơn trăm vị vương cấp trước mặt, dường như không hề e ngại. 11 vị vương cấp hậu kỳ không lên tiếng chế giễu. Một mặt, thân phận của họ cao quý, không đáng làm những chuyện hạ thấp giá trị bản thân như vậy. Mặt khác, họ cũng nhận ra một chút dị thường. Những kẻ có thể đạt tới vương cấp tuyệt đối không phải kẻ ngu dốt. Cho dù có một tên ngốc nào đó vô tình đột phá đến vương cấp, thì quá trình đột phá cũng sẽ khiến hắn trở nên bình thường. Nhưng lão già trước mắt này, với sức mạnh như vậy, chẳng lẽ không sợ chết sao? Lại dám đối mặt với hơn trăm vị vương cấp. Là hắn quá tự tin vào sức mạnh của mình? Hay là phía sau còn ẩn giấu thủ đoạn nào khác? Hay hắn thực sự bị bệnh thần kinh? Nhưng dù là loại nào, họ cũng phải cẩn thận. Xét cho cùng, nếu thực sự là một kẻ điên, liều lĩnh tấn công, thì đối với họ cũng rất nguy hiểm. U Tinh nhìn chằm chằm vào lão giả, nói, đừng nói nhảm với hắn nữa. Trước tiên cứ trừ khử hắn đi, sau đó còn phải chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo. Nói xong, hắn rút song nhận quang tử tua bin ra, ánh mắt sắc bén nhìn lão giả. Những người khác cũng vậy, mỗi người đều lấy ra vũ khí, không hề có ý định đùa giỡn, muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến. Cho đến lúc này, họ vẫn chỉ coi đây là một sự kiện nhỏ xen giữa. Một vương cấp đến từ gia tộc cổ xưa ra tay trước. Gió nổi lên cuồn cuộn, trong tay hắn cầm một chiếc quạt màu đen. Chỉ cần khẽ vung lên, một cơn bão cát đen kịt đã ập đến, tấn công lão giả. Đòn tấn công cấp độ này đã đạt tới tiêu chuẩn vương cấp hậu kỳ, không hề nương tay. Cho dù là đối với những vương cấp hậu kỳ khác, cũng cần phải dốc toàn lực để chống đỡ loại tấn công cường đại này, nếu không rất có thể sẽ bị trọng thương. Nhưng ngay sau đó, lão tiên nhân chỉ lạnh nhạt giơ tay lên, ống tay áo lại mở rộng ra, bao phủ toàn bộ không gian xung quanh, trong nháy mắt hút sạch tất cả cát bụi màu đen. Chiêu thức kỳ lạ này khiến tất cả mọi người của Linh Phục đều kinh ngạc. Nhưng ở phía dưới, trong số những người dân Thiên Huyền Đại Lục đang theo dõi, có người ngơ ngác nhìn lên bầu trời, dường như nhận ra loại tiên thuật này, lẩm bẩm, đây là tụ lý càn khôn. Sao hắn có thể không biết được? Đây chẳng phải là điều mà họ luôn mong mỏi ở vị tiên nhân này sao? chẳng phải là sức mạnh mà họ cho rằng tiên nhân nên có sao? Vị tiên nhân trước mắt này, quả thực giống hệt như tiên nhân trong tưởng tượng của họ. Vô số suy nghĩ, mong ước trong lòng mọi người, sự lý giải và tưởng tượng của họ về tiên nhân và thần minh, lúc này hòa làm một thể, trở thành hiện thực. Sức mạnh của tín ngưỡng, lúc này đã hóa mục nát thành thần kỳ, thực sự tạo ra một tồn tại đáng sợ. Các cường giả của linh phục cuối cùng cũng không dám khinh thường nữa, tất cả đều tập trung lại. Những vương cấp chuyên về cận chiến nhanh chóng xông lên, triển khai tấn công. Còn những người chuyên tấn công từ xa như Auen thì lùi lại, bắt đầu bắn tỉa. Không ai cho rằng mình sẽ thất bại trong trận chiến này. Họ mang theo quyết tâm chiến thắng, muốn nhanh chóng tiêu diệt lão tiên nhân này. Nhưng những thủ đoạn tiếp theo của lão tiên nhân lại một lần nữa khiến họ phải mở rộng tầm mắt. Lão tiên nhân bước ra một bước, thi triển tiên thuật xúc địa thành thốn. Dường như bước đi trong hư không, không ai có thể tấn công được hắn. Khi đến gần, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, khắc hai chữ cổ xưa Chu Tiên. Tiên khí Chu Tiên kiếm. Chỉ một kiếm chém xuống, đã bổ đôi bầu trời, thế giới như bị xé toạc. Linh khí từ khắp nơi hội tụ lại, với khí thế không thể ngăn cản, chém vô số tu sĩ thành từng mảnh. Ngay cả cường giả vương cấp cũng không ngoại lệ, không thể nào đỡ được đòn tấn công mạnh mẽ như vậy. Chỉ có những vương cấp hậu kỳ mới miễn cưỡng thoát ra được. Tất cả mọi người đều toát mồ hôi lạnh, đặc biệt là 11 vị vương cấp hậu kỳ, lúc này chỉ cảm thấy hai tay run rẩy. Trong khoảnh khắc này, sức mạnh mà đối phương thể hiện đã vượt xa sức tưởng tượng của họ. U Tinh nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng nói, mẹ kiếp, phiền phức rồi, một tồn tại vượt qua vương cấp hậu kỳ, chỉ có mấy người kia mới là đối thủ của hắn. Sao nơi này lại có một cường giả mạnh mẽ như vậy ẩn nấp? Đừng nói nhảm nữa, mau nghĩ cách đi, đừng quên người này có năng lực không gian. Nếu muốn giữ chúng ta lại, e rằng rất khó chạy thoát. Cầu cứu viện trợ từ phía sau đi, loại cường giả cấp bậc này, chỉ có người cùng đẳng cấp mới đối phó được. Lão tiên nhân dường như không quan tâm đến những lời bàn tán này, vẫn lạnh nhạt bước về phía trước. Mọi đòn tấn công đều vô hiệu đối với hắn. Tất cả những điều này, kỳ thực không chỉ nhờ vào tiên thuật xúc địa thành thốn. Đây chỉ là một loại bộ pháp, không hề liên quan đến lĩnh vực không gian, chỉ đơn giản là dựa vào tốc độ cực nhanh và phản xạ tuyệt vời để né tránh tất cả các đòn tấn công. Thứ thực sự khiến hắn vạn pháp bất xâm chính là công pháp mà hắn tu luyện. Hỗn nguyên nhất khí, hỗn độn sinh ra vạn vật mà hắn tu luyện chính là khí tức của hỗn độn, có thể ngăn cản và dung hòa tất cả các loại năng lượng, thậm chí bao gồm cả không gian và tinh thần. Đây là định mệnh. Hắn cũng có thể mô phỏng tất cả mọi thứ. Đối với hắn, bản thân không có thuộc tính cố định, nhưng lại có thể sử dụng tất cả các loại thuộc tính. Năng lực này cũng bắt nguồn từ tín ngưỡng. Tiên nhân trong mắt mỗi người đều khác nhau, cách họ thờ phụng cũng khác nhau. Tất cả những điều đó dung hòa lại, tạo nên một tồn tại đặc biệt này. Dám xâm phạm lãnh thổ của ta, lũ tiểu bối, giờ hãy nhận lấy cái chết. Lão tiên nhân ánh mắt đầy giận dữ, chậm rãi giơ tay phải lên, vỗ về phía mọi người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngay sau đó, trên bầu trời phía sau hắn, một bóng người khổng lồ được tạo thành từ sương mù trắng xuất hiện, đứng sừng sững giữa trời đất, mang theo khí thế và uy nghiêm không gì sánh kịp. Một trưởng vỗ xuống, một bàn tay khổng lồ hiện ra trên bầu trời. Lúc này, tất cả mọi người đều cảm thấy mình giống như những con kiến nhỏ bé, bị một người khổng lồ nắm trong tay. Pháp Thiên Tượng Địa. Lại một tiên thuật trong truyền thuyết xuất hiện trước mắt, với uy lực khủng khiếp đến cực hạn. Ngay cả 11 vị vương cấp hậu kỳ, lúc này cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Mọi người đừng lo lắng, dốc toàn lực ngăn cản trưởng này, đỉnh cấp cường giả của ma đạo cùng liên bang sẽ đến chi viện ngay, cùng nhau chống đỡ. Chúng ta có hơn 100 vị vương cấp, chẳng lẽ lại sợ một mình hắn? 11 vị vương cấp hậu kỳ ra tay trước, từ mặt đất bay lên, chống đỡ bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đỡ đòn tấn công này của lão tiên nhân. Ngay khi vừa chạm vào bàn tay, gần như tất cả mọi người đều phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, có dấu hiệu không chịu đựng nổi. Nhưng ngay sau đó, càng ngày càng nhiều vương cấp lao lên chống đỡ, dồn toàn lực ngăn cản. Trong thời gian ngắn, họ đã thực sự chặn được đòn tấn công này. Lão tiên nhân nhíu mày, nhưng không hề tức giận, mà còn có chút tán thưởng, nói, các ngươi cũng không tệ, cũng có chút phong thái của cường giả. Hôm nay, nếu các ngươi nguyện ý quy phục ta, trở thành đệ tử của ta, ta có thể tha cho các ngươi. Cả thế giới im lặng, không ai trả lời. Một mặt, họ đang phải chịu áp lực rất lớn, không còn sức lực để trả lời. Mặt khác, câu hỏi của lão tiên nhân khiến họ đỏ mặt, không biết nên nói gì. Rõ ràng là họ đang chiếm ưu thế, đã phá vỡ phòng tuyến của đối phương. Vậy mà chỉ vài ngày sau, tình thế đã đảo ngược hoàn toàn. Giờ đây, bị đối phương chỉ thẳng mặt hỏi có muốn quy phục, làm đệ tử hay không? Sự tương phản quá lớn này khiến họ không thể nào chấp nhận được, nhưng do chênh lệch về thực lực, nên họ lại không nói nên lời phản bác. Chỉ bằng sức mạnh của một người, đã áp đảo gần 100 vị vương cấp, đó là sức mạnh mà họ không thể nào đạt tới. Auen mặt đỏ bừng, vừa chống đỡ bàn tay khổng lồ, vừa nghiến răng nghiến lợi nói ra ba chữ, ngươi. Nói. Mơ. Hừ. Lão tiên nhân mang theo khí thế lạnh lùng, tay phải nhẹ nhàng ấn xuống, uy áp khủng khiếp bao trùm đất trời, một bàn tay khổng lồ khác từ trên trời giáng xuống. Nhưng lần này, trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, một bóng người khác đột nhiên xuất hiện, đứng giữa họ, một tay đỡ lấy bàn tay khổng lồ. Đây là viện binh của chúng ta đến rồi. Người đàn ông mặc trang phục màu đen, dáng vẻ trung niên, nhưng từ đôi mắt sâu thẳm của hắn, có thể thấy tuổi của hắn không hề nhỏ. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy lão tiên nhân đứng trên bầu trời, hắn không khỏi nhíu mày, lẩm bẩm, chiến lược siêu việt quy cách. Cùng lúc đó, phía sau lại xuất hiện thêm hai bóng người, đứng cùng với người đàn ông mặc trang phục màu đen, hiển nhiên là những tồn tại có thân phận tương đương. Một lão giả tóc bạc vuốt râu, nói, đây là muốn dồn ép đối phương sao? Vậy mà đã phái ra cường giả chiến lược siêu việt quy cách rồi. Ha ha, vừa vào trận đã đánh tan phòng tuyến của đối phương, suýt nữa đánh đến tận trung tâm văn minh của họ, tất nhiên phải có chút át chủ bài chứ. May mà chỉ có một người, nếu không thì sẽ hơi phiền phức. Người đàn ông mặc trang phục màu đen lên tiếng. Những người khác nhìn thấy ba người này, đều lộ ra vẻ vui mừng. Viện binh của chúng ta đến rồi, ha ha, không ngờ lại là ba vị siêu việt quy cách. Người phụ trách của ma đạo, tam trưởng lão và tứ trưởng lão của hội đồng liên bang, không ngờ họ đều đến rồi. Chậc chậc chậc, những tồn tại cấp bậc này, chắc chắn có thể ổn định tình hình. Không sai, cùng nhau tiêu diệt lão già này. Sau đó tiếp tục tấn công, chiến thắng vẫn thuộc về chúng ta. Dựa vào kinh nghiệm trước đây, khi những cường giả cấp bậc này xuất hiện, cũng có nghĩa là chiến thắng đã gần kề. Thế nào là đơn vị chiến lược siêu việt quy cách? Đó là những tồn tại có thực lực vượt qua vương cấp hậu kỳ, đạt đến đỉnh phong vương cấp, thậm chí còn tiến thêm một bước, mơ hồ chạm đến cảnh giới cao hơn. Trong vương cấp, bản thân đã có sự chênh lệch rất lớn, cho dù rất nhiều cường giả đều là vương cấp hậu kỳ, nhưng thực lực cũng khác nhau một trời một vực. Cho nên giữa vương cấp hậu kỳ và vương cấp đỉnh phong có một ranh giới rất lớn. Khoảng cách này thậm chí còn lớn hơn rất nhiều so với từ vương cấp sơ kỳ đến hậu kỳ. Bởi vì vương cấp đỉnh phong đại diện cho sự viên mãn, đạt đến cực hạn trong lĩnh vực của mình, không thể tiến thêm một bước nào nữa. Thông thường, muốn đạt đến cảnh giới này, ít nhất cũng cần hàng nghìn năm, ngay cả những người có thiên phú dị bẩm cũng vậy. Còn về cảnh giới cao hơn, đó là khi từ đỉnh phong vương cấp tiến thêm một bước, chạm đến lĩnh vực cao hơn, miễn cưỡng có thể coi là chạm đến cảnh giới chúa tể. Sức mạnh của những tồn tại này càng thêm khủng bố, có thể áp đảo hoàn toàn vương cấp, giống như lão tiên nhân lúc này. Vì vậy, khi ba cường giả này xuất hiện, các vương cấp của linh phục mới có thể hưng phấn như vậy. Bởi vì họ biết, cuộc chiến sắp đạt đến cao trào. Lão tiên nhân nhìn ba người vừa đến, ánh mắt hơi nheo lại, cảm nhận được một tia nguy hiểm. Nhưng hắn không hề có ý định nhượng bộ, chỉ bình tĩnh nói, các vị đạo hữu, nơi này là địa bàn của bần đạo. Các vị không mời mà đến, chẳng lẽ muốn khai chiến với ta? Câu hỏi khó hiểu này khiến những tồn tại chiến lược siêu việt quy cách kia ngẩn người. Hai bên vốn đang chiến đấu, là mối quan hệ sống chết không thôi, vậy mà hắn lại hỏi có muốn khai chiến hay không? Thật sự khiến người ta khó hiểu. Nhưng điều này cũng bắt nguồn từ sự khác biệt trong tư tưởng của hai bên. Đối với cường giả của Linh Phục, đây là một cuộc chiến xâm lược thuần túy. Hơn nữa, tư tưởng của họ thiên về hiện đại, văn hóa tập tục cũng rất khác so với Thiên Huyền Đại Lục. Còn lão tiên nhân thì hoàn toàn khác. Hắn là một tồn tại cổ xưa, tuy mới xuất hiện chưa được bao lâu, nhưng trong lòng người dân Thiên Huyền Đại Lục, hắn là vị tiên nhân từ thời xa xưa, là pháp tắc cổ lão nhất. Vì thế tư tưởng của hắn cũng cổ xưa hơn. Hắn coi vùng đất này là đạo thống của mình, cho rằng tất cả cường giả đều có lãnh thổ riêng, không xâm phạm lẫn nhau. Nếu đối phương tự ý xông vào, chính là muốn khai chiến với hắn. Còn những gì hắn làm, chỉ là đuổi kẻ địch ra ngoài mà thôi. Hai kiểu tư duy khác biệt va chạm nhau, tất nhiên là không thể nói chuyện hòa thuận. Người đàn ông mặc trang phục màu đen hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, trực tiếp vung tay tấn công lão tiên nhân. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đánh tan bàn tay khổng lồ được tạo ra từ pháp thiên tượng địa, thể hiện sức mạnh không hề thua kém lão tiên nhân. Tuy nhiên, hắn cũng rất tôn trọng những cường giả ngang cấp, bởi vì hắn hiểu rõ loại kẻ địch này nguy hiểm đến mức nào trên chiến trường, nên hắn phải dựa vào ưu thế ba người để tiêu diệt lão tiên nhân này. Thậm chí, để đảm bảo an toàn, họ còn phái thêm một cường giả không gian đến, để phòng đối phương chạy trốn. Phía sau, hai vị trưởng lão của hội đồng liên bang cũng bước lên, trực tiếp vượt qua không gian, đến sau lưng lão tiên nhân, tạo thành thế bao vây. Đối mặt với ba cường giả ngang cấp, lão tiên nhân cũng trở nên nghiêm túc, cẩn thận quan sát ba người. Người phụ trách của ma đạo công ty, người đàn ông mặc trang phục màu đen, lấy ra một cỗ cơ giáp, bao trùm toàn thân. Còn hai lão giả kia... Một người cũng triệu hồi cơ giáp, người còn lại thì đứng giữa không trung, Có người thiên về ma đạo kỹ thuật, có người thiên về sức mạnh bản thân, nhưng con đường nào cũng đúng, thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ. Người đàn ông lực lưỡng mặc áo đen tấn công trước. Hai nắm đấm của hắn được bao phủ bởi ngọn lửa màu vàng, dường như muốn thiêu đốt cả không gian, trực tiếp đánh về phía lão tiên nhân, sức mạnh bùng nổ trong nháy mắt. Thậm chí, nhiệt độ cao còn làm tan chảy cả pháp thiên tượng địa của lão tiên nhân, khiến hắn phải lùi lại. Lão tiên nhân không dám ngạnh kháng, loại tấn công cấp bậc này, ngay cả hắn cũng khó có thể ngăn cản. Ở một bên khác, lão giả không mặc cơ giáp cũng theo sát phía sau, với tốc độ cực nhanh, áp sát lão tiên nhân, dùng thể thuật đáng sợ để kéo trận chiến thành cận chiến. Đây không phải là lĩnh vực mà lão tiên nhân am hiểu. Xét cho cùng, trong tưởng tượng của người dân Thiên Huyền Đại Lục, tiên nhân không phải là người giỏi đánh nhau. Đặc biệt là kiểu chiến đấu tay đôi như vậy, thực sự không phù hợp với phong thái của một vị tiên, cho nên lão tiên nhân lập tức bị đánh lui, có chút chật vật lùi về phía sau trăm thước. Nhưng ngay lúc này, một vị trưởng lão khác của Hội đồng Liên bang đã ra tay. Vị này là cường giả không gian, vừa phong tỏa không gian, vừa xuất hiện trên đỉnh đầu lão tiên nhân, triển khai đòn tấn công đã chuẩn bị từ lâu. Đòn tấn công bất ngờ này khiến lão tiên nhân trở tay không kịp ngăn cản, bị đánh ngã xuống đất, bị cường giả ngang cấp vây công, cuối cùng cũng khiến hắn cảm thấy khó khăn. Đây là cảm giác bị uy hiếp cực lớn. Thực lực của đối phương quá mạnh, mà bản thân hắn xuất hiện cũng chưa lâu, không có nhiều thời gian để hiểu rõ bản thân, cũng không có cơ hội để ổn định cảnh giới. Đối phó với những vương cấp yếu ớt thì dễ dàng, nhưng nếu đối thủ là cường giả ngang cấp thì sẽ trở nên chật vật. Tuy tất cả mọi người đều cho rằng lão tiên nhân sẽ tìm cách chạy trốn, nhưng hắn lại đưa ra một quyết định hoàn toàn ngược lại. Lão tiên nhân thần sắc lạnh nhạt, nhưng sâu trong đôi mắt đã lóe lên tia tức giận. Không hề sợ hãi, sau khi dùng một đạo pháp thuật để làm sạch vết bẩn trên người, hắn lại đứng trên bầu trời. Các vị đạo hữu, đã đạt đến cảnh giới này, vậy mà các ngươi còn muốn vây công, thật sự là mất mặt. Lão tiên nhân có sự kiêu ngạo của riêng mình, khinh thường nhìn ba người trước mặt, khí thế trên người càng lúc càng mạnh. Có mất mặt hay không, không đến lượt người nói. Người đã chọn xuất hiện, thì hãy chuẩn bị sẵn sàng để chết đi. Hôm nay ngươi đừng hòng chạy thoát. Lão tiên nhân ngửa mặt lên trời cười lớn. Ta không chạy thoát được. Ha ha, ta có nói là ta muốn chạy trốn sao? Tiếng cười đột nhiên im bặt, giọng nói uy nghiêm vang lên. Câu nói này cũng xin tặng lại cho các ngươi. Các ngươi hãy vĩnh viễn ở lại đây đi. Ngay sau đó, thân ảnh lão tiên nhân dần dần trở nên mờ ảo. Dường như có một sức mạnh to lớn hơn đang tỏa ra từ cơ thể hắn. Ba cường giả đỉnh cao đối diện thấy vậy, cũng vô cùng kinh ngạc. Không ngờ trong tình huống này, lão giả này vẫn còn ẩn giấu thủ đoạn chưa sử dụng. Hơn nữa, xem ra lão tiên nhân vô cùng tự tin. Mọi người đều chăm chú quan sát, cơ thể lão tiên nhân dường như càng lúc càng hư ảo, khí thế cũng càng lúc càng mạnh, tăng lên gấp nhiều lần, khiến người ta phải run sợ. Vài giây sau, một cảnh tượng khó tin xuất hiện. Từ trong cơ thể lão tiên nhân, một bóng người khác bước ra, cũng mang theo tiên khí. Hình dáng không khác biệt nhiều so với lão tiên nhân, cũng đứng giữa không trung. Điều đáng kinh ngạc hơn là, khí tức của bóng người này mạnh mẽ không kém lão tiên nhân, đều đạt đến đỉnh phong vương cấp. Đây là thứ gì? Người phụ trách của ma đạo công ty biến sắc. Hai vị trưởng lão của hội đồng liên bang cũng nhíu mày, chăm chú nhìn những biến hóa trước mắt. Sự biến hóa vẫn chưa kết thúc. Từ cơ thể lão tiên nhân, lại có thêm một bóng người nữa bước ra, khí chất cũng không khác biệt nhiều, vẫn là hình tượng lão giả. Nhưng hai bóng người được phân tách ra này, một người mặc áo xanh, một người mặc áo đen, thần sắc cũng có chút khác biệt. Lão tiên nhân ban đầu có vẻ ngoài bình tĩnh, lạnh nhạt, mang theo uy nghiêm và ngạo khí. Nhưng hai bóng người được phân tách ra lại có thần thái khác biệt. Lão tiên nhân mặc áo đen, ánh mắt đầy giận dữ, mang theo uy nghiêm và khí thế ngập trời. Còn lão tiên nhân mặc áo xanh thì lại mang theo nụ cười ôn hòa, khiêm tốn, lạnh lùng nhìn kẻ thù trước mặt. Hai bóng người này có sức mạnh ngang nhau. Đều đạt đến đỉnh phong vương cấp, không hề thua kém lão tiên nhân ban đầu. Đây là thủ đoạn gì? Sao có thể phân tách ra hai phân thân có sức mạnh tương đương với bản thể? Các cường giả của linh phục nhìn thấy cảnh này đều chết lặng. Một vương cấp đỉnh phong, vậy mà biến thành ba vương cấp đỉnh phong. Nếu có thể phân tách vô hạn như vậy, thì còn cần phải đánh nhau nữa sao? Tuy nhiên, với tư cách là những vương cấp đỉnh cao, những vị trưởng lão của hội đồng liên bang, với tuổi tác đã cao, lập tức lên tiếng. Ba phân thân chắc chắn là giới hạn của hắn, mọi người đừng quá lo lắng. Một người khác cũng nói, hơn nữa, phân thân dù sao cũng chỉ là phân thân, chẳng lẽ lại mạnh như bản thể. Ba vị cường giả đỉnh cao không tin vào điều đó. Cường giả cùng cấp mà có thể tăng sức mạnh của bản thân lên gấp 3 lần, điều này thật sự quá khó tin. Vì vậy, ba người đồng loạt tấn công, mỗi người chọn một lão tiên nhân, tung ra những trường ấn mạnh mẽ, ý đồ phá hủy phân thân. Nhưng ba vị tiên nhân tuy khác biệt, nhưng lại đồng nhất, thể hiện sức mạnh cực kỳ bền bỉ. mỗi người đối đầu với một kẻ địch mà không hề rơi vào thế hạ phong, đánh nhau ngang tài ngang sức. Hơn nữa, thủ đoạn của ba lão tiên nhân cũng có chút khác biệt. Tiên thuật, năng lực và cách chiến đấu đều khác xa so với lão tiên nhân ban đầu. Giống như đó không phải là phân thân, mà là những con người thực sự, có tư duy và cách chiến đấu độc lập. Càng đánh, ba cường giả của linh phục càng cảm thấy run sợ, bởi vì họ phát hiện, cho dù đối mặt với phân thân, dường như họ vẫn bị áp chế, không thể nào chiến thắng. Lúc này, họ càng thêm tò mò về thủ đoạn mà lão tiên nhân sử dụng, nhưng lại không thể nào hiểu được. Nhưng ở phía dưới, trong số những người đang quan sát, có người đã nói ra tên của thủ đoạn này. Nhất khí hóa tam thanh, một loại thủ đoạn dựa trên truyền thuyết thần thoại, do con người tạo ra, nhưng lại được vô số người tin tưởng, đồng thời coi là tín ngưỡng. Truyền thừa văn hóa, lúc này đã trở nên cụ thể, đồng thời thể hiện sức mạnh thực sự. Đây chính là sức mạnh của tín ngưỡng, vượt qua giới hạn vật chất, biến những ảo tưởng, khát vọng, dục vọng của con người thành hiện thực, không thể nào lý giải được bằng logic. Trận chiến dần dần bị lão tiên nhân áo xanh nắm giữ, hắn lấy ra một chiếc phiên thiên ấn khổng lồ, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp áp chế một vị trưởng lão của hội đồng liên bang, khiến hắn không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Tiên khí khủng bố, lúc này đã phát huy uy lực. Lão tiên nhân áo đen cũng không chịu kém cạnh, lấy ra một chiếc hồ lô, phun ra một thanh phi kiếm nhỏ, bay thẳng về phía kẻ địch với tốc độ vượt xa tưởng tượng. Ngay cả vương cấp đỉnh cao cũng khó lòng phản ứng kịp, lập tức bị thương. Sau đó, lão tiên nhân áo trắng đứng ở giữa cũng lấy ra tiên khí của mình. Đó là một tòa cung điện bằng bạch ngọc, đeo sau lưng, uy lực khủng khiếp bao trùm toàn bộ chiến trường. Lúc này, ba cường giả của linh phục cuối cùng cũng hiểu rằng, đối mặt với kẻ thù đáng sợ này, tuy họ có thể tự bảo vệ mình, nhưng muốn chiến thắng là điều không thể. Thậm chí, chỉ trong vài chiêu, đối phương đã chiếm ưu thế. Nếu tiếp tục chiến đấu, ưu thế này sẽ càng lúc càng lớn. Ba người nhìn nhau, đồng thời đưa ra quyết định. Đi thôi. Đừng đánh với thứ này nữa, trở về rồi tính tiếp. Để đảm bảo an toàn, ba người lập tức thoát khỏi đối thủ, nhanh chóng rút lui. Đồng thời, họ liên lạc với tổng chỉ huy phía sau, chỉ đưa ra một mệnh lệnh duy nhất, yêu cầu rút lui toàn bộ. Đối mặt với tình thế đang có lợi, tổng chỉ huy nghe thấy câu này, cả người đều ngây ra. Nhưng đây là đề nghị của những vương cấp đỉnh cao, hắn không thể không nghe theo. Nếu họ đã nói như vậy, chứng tỏ nguy hiểm mà họ gặp phải, ngay cả vương cấp đỉnh phong cũng khó lòng giải quyết. Cho nên ngay lập tức mệnh lệnh được truyền đến tai mỗi người. Rút lui khỏi đại lục này, trở về không gian phía sau. Ta định làm theo lời lão tiên nhân, rời khỏi địa bàn của hắn, tạm thời không xảy ra xung đột, biết đâu tình hình sẽ tốt hơn, không chỉ có cường giả vương cấp. Mà ngay cả binh lính bình thường và vũ khí chiến lược cũng được mang đi, tất cả đều được cất vào không gian trữ vật. Vừa mới đặt chân đến đây chưa được bao lâu, lại phải di chuyển, linh phục cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Lão tiên nhân nhìn thấy cảnh này, cũng không ra tay ngăn cản nữa. Tuy rằng trước đó đã nói những lời hung ác, muốn đối phương không thể rời khỏi nơi này, nhưng chỉ có cường giả ngang cấp mới hiểu được thực lực của đối phương không hề yếu. Nếu tiếp tục chiến đấu, cũng chỉ là giằng co, không ai làm gì được ai. Vì vậy, lão tiên nhân cũng không truy đuổi. Nếu đối phương đã đồng ý rời khỏi địa bàn của hắn, hắn cũng vui vẻ chấp nhận. Quá trình này kéo dài vài ngày. Các cường giả vương cấp dẫn đầu rút lui, đến một tinh cầu khác trong vũ trụ, một lần nữa triển khai trận địa, đóng quân ở đó. Còn những chiến lực bình thường dưới cấp vương cấp cũng lục tục di chuyển. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy nhiên, họ không hoàn toàn rời khỏi bản đồ hành tinh mẹ, mà đến khu vực phía nam Thiên Huyền Đại Lục, phía bắc hư không trưởng thành. Một lần nữa đóng quân, chuẩn bị cho cuộc xâm lược và chiến tranh tiếp theo. Việc họ không rời khỏi hư không trường thành có ý nghĩa rất quan trọng. Nếu đối phương ở trong phạm vi hư không trường thành, có nghĩa là hành tinh mẹ sẽ luôn bị uy hiếp. Còn nếu họ rời khỏi hư không trường thành, mức độ an toàn sẽ được nâng cao đáng kể. Hơn nữa, hiện tại hư không trường thành do lão tiên nhân chấn giữ, khả năng bị phá vỡ gần như bằng không, đồng nghĩa với việc mặt trận phía nam sẽ vững chắc như bàn thạch. Nhưng xem ra, muốn đuổi hoàn toàn đối phương, vẫn cần thêm thời gian. Ít nhất phải có một chiến thắng tuyệt đối, đánh bại hoàn toàn họ, rồi mới có thể buộc họ rút lui. Chỉ là hiện tại, điều này vẫn còn rất khó khăn, bởi vì đối phương đã tập trung lực lượng lớn ở tiền tuyến, tề nguyên khó có thể đánh tan họ trong một trận, vì thế cục diện chiến tranh tiếp theo có lẽ sẽ trở lại trạng thái ổn định, bước vào giai đoạn giằng co kéo dài. Trên Thiên Huyền Đại Lục, khi người dân nhìn thấy kẻ thù bị đuổi lui, họ vui mừng đến phát khóc, tiếng hò reo vang vọng khắp đất trời. Khi lão tiên nhân từ trên trời hạ xuống, đến gần mặt đất, rất nhiều tín đồ vây quanh, muốn chào đón và chạm vào vị tiên nhân mà họ tôn thờ. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện, khi một người dân đưa tay chạm vào lão tiên nhân hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng linh khí quanh thân chấn động, đã khiến người này nổ tung, tan thành mây khói. Cảnh tượng bất ngờ này khiến tiếng hoan hô xung quanh im bặt. Mọi người ngơ ngác nhìn lão tiên nhân, dường như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng khi nhìn thấy người kia tan thành mây khói, nỗi sợ hãi vẫn chiếm ưu thế, họ không tự chủ được mà lùi lại. Lão tiên nhân ánh mắt lạnh nhạt, thốt ra một câu, ta là tiên, người là phàm, tiên phàm khác biệt, há có thể để ngươi tùy tiện chạm vào. Lời nói đầy ngạo khí vang vọng bên tai mỗi người, khiến trái tim họ run lên, nỗi sợ hãi dâng trào trong lòng. Lão tiên nhân không hề giống một vị cứu thế, an ủi những người dân khốn khổ, mà lại vô cùng kiêu ngạo, khinh thường chúng sinh. Không chỉ có lão tiên nhân áo trắng này, hai vị tiên nhân áo đen và áo xanh cũng vậy, họ hoàn toàn không coi người dân là sinh mệnh, mà mang theo thái độ khinh thường, ngạo nghễ đứng giữa không trung. Tất cả người dân đều hoang mang. Vị tiên nhân mà họ tôn thờ, vậy mà lại ra tay giết chết tín đồ của mình. Tại sao lại tàn nhẫn và lạnh lùng với tín đồ của mình như vậy? Nhưng họ không ngờ rằng, hình tượng tiên nhân cao cao tại thượng, kiêu ngạo và thoát tục như vậy, chẳng phải chính là những gì họ tưởng tượng hay sao? Trong tín ngưỡng của họ, trong tưởng tượng của họ, tiên nhân chưa bao giờ là một hình tượng ôn hòa. Siêu việt hơn người, có sức mạnh vô song, khác biệt rất lớn so với người thường, làm sao có thể có lòng thương hại, coi những người yếu ớt như đồng loại. Họ cứu vớt vùng đất này, chỉ là vì coi nơi này là lãnh thổ của mình, muốn xua đuổi kẻ thù xâm lược mà thôi. Đối với những người dân bình thường, có lẽ họ sẽ không chủ động giết chóc, nhưng cũng sẽ không coi trọng, bởi vì đó chỉ là sâu kiến. Rất nhanh chóng, có người đã hiểu ra. Nhìn vị tiên nhân cao cao tại thượng kia, dường như có một khoảng cách vô cùng xa xôi. Họ đã tạo ra sinh mệnh này, một vị tiên nhân thực sự, còn họ chỉ có thể đối xử với người trước mắt bằng thái độ dành cho một vị tiên. Lão tiên nhân áo đen lơ lửng trên bầu trời, lạnh lùng nhìn mọi người, thốt ra một câu, gặp tiên nhân mà không quỳ lạy, giết. Lời vừa dứt, sát khí ngập trời, khiến tất cả mọi người đều không thở nổi. Đối mặt với sự áp bức của tiên nhân, cuối cùng cũng có người đầu tiên quỳ xuống, sau đó là càng ngày càng nhiều người quỳ theo. Tham kiến tiên nhân! Tham kiến tiên nhân! Tham kiến tiên nhân! Âm thanh vang vọng khắp nơi. Có lẽ có người không cam lòng, có lẽ có người không hiểu, nhưng họ không còn sự lựa chọn nào khác. Trong mắt đại đa số người, tiên nhân vốn là những tồn tại cao cao tại thượng, không thể chạm tới. Giờ đây, tín ngưỡng đã trở thành hiện thực, họ chỉ có thể quỳ lạy thần minh với tư cách là tín đồ. Từng tia sức mạnh tín ngưỡng hội tụ về phía lão tiên nhân trên bầu trời, hóa thành sức mạnh cho hắn. Tuy nhiên, lão tiên nhân không phải là người thích giết chóc. Thấy vậy, hắn nở nụ cười, vuốt râu. Về bản chất, họ vẫn là những vị tiên nhân ôn hòa, bảo vệ một phương, chỉ là họ có tư tưởng truyền thống, là những cá thể phức tạp, giống như những con người thực sự. Điều đáng ngạc nhiên hơn là, ba vị tiên nhân được tạo ra từ nhất khí hóa tam thanh không hề hợp nhất lại, mà mỗi người đứng một nơi trên bầu trời. Cuối cùng, họ bay về ba hướng khác nhau. Nhất khí hóa tam thanh không phải là tạo ra phân thân, mà là thực sự hóa thân thành ba người khác nhau. Khi pháp thuật này được thi triển, ba vị tiên nhân này trở thành những cá thể độc lập, có tính cách, tư duy, năng lực và đặc điểm riêng. Về bản chất, họ là một, nhưng cũng không phải là một. Cuối cùng, ba người đến ba khu vực khác nhau, mỗi người chiếm cứ một vùng lãnh thổ, không can thiệp lẫn nhau, bắt đầu xây dựng đạo thống của riêng mình. Lão tiên nhân áo trắng đến cực đông của Thiên Huyền Đại Lục, xây dựng một tòa cung điện lơ lửng trên bầu trời, lấy đó làm nơi khai sáng đạo thống. Hắn tự xưng là Ngọc Thanh Tiên Tôn, cũng có biệt hiệu là Tiên Nhân Áo Trắng. Hắn đặt tên cho đạo thống của mình là Cửu Trọng Thiên. Sau khi thành lập đạo thống, hắn bắt đầu chiêu mộ đệ tử, thu nhận những tu sĩ và dã thú mạnh mẽ, gia nhập vào thế lực của mình. Tiên nhân áo đen đến phía Bắc Đại Lục, tại một vực sâu hiểm trở, cũng xây dựng đạo thống của riêng mình, lấy tên là Bích Lạc Hoàng Tuyền, đồng thời tự xưng là Thiên Cương Tiên Tôn. Tiên nhân áo xanh đến vùng đất cực Nam, một dãy núi bí ẩn không người, tự xưng là Vô Cấu Tiên Tôn, xây dựng đạo thống Thiên Sơn. Ba người chia ba phương, bắt đầu chiêu mộ đệ tử, bồi dưỡng thế lực của mình, thực sự trở thành bá chủ của thế giới này. Thiên Huyền Đại Lục, sau vô số năm tháng hỗn loạn, vậy mà sau khi trải qua sự hủy diệt, lại một lần nữa có được cuộc sống mới, chào đón những vị tiên nhân thực sự của riêng mình. Tất cả người dân, sau giai đoạn khủng hoảng ban đầu, cũng dần dần khôi phục lại cuộc sống. Bị tiên nhân thống trị, điều này dường như không có gì khác biệt đối với họ. Cuộc sống của họ từ trước đến nay vẫn luôn dưới sự thống trị của những kẻ mạnh. Bây giờ, chỉ là thay bằng một vị tiên nhân mạnh mẽ hơn mà thôi. Còn về việc tiên nhân giết người, kỳ thực cũng không khó hiểu. Nếu trước đây, có ai đó dám cả gan xông vào một vị cường giả của Thiên Huyền Đại Lục, ý đồ chạm vào hắn, chắc chắn sẽ bị đánh cho tan xương nát thịt, thậm chí bị tru di cửu tộc. Loại chuyện này, đối với Thiên Huyền Đại Lục, nơi có sự phân chia đẳng cấp nghiêm ngặt, là điều hết sức bình thường. Chỉ là ban đầu, họ lầm tưởng rằng tiên nhân có lòng thương hại, nhưng thực tế hoàn toàn không phải vậy. Tiên nhân được sinh ra từ tín ngưỡng, cũng không khác biệt quá nhiều so với người thường. tất cả người dân trở lại cuộc sống bình thường. Rất nhiều người trẻ tuổi có thiên phú bắt đầu gia nhập vào ba thế lực lớn. Tuy nhiên, ba vị tiên nhân này đều có suy nghĩ thà thiếu còn hơn ẩu, chỉ thu nhận rất ít tu sĩ, thậm chí ba vị tiên tôn đều không có một đệ tử nào. Yêu cầu của họ cực kỳ cao, sẽ đích thân kiểm tra từng đệ tử, gần như không có ai đáp ứng được, nhưng những tu sĩ có tư chất khá, họ cũng sẽ thu nhận vào, làm đệ tử ngoại môn để bồi dưỡng. Đồng thời, rất nhiều tu sĩ và dã thú mạnh mẽ cũng bắt đầu gia nhập vào ba thế lực này. Chỉ là hiện tại, Thiên Huyền Đại Lục vừa trải qua một cuộc hủy diệt quy mô lớn, nên số lượng cường giả rất ít. Cường giả vương cấp không còn một ai, tất cả đều đã chạy trốn. Những người còn lại, ngay cả siêu phàm cấp cũng không nhiều, phần lớn đã bị tàn sát, không hề phóng đại, nếu không có sự xuất hiện của ba vị tiên nhân, sự phát triển của Thiên Huyền Đại Lục sẽ bị thụt lùi khoảng 500 năm, thậm chí còn hơn. Nhưng hiện tại, có ba vị tiên nhân, tốc độ khôi phục sẽ nhanh hơn rất nhiều. Tình hình của Thiên Huyền Đại Lục cũng được những người khác quan sát. Các cường giả của Linh Phục đã gửi thông tin về đại lục này cho tổng bộ, đồng thời tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng. Kỳ thực, họ cũng không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Họ rõ ràng đã dọn dẹp toàn bộ đại lục, tiêu diệt gần như tất cả cường giả vương cấp. Vậy tại sao lại đột nhiên xuất hiện một vương cấp đỉnh phong? Không, nói chính xác là ba người. Họ ẩn náu ở đâu? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Trong cuộc chiến trước đó, họ đang ở đâu? Tất cả những điều này đều khiến họ hoang mang. Tóm lại, ba vị tiên nhân này cứ như vậy xuất hiện một cách khó hiểu, khiến họ không dám tùy tiện tấn công. Dù sao, thực lực của đối phương thực sự quá mạnh mẽ, họ không có đủ tự tin để giành chiến thắng. Cuối cùng, họ chỉ có thể chiếm lấy một số tinh cầu có kích thước khá lớn, trong không gian xung quanh, một lần nữa triển khai trận địa, từ từ tiến hành xâm lược. Xét về sức mạnh hiện tại, hai bên kỳ thực không chênh lệch nhiều lắm. Đơn vị chiến lược siêu việt quy cách, tức là cường giả đỉnh phong vương cấp, mỗi bên đều có 3 người. Còn về số lượng vương cấp, hai bên cũng có thể coi là ngang tài ngang sức, không khác biệt quá lớn. Cuối cùng là lực lượng thông thường, tức là các hạm đội, sự chênh lệch giữa hai bên cũng không lớn như họ tưởng tượng. Tuy rằng trong trận chiến trước đó, Linh Phục cuối cùng đã thất bại, suýt chút nữa bị hai hạm đội lớn của hành tinh mẹ tiêu diệt hoàn toàn, nhưng họ cũng không vì vậy mà sợ hãi. Thất bại lần này, lần sau cứ phái thêm hạm đội là được. Đối với những nền văn minh đỉnh cao, tổn thất một nhóm chiến hạm không phải là vấn đề lớn. Bởi vì có kỹ thuật, có năng lượng, việc chế tạo thêm chiến hạm rất dễ dàng. Chỉ cần tìm hiểu rõ ràng thủ đoạn mà chiến hạm đối phương sử dụng, sau đó cải tiến để đối phó là được, không ảnh hưởng gì đến đại cục. Từ đó, hai bên thế lực ngang nhau, không ai làm gì được ai. Trong một khoảng thời gian dài sau này, có lẽ sẽ không có trận chiến quy mô lớn nào xảy ra nữa. Còn ở phía sau Thiên Huyền Đại Lục, Tần Chấn Quân cũng đang điều tra tình hình, nhưng họ không dám đến gần, mà chỉ quan sát từ xa, sau đó báo cáo toàn bộ cho Tề Nguyên. Tề Nguyên nhìn tin tức từ tiền tuyến gửi về, cùng với những hình ảnh của ba vị tiên nhân, không khỏi nhíu mày. Hậu chiêu mà hắn để lại cuối cùng cũng đã được sử dụng, pho tượng đồ đằng, ngưng tụ sức mạnh tín ngưỡng của tất cả người dân, vào khoảnh khắc vô số người chết đi, đã cảm nhận được nỗi thống khổ của thế gian, cuối cùng hiện thân, trở thành vị cứu tinh của thời đại này, giành lại mảnh đất đã mất. Chỉ là, sinh vật được tạo ra từ sức mạnh tín ngưỡng này lại quá mức chân thực, có tư duy độc lập hoàn toàn. Họ không cho rằng mình là đồ đằng, mà chỉ cho rằng mình là con người. Tề Nguyên đang suy nghĩ, rốt cuộc nên đối phó với ba vị tiên nhân này như thế nào, hắn cũng đồng ý với cách làm của Tần Chấn Quân. Đối với những tồn tại có thực lực đạt đến đỉnh phong vương cấp, lại không rõ là địch hay bạn này, quả thực không nên tiếp xúc trực tiếp. Nếu không cẩn thận, họ sẽ bị coi là kẻ xâm lược, bị ba vị tiên nhân tấn công. Tề Nguyên suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nhận ra chỉ có một cách, đó là tự mình ra mặt giải quyết. Dù sao đây cũng là pho tượng do hắn tạo ra, là hắn dùng thủ đoạn để tạo nên sinh vật tín ngưỡng này. Hơn nữa, thực lực của hắn vượt xa ba vị tiên nhân, nên hắn ra mặt chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Vì mặt trận phía Nam, Tề Nguyên quyết định đích thân hành động, nhanh chóng đến chiến khu phía Nam. Vài ngày sau, hắn đến Thiên Huyền Đại Lục. Nhìn mảnh đất hoang tàn này, Tề Nguyên cảm thấy đau lòng. Đây là lãnh thổ của hắn, có dân số gần bằng một nền văn minh, vậy mà suýt chút nữa đã bị hủy diệt, biến thành thiên đường của kẻ thù. Thảm họa này, tổn thất này, nhất định phải có người gánh chịu. Trước khi đến đây, hắn đã ra lệnh truy bắt tất cả những vương cấp của Thiên Huyền Đại Lục đang bỏ trốn trong khu vực này, đặc biệt là Bắc Chu Đình. Không cần biết bọn họ chạy trốn đến đâu, cũng phải truy bắt cho bằng được. Hơn nữa, có hư không trường thành bao vây xung quanh, họ không thể nào trốn thoát, chỉ có thể ẩn náu trong nội bộ nền văn minh. Chỉ cần thêm một khoảng thời gian nữa, sẽ có thể tìm ra bọn họ. Nghĩ đến những kẻ này, ánh mắt Tề Nguyên lại lóe lên tia tức giận, nhưng nhanh chóng biến mất. Hắn tập trung vào sự việc trước mắt. Hiện tại, Thiên Huyền Đại Lục đang dần dần khôi phục. ba vị tiên nhân đang cai quản thế giới này, ban hành rất nhiều quy tắc và luật lệ. Chế độ dần dần được hoàn thiện, trở nên rõ ràng và minh bạch, năng suất cũng dần dần khôi phục, một cảnh tượng phồn vinh và náo nhiệt. Tề Nguyên thấy vậy, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Dù sao, ba vị tiên nhân này cũng mang đến sự phát triển tốt đẹp hơn cho Thiên Huyền Đại Lục, thực sự đang che chở và dẫn dắt vùng đất này. Tuy nhiên, đối với thái độ của ba người, Tề Nguyên cần phải xem xét lại. Họ là những tồn tại hoàn toàn độc lập, có tư duy hoàn toàn mới, hơn nữa còn là sinh vật tín ngưỡng đặc biệt. Tuy rằng trong nền văn minh hành tinh mẹ có không ít sinh vật tín ngưỡng, nhưng đây là sinh vật đầu tiên có tư duy độc lập, thoát khỏi sự hạn chế của thân thể ban đầu, thực sự trở thành một sinh vật sống. Nếu có thể thu phục được họ thì tốt nhất. Còn nếu không thể, thì phải tìm cách chung sống với họ như thế nào, đó là điều cần phải suy tính. Tề Nguyên đi đến Thiên Huyền Đại Lục, đến đạo thống cửu trọng thiên của Ngọc Thanh Tiên Tôn, chính là lão tiên nhân áo trắng ban đầu. Khi hai người gặp nhau, không gian dường như ngưng động lại. Ngọc Thanh Tiên Tôn nhìn chằm chằm vào Tề Nguyên, dường như đang suy đoán về sự tồn tại của hắn, đánh giá thực lực của hắn. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng, ta dường như quen biết ngươi. Tề Nguyên nhíu mày, hỏi, khi nào? Rất lâu về trước, ta đã từng gặp ngươi, hình như là lúc còn ở trong hỗn độn. Tề Nguyên nghe vậy, gật đầu, chắc là lúc tạo ra pho tượng này, một phần ký ức đã được khắc sâu vào trong đầu óc hắn, đến nay vẫn còn nhớ rõ. Ngọc Thanh Tiên Tôn nhìn chằm chằm vào Tề Nguyên hồi lâu, rồi hỏi, không biết tiền bối đến đây có việc gì? Đối phương đã gọi hắn là tiền bối, chứng tỏ đã phần nào cảm nhận được thực lực của Tề Nguyên. Tề Nguyên cũng không giấu giếm nữa, thẳng thắn nói, ngươi có biết mình được hình thành như thế nào không? Biết mình bắt nguồn từ đâu? Biết mình phải làm gì không? Ba câu hỏi triết lý nhân sinh này không khác gì ngươi là ai? Ngươi từ đâu đến? Ngươi muốn đi đâu? Những câu hỏi này khiến Ngọc Thanh Tiên Tôn ngẩn người, một lúc lâu không nói nên lời. Tuy hắn là tạo vật của tín ngưỡng, trong đầu có rất nhiều ký ức, đều là do sức mạnh tín ngưỡng tạo thành, hình thành nên thân phận và ký ức của hắn. Nhưng với tư cách là một cường giả đỉnh cao, hắn ít nhiều cũng có tư duy độc lập của riêng mình, hiểu rõ bản thân đến từ đâu. Cho nên không phải hắn không biết, mà là có lúc không muốn nhắc đến. Đối mặt với ánh mắt bình tĩnh của Tề Nguyên, lão tiên nhân thở dài, nói, ta đến từ mảnh đại lục này, sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, có lẽ cũng sẽ chết ở đây. Tề Nguyên lắc đầu. Hắn không muốn những câu trả lời quanh co như vậy, mà trực tiếp nói, ngươi là tạo vật của con người, không phải sinh vật tự nhiên, là sinh vật tín ngưỡng sinh ra từ một tảng đá, đến từ một góc của Thiên Huyền Đại Lục, phía nam nền văn minh hành tinh mẹ. Những lời thẳng thắn này dường như đâm vào tim Ngọc Thanh Tiên Tôn, khiến hắn ngây người, khí thế cũng trở nên nặng nề. Hắn sinh ra đã kiêu ngạo, trời sinh cho rằng mình cao cao tại thượng, coi vạn vật như cỏ rác. Đây không chỉ là tư duy của hắn, mà còn là hình tượng tiên nhân trong lòng hàng chục tỷ người dân. Chính vì sự kiêu ngạo này, nên hắn không muốn thừa nhận nguồn gốc của mình, không muốn thừa nhận sự tồn tại thấp kém của bản thân, là do những con người nhỏ bé như kiến tạo ra. Lúc này, khi bị vạch trần hoàn toàn, khí tức của Ngọc Thanh Tiên Tôn rõ ràng trở nên bất ổn. Vào lúc này, phía sau lại có hai bóng người bay đến. Đó là lão tiên nhân áo đen tự xưng là Thiên Cương Tiên Tôn và lão tiên nhân áo xanh tự xưng là Vô Cấu Tiên Tôn. Họ cũng đứng trên bầu trời, nhìn Tề Nguyên với ánh mắt lạnh nhạt, nhưng sâu trong đáy mắt lại có chút kinh hãi và sợ hãi. Bởi vì dù sao, sự ra đời của họ cũng bắt nguồn từ sự sắp đặt của Tề Nguyên. Nói cách khác, chính là Tề Nguyên đã tạo ra họ. Còn về những người dân đã dùng tín ngưỡng để tạo nên họ, cũng mang trong mình huyết mạch của Tề Nguyên, nên giữa hai bên ít nhiều cũng có sự liên kết. Ngọc Thanh Tiên Tôn thần sắc bình tĩnh, hỏi, không biết ngài đến đây có việc gì? Chẳng lẽ chỉ là để nói cho chúng ta biết thân phận sao? Tề Nguyên lắc đầu, nói, ta cần các ngươi cho ta một câu trả lời. Câu trả lời gì? Thiên Huyền Đại Lục dưới sự quản lý của ba vị, rốt cuộc có còn thuộc về nền văn minh hành tinh mẹ hay không? Lời vừa dứt, cả ba vị tiên nhân đều im lặng hồi lâu, nhìn nhau, không ai đưa ra câu trả lời rõ ràng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cuối cùng, Ngọc Thanh Tiên Tôn chủ động hỏi, nếu chúng ta nói không, ngươi sẽ giết chúng ta. Tề Nguyên mỉm cười, hiểu rõ nỗi lo lắng trong lòng họ, nhưng hắn vẫn lắc đầu, nói, nếu các ngươi thực sự muốn rời khỏi hành tinh mẹ, ta sẽ đưa các ngươi ra khỏi hư không trường thành, để các ngươi đi vào vũ trụ, trở thành một nền văn minh độc lập. Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của ba người. Họ nhìn nhau, vẫn có chút không dám tin. Ngươi thực sự sẽ làm vậy sao? Tề Nguyên lạnh nhạt nói, có gì mà không thể. Nếu các ngươi nguyện ý chiến đấu vì ta, thì hãy tuân theo mệnh lệnh, còn nếu không muốn, thì đừng ở đây làm vướng chân, cút khỏi địa bàn của ta, muốn làm gì thì làm. Nghe vậy, ba người rõ ràng có vẻ dao động. Tuy rằng họ được sinh ra ở đây, nhưng nói chính xác, cũng không phải là sinh vật bản địa của nền văn minh này, nên sẽ không tự nhiên thần phục Tề Nguyên. Giờ đây, có cơ hội rời đi, họ cầu còn không được. Tốt, chúng ta. Thiên Cương Tiên Tôn vừa định lên tiếng, đã bị Ngọc Thanh Tiên Tôn ngăn lại. Ngọc Thanh Tiên Tôn, với tư cách là vị tiên nhân đầu tiên xuất hiện, có địa vị cao nhất trong ba người, luôn là người dẫn dắt. Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn nói, chúng ta có thể ở lại, nhưng chúng ta sẽ không hoàn toàn thần phục, chúng ta cần quyền tự chủ. Nghe vậy, Tề Nguyên mỉm cười. Lúc này, hắn đã hiểu rõ hơn tâm lý của họ. Quả nhiên là sinh vật được tạo ra từ vô số tín ngưỡng phức tạp. Ban đầu, khi sáng tạo ra tiên nhân bằng sức mạnh tín ngưỡng, tiên nhân mà Tề Nguyên nhắm đến chính là tồn tại cấp chúa tể. Nên trong suy nghĩ của những vị tiên nhân này, đẳng cấp của họ không hề thua kém Tề Nguyên, vị chúa tể này. Thế nên họ rất kiêu ngạo, tự cho mình là siêu phàm. Họ vừa thương xót chúng sinh, vừa lạnh lùng tàn khốc, họ vừa có tư duy cổ xưa và chín chắn, vừa giống như những đứa trẻ mới sinh. Họ khao khát tự do, nhưng lại không thể rời khỏi mảnh đất này. Là những tồn tại phức tạp như vậy, mỗi quyết định mà họ đưa ra đều rất khó khăn. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi nói, từ nay về sau, Thiên Huyền Đại Lục giao cho các ngươi quản lý. Nơi này xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không hỏi đến. Nhưng có một điều các ngươi phải làm được, đó là trấn thủ phía nam, ngăn cản kẻ thù, bảo vệ sự bình yên cho vùng đất này. Ý nghĩ của Tề Nguyên kỳ thực rất đơn giản. Thứ nhất là vấn đề an toàn ở phía nam, thứ hai là người dân Thiên Huyền Đại Lục, vấn đề thứ hai không cần lo lắng. Tuy họ là tiên nhân cao cao tại thượng, nhưng tuyệt đối sẽ không tàn sát kẻ vô tội. Nếu không, họ đã không thể được sinh ra từ khát vọng của vô số người dân, cũng không có tư tưởng thương xót chúng sinh. Còn vấn đề thứ nhất mới là điều mà Tề Nguyên cần họ đảm bảo. Nếu ba vị tiên nhân này cũng giống như Bắc Chu Đình, lúc đầu thề thốt sẽ bảo vệ mặt trận phía nam, kết quả đánh được một nửa thì bỏ chạy, đó mới là vấn đề lớn nhất. Thậm chí, nói một cách nghiêm khắc, cho dù Thiên Huyền Đại Lục bị hủy diệt hoàn toàn, thì đã sao? Tề Nguyên có thể không quan tâm. Nhưng nếu vì Thiên Huyền Đại Lục bị hủy diệt mà dẫn đến toàn bộ chiến tuyến của hành tinh mẹ sụp đổ, đó mới là điều không thể tha thứ. Nghe thấy yêu cầu của Tề Nguyên, ba vị tiên nhân không trả lời ngay, mà cao mày nói, cường giả đỉnh cao của đối phương, chúng ta có thể đối phó, nhưng lực lượng thông thường của họ mạnh hơn Thiên Huyền Đại Lục rất nhiều. Không cần lo lắng, ta sẽ phái người đến giúp các ngươi. Nếu cần thiết, các ngươi cũng có thể trực tiếp liên lạc với ta, ta sẽ phái cường giả có thực lực ngang bằng với các ngươi đến giải quyết. Tề Nguyên lạnh nhạt nói. Sau đó, hắn nhìn ba người, nói, nhưng nếu các ngươi không thể bảo vệ được nơi này, lại không cầu cứu viện trợ, cuối cùng để kẻ địch đánh chiếm phía nam, thì đừng trách ta trở mặt vô tình. Đã cho họ quyền tự chủ, cũng phải tạo áp lực cho họ, đồng thời cũng là một lời cảnh cáo, nói cho họ đừng tưởng rằng mình mạnh mẽ là có thể muốn làm gì thì làm. Cường giả trong nền văn minh hành tinh mẹ cũng không ít, nếu họ tự ý làm bậy, tiêu diệt họ cũng không phải chuyện khó. Ba vị tiên nhân tất nhiên hiểu được ý tứ trong đó, liền nói, được, yêu cầu của ngươi chúng ta có thể đáp ứng. Nhưng Thiên Huyền Đại Lục là đạo thống của chúng ta, sau này xin hãy tôn trọng, đừng tùy tiện bước vào. Tề Nguyên gật đầu, nói, vậy thì hãy làm tốt việc của mình, còn về Thiên Huyền Đại Lục ta tặng cho các ngươi cũng được. Nói xong, Tề Nguyên xoay người rời đi. Nhưng khi rời đi, Tề Nguyên suy nghĩ một chút, không dùng cách thông thường, mà để sinh tử môn lộ ra một góc, trực tiếp chấn áp không gian, đưa tay xé rách một lỗ hổng khổng lồ, tiến hành dịch chuyển tức thời vượt qua khoảng cách cực xa. Trong nháy mắt, khí tức tỏa ra từ sinh tử môn khiến sắc mặt ba vị tiên nhân đại biến, họ lùi lại mấy chục bước, kinh hãi nhìn cảnh tượng này. Lúc này, họ cảm nhận được sức mạnh vô cùng khủng bố. Chỉ cần dính phải một chút, cũng có thể khiến họ hồn phi phách tán. Tuy rằng họ cho rằng đẳng cấp của mình không hề thua kém người nam nhân trước mắt, nhưng giờ phút này, họ mới biết, sự chênh lệch giữa hai bên lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Xét cho cùng, người dân Thiên Huyền Đại Lục dù có tưởng tượng thế nào, cũng chưa từng được chứng kiến sức mạnh của Chúa Tể. Điều này cũng có nghĩa là ba vị tiên nhân, cũng không hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ Chúa Tể. Cho đến lúc này, họ mới thực sự nhìn thấy sự khác biệt. Giống như ánh trăng trên cao so với những vì sao nhỏ bé, quả thực là một trời một vực. Mãi đến khi Tề Nguyên hoàn toàn biến mất, ba người mới hoàn hồn. Họ vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp còn sót lại trong không gian xung quanh. Đó là sự sống và cái chết ở mức cực hạn, quấn quýt lấy nhau, không có ranh giới rõ ràng. Sức mạnh thật đáng sợ, người này rốt cuộc là cảnh giới gì? Có lẽ hắn mới thực sự là tiên nhân. Không ai trả lời câu hỏi của họ. Chỉ là lúc này, Tề Nguyên đã gieo vào lòng họ một hạt giống sợ hãi. Những việc họ làm tiếp theo cũng rất phù hợp với mong muốn của Tề Nguyên. Họ không còn cao cao tại thượng nữa, mà chủ động đến gặp Tần Chấn Quân và những người khác, nói chuyện với họ. Tuy hai bên không quen biết nhau, nhưng mục tiêu lại giống nhau, đó là giành lại hư không trường thành, giữ vững mặt trận phía nam. Ba vị tiên nhân đồng ý cho phép họ tìm kiếm tinh cầu ở vùng vũ trụ lân cận, để chiếm đóng, đồng thời sau này sẽ liên hợp tác chiến, cùng nhau tiêu diệt kẻ thù. Tuy nhiên, ba vị tiên nhân cũng không thường xuyên xuất hiện, nếu đối phương có cường giả ngang cấp, mới cần đến họ ra tay. Tuy không thể hoàn toàn kiểm soát được hành động của ba người khiến các cường giả hành tinh mẹ có chút đau đầu, nhưng ít ra quan hệ giữa hai bên cũng coi như hòa thuận, mọi việc cũng tạm ổn. Hai bên cùng nhau chấn giữ tiền tuyến, rằng co với linh phục. Thực lực của hai bên không chênh lệch nhiều, cả lực lượng chung, hạ tầng lẫn lực lượng đỉnh cao đều có thể đối kháng lẫn nhau. Nếu muốn giành chiến thắng, linh phục cần phải tăng thêm cường giả, hơn nữa không phải cường giả bình thường, ít nhất cũng phải là vương cấp đỉnh phong. Tuy rằng trong nền văn minh của họ vẫn còn một số cường giả, nhưng họ không dám tùy tiện phái đến tiền tuyến. Bởi vì quy mô chiến tranh hiện tại đã rất lớn, số lượng cường giả tham chiến cũng rất nhiều. Nếu tiếp tục tăng thêm, khiến chiến tranh mở rộng đến mức khó kiểm soát, thì ngay cả linh phục cũng sẽ phải gánh chịu áp lực rất lớn. Hơn nữa, nếu đưa toàn bộ cường giả trong nền văn minh đến tiền tuyến, thì bản thân nền văn minh sẽ không còn ai bảo vệ. Chỉ cần xảy ra một chút nội loạn, cũng có thể khiến nền văn minh sụp đổ. Và nếu tiền tuyến bị tổn thất nặng nề, họ sẽ không còn sức phản kháng, không thể nào phái thêm cường giả để ứng phó với những biến động của chiến tranh. Vì vậy, họ không còn ý định tấn công nữa, chỉ hy vọng có thể giữ vững hư không trường thành, không để đối phương chiếm lại, sau đó cứ duy trì thế rằng co này là đủ. Còn có một điểm quan trọng nhất, đó là cuộc chiến này không chỉ có một mình họ tham gia. Ba nền văn minh cùng tấn công, tại sao họ phải dốc toàn lực? Kết quả lại là làm không công, không thu được chút lợi ích nào. Lúc này, họ đã liên lạc với hai nền văn minh còn lại, yêu cầu họ nhanh chóng tăng cường tấn công. Đồng thời, họ cũng thông báo rằng ở mặt trận phía Nam, linh phục đã kiềm chế phần lớn cường giả của đối phương, chỉ cần hai bên còn lại tấn công, chắc chắn có thể đánh bại hành tinh mẹ. Đối với điều này, hai nền văn minh kia tất nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng, nhưng họ cũng phái người đến mặt trận phía Nam để xem xét tình hình. Khi thực sự nhìn thấy lượng lớn cường giả của linh phục, hai nền văn minh kia cũng không do dự nữa, lập tức triển khai tấn công quy mô lớn. Đầu tiên là Đông Lâm. Họ phái ra chiến hạm kiểu mới thiên toa đến chiến trường. Loại chiến hạm này có kích thước tương đối nhỏ, hình dạng giống như giọt nước, có khả năng tấn công cực mạnh, giống như một kiếm sĩ bay lượn trong vũ trụ, có thể dễ dàng tiêu diệt những chiến hạm lớn. Hơn nữa, khi đối đầu với tu sĩ bình thường, chúng cũng có ưu thế tuyệt đối. Bên ngoài loại chiến hạm này còn được bao phủ bởi một lớp phòng ngự không gian yếu ớt, có thể xuyên qua khu vực không gian hỗn loạn. Cho nên một lượng lớn chiến hạm bắt đầu xuyên qua khu vực không gian hỗn loạn, ngăn cách hai nền văn minh, chính thức tấn công vào biên giới phía đông. Bắc Đấu Đại Lục cũng lập tức phản ứng, trước tiên tổ chức cường giả để phản công. Nhưng sức mạnh của Bắc Đấu Đại Lục vẫn không thể so với một nền văn minh hoàn chỉnh. Hơn nữa, tất cả linh chu của họ đều đã bị phá hủy, nên chỉ có thể phái tu sĩ ra đối kháng với chiến hạm của đối phương. Đây là một cách chiến đấu tương đối bất lợi. Hơn nữa, cán cân lực lượng cũng dần dần mất cân bằng. Đông Lâm bắt đầu phái ra một số cường giả đỉnh cao, những người mặc cơ giáp đặc thù, xuất hiện trên chiến trường. Có sức mạnh cực kỳ khủng khiếp, chắc hẳn là một loại chiến giáp nào đó. Đông Lâm là nền văn minh khoa học kỹ thuật thuần túy, họ không có bất kỳ năng lực siêu phàm nào, chỉ dựa vào khoa học kỹ thuật để chiến đấu. Nhưng dù vậy, sức mạnh khoa học kỹ thuật thuần túy cũng thể hiện sức mạnh to lớn. Ngoài những chiến binh mặc giáp trụ, còn có những con người đặc biệt xuất hiện. Phần lớn cơ thể của họ đã được thay thế bằng linh kiện máy móc. Nửa là khuôn mặt con người, nửa là đầu lâu máy móc, nắm đấm thép, nội tạng máy móc. Có những người, hơn 95% cơ thể là máy móc, chỉ có một số ít bộ phận còn giữ được hình dạng con người. Những người máy này cũng có sức mạnh phi thường, có thể đối đầu trực tiếp với cường giả vương cấp. Tuy xét về sức mạnh cá nhân, họ không bằng cường giả vương cấp thực sự, nhưng họ lại có số lượng rất lớn. Loại người máy được cải tạo từ con người này, có tới hơn 1.000 người, thực lực đều đạt tới vương cấp sơ kỳ. Tuy rằng trong số các vương cấp sơ kỳ, họ không phải là những kẻ mạnh nhất, nhưng hoàn toàn có thể dùng số lượng để áp đảo đối phương. Hơn nữa, sau khi chiến hạm thiên toa của họ vượt qua khu vực không gian hỗn loạn, chúng bắt đầu kết nối và lắp ráp với nhau, tạo thành một chiến hạm khổng lồ hơn. Chiến hạm này giống như một mẫu hạm vũ trụ, làm căn cứ hậu cần, có kích thước sánh ngang với một tinh cầu, cung cấp nơi dừng chân và sửa chữa cho Đông Lâm. Chỉ sau vài ngày chiến đấu, Bắc Đấu Đại Lục đã phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Đó là khả năng hồi phục của những người máy này quá đáng sợ, cơ thể của họ không còn là huyết nhục, thậm chí ngay cả não bộ cũng đã được thay thế bằng máy móc. Chỉ cần có năng lượng liên tục, họ sẽ không chết. Chỉ cần không chết, họ có thể trở về chiến hạm phía sau, thay thế linh kiện để khôi phục trạng thái ban đầu. Chỉ cần 1-2 ngày, họ có thể trở lại chiến trường với đầy đủ sức mạnh. Khi chiến đấu, các cường giả của Bắc Đấu Đại Lục chỉ có thể cố gắng tiêu diệt hoàn toàn đối phương, thà rằng giết chết một người, cũng không làm bị thương 10 người. Nhưng cách chiến đấu này tạo áp lực rất lớn cho các cường giả Bắc Đấu Đại Lục. Phần lớn thời gian, họ phải một mình đối đầu với hơn 10 chiến binh người máy. Nếu muốn tiêu diệt hoàn toàn một người, họ phải hứng chịu rất nhiều đòn tấn công. Bị thương là chuyện thường xuyên xảy ra. Nhưng việc hồi phục vết thương của các cường giả Bắc Đấu Đại Lục không phải là chuyện một, hai ngày có thể giải quyết, mà cần phải sử dụng những vật phẩm trị liệu quý giá, đồng thời cần thời gian dài để hồi phục. Họ có thể chống đỡ trong thời gian ngắn, nhưng về lâu dài, chắc chắn sẽ bị đối phương áp đảo. Đây chính là đặc điểm của nền văn minh khoa học kỹ thuật. Khả năng bộc phát sức mạnh trong thời gian ngắn của họ có thể không bằng nền văn minh siêu phàm, nhưng khả năng chiến đấu bền bỉ lại mạnh hơn rất nhiều. Đối với nền văn minh khoa học kỹ thuật, năng lượng chính là mạng sống của họ. Chỉ cần có năng lượng dồi dào, họ có thể duy trì chiến tranh liên tục, thậm chí chiến đấu trong 10 năm, 100 năm, 1000 năm cũng không vấn đề gì. Bắc Đấu Đại Lục hiểu rõ điều này, nhưng lại không có cách nào giải quyết. Họ không có thủ đoạn để phá hủy hoàn toàn mẫu hạm của đối phương, cũng không thể cắt đứt hệ thống cung cấp năng lượng của họ. Vì thế khi đối mặt với cuộc tấn công dữ dội này, họ chỉ có thể tiếp tục chống trả. Cho đến một ngày, họ không thể chịu đựng được nữa, bởi vì họ nhìn thấy, bên ngoài khu vực không gian hỗn loạn lại có vô số chiến hạm thiên toa bay đến. Bản thân thiên toa kỳ thực không phải là loại chiến hạm quá mạnh, chỉ là một loại chiến hạm vận chuyển có tốc độ cực nhanh, khả năng phòng ngự cực cao. Nhưng những chiến hạm thiên toa này có thể hợp nhất với nhau, tạo thành mẫu hạm cực lớn, làm căn cứ hậu cần cung cấp năng lượng. Hơn nữa, mỗi chiến hạm thiên toa đều chở theo một, hai người máy. Sự xuất hiện của nhóm thiên toa này ngay lập tức tạo thêm áp lực cho Bắc Đấu Đại Lục. Họ không còn đủ sức để chống lại thêm nhiều người máy nữa. Và trận chiến tiếp theo cũng diễn ra đúng như dự đoán của họ. Toàn bộ tiền tuyến, vậy mà có đến hơn 3.000 người máy. Thực lực của mỗi người máy đều đạt tới vương cấp, nhưng là những vương cấp yếu nhất. Nếu đánh một chọi 2, một chọi 3, thậm chí một chọi 5, các cường giả của Bắc Đấu Đại Lục đều có thể không rơi vào thế hạ phong. Đánh một chọi 10, họ cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ, cho dù bị trọng thương, cũng có thể tiêu diệt được một, hai người máy. Nhưng 100 chọi 3.000, có nghĩa là mỗi người phải đánh với 30 người máy. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lữ Thiên Hà mặt mày tái mét. Là tổng chỉ huy, hắn biết rằng mình đã hoàn toàn rơi vào thế bất lợi trong trận chiến này, nên ngay lập tức, hắn triệu tập tất cả cường giả cố thủ trong hư không trường thành, đồng thời điều động tất cả lực lượng tấn công từ xa bắt đầu cuộc chiến phòng ngự. Cùng lúc đó, hắn báo cáo toàn bộ tình hình tiền tuyến cho Tề Nguyên. Tề Nguyên cũng cảm thấy bất lực trước cách chiến đấu của Đông Lâm. Đông Lâm, nói mạnh thì không mạnh, nói yếu thì không yếu, nhưng ngươi chính là không thể tiêu diệt được họ. Nếu phái ít lực lượng, một khi để Đông Lâm chiếm ưu thế, họ sẽ càng lúc càng mạnh. Còn nếu phái ra lượng lớn lực lượng, đối phương cũng có thể dựa vào sức chống chịu bền bỉ để cầm cự. Chỉ cần không cắt đứt nguồn năng lượng của họ, họ có thể dựa vào địa hình hiểm yếu để chống trả, tiếp tục chiến đấu. Nhưng nếu kéo dài quá lâu, hành tinh mẹ chắc chắn sẽ chịu thiệt. Cách duy nhất để giải quyết nền văn minh này là tấn công phủ đầu, bao vây hoàn toàn, cắt đứt mọi nguồn năng lượng, sau đó tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng, cần phải có lực lượng lớn đến mức nào mới có thể làm được điều đó? Nếu là trong tình huống một đối một, nền văn minh hành tinh mẹ quả thực có thể làm được điều này. Nhưng hiện tại phải một chọi ba, Tề Nguyên không thể nào điều động nhiều chiến lực mạnh như vậy. Cho nên sau khi suy nghĩ rất lâu, hắn nhận ra cách tốt nhất để đối phó với Đông Lâm vẫn là giằng co, chỉ cần mặt trận phía đông không sụp đổ là được. Hơn nữa, có hư không trường thành, với sức tấn công không quá mạnh của đối phương, rất khó để phá vỡ phòng tuyến. Đây chính là ưu thế lớn nhất. Tuy nhiên, để đề phòng chiến sự sụp đổ hoàn toàn, Tề Nguyên vẫn phải có một số sắp xếp. Đầu tiên, hắn đưa đồ đằng trụ đến phía đông. Đây cũng là một vũ khí chiến lược, là lợi khí để đối phó với chiến tranh quy mô lớn. Hiện tại, bên trong đồ đằng trụ đã có không ít chiến lực vương cấp. Hơn nữa, đồ đằng bất tử bất diệt, rất thích hợp cho chiến tranh kéo dài. Nếu giết chết hoặc bắt sống được kẻ địch, có thể dùng thân thể của họ để chế tạo thành đồ đằng, tăng cường sức mạnh. Đồng thời, Tề Nguyên cũng phái quân đoàn tử linh, khổng lồ do Cương Thi Vương Tướng Thần và Thạch Cơ dẫn đầu đến đây. Họ cũng là những người giỏi chiến đấu lâu dài. Quân đoàn tử linh vốn có số lượng khổng lồ, lại không sợ chết. Trong quá trình chiến đấu, Tướng Thần có thể dùng thi độc của mình để biến kẻ địch thành cương thi, chỉ là không biết, trong tình huống hơn một nửa đối phương là người máy, thi độc của Tướng Thần có còn tác dụng hay không. Nhưng khả năng cao là vẫn có tác dụng, bởi vì tuy cơ thể của họ đã được cơ giới hóa, nhưng hệ thần kinh và tư duy vẫn là của con người. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng, khả năng kháng thi độc của Đông Lâm chắc chắn cao hơn, rất khó bị ảnh hưởng bởi loại virus sinh học này. Đây cũng là điều không thể tránh khỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Muốn nói thứ gì có thể khắc chế hoàn toàn những chiến binh người máy của Đông Lâm, Tề Nguyên thực sự không nghĩ ra. Đây cũng là một đặc điểm của nền văn minh khoa học kỹ thuật, đó là không có nhược điểm rõ ràng, rất khó bị đối phương khắc chế hoàn toàn, Tuy nhiên, với sự trợ giúp của quân đoàn Tử Linh và Đồ Đằng Trụ, áp lực ở tiền tuyến chắc chắn sẽ giảm bớt rất nhiều, ít nhất có thể đảm bảo tình hình không hoàn toàn sụp đổ. Đồng thời, trong bóng tối, Tề Nguyên phái ra một nhóm chiến lực bí mật, một nhóm chưa từng xuất hiện trên chiến trường, cũng chưa từng được các cường giả hành tinh mẹ biết đến. Nhưng không thể nghi ngờ rằng, nhóm chiến lực này đủ sức thay đổi cục diện, có thể xoay chuyển tình thế vào lúc nguy cấp, cứu vãn tình hình nguy ngập. Họ cũng có thể giáng cho kẻ thù một đòn chí mạng, mở rộng khả năng chiến thắng. Có ba lực lượng này đến tiền tuyến, Tề Nguyên yên tâm hơn rất nhiều về mặt trận phía đông, ít nhất có thể đảm bảo trong thời gian ngắn sẽ không bị đối phương áp đảo hoàn toàn. Nhưng muốn thực sự vững chắc, vẫn cần phải phái thêm một số chiến lực đỉnh cao, giống như những tồn tại chiến lực siêu việt quy cách như Lão Tiên Nhân. Nhưng những tồn tại như vậy, ngay cả trong nội bộ hành tinh mẹ cũng không nhiều. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, để đề phòng bất chắc, Tề Nguyên vẫn quyết định phái quân đến trấn giữ phía đông, đề phòng những tình huống bất ngờ. Sau khi hoàn thành tất cả những việc này, khu vực duy nhất cần đặc biệt chú ý chính là phía tây, nền văn minh bí ẩn bị sương mù bao phủ, vẫn chưa lộ diện. Điều này khiến Tề Nguyên rất cảnh giác. Hắn không rõ thực lực của đối phương mạnh hay yếu, cũng không biết lai lịch của họ. Nhưng từ đầu đến cuối, họ chỉ giao chiến vài lần. So với kiểu chiến đấu lấp lửng này, Tề Nguyên càng hy vọng đối phương có thể dốc toàn lực, đánh một trận sống mái với họ. Như vậy, cục diện sẽ được xác lập rõ ràng, hắn mới có thể đưa ra những chiến lược tiếp theo. Còn tình hình hiện tại, tất cả các chiến lược của hắn đều phải tính đến nền văn minh bí ẩn phía Tây, luôn phải giữ lại một số thủ đoạn. Tỉ như không gian lão nhân và thời gian lão nhân, những tồn tại chiến lược siêu việt quy cách có thể ảnh hưởng rất lớn, đến cục diện chiến tranh, thậm chí có thể hủy diệt hoàn toàn một nền văn minh. Tề Nguyên không dám tùy tiện phái ra, bởi vì dù là để cứu nguy hay kiểm soát toàn cục, đều cần đến sự phối hợp của hai người này. Để phá vỡ thế bế tắc, sau khi suy nghĩ rất lâu, Tề Nguyên quyết định chủ động tấn công. Ở Đông Lâm và Linh Phục, tất cả đều lấy phòng ngự và giằng co làm chủ, chỉ có ở phía Tây, hắn hạ lệnh tấn công toàn diện. Đồng thời, hắn cũng suy nghĩ rằng, hiện tại tình hình ở mặt trận phía Nam và phía Đông đã dần dần rõ ràng, đã có nhiều năm kinh nghiệm giao chiến với kẻ thù. Khả năng xảy ra biến cố đã giảm đi rất nhiều. Lúc này, hắn tấn công vào nền văn minh phía Tây. Nếu thực lực của đối phương không mạnh, hoặc không mạnh như hắn tưởng tượng, hắn có thể tập trung lực lượng, tấn công hủy diệt, nhanh chóng giải quyết xong một mặt trận. Đồng thời, để đề phòng bất chắc, hắn phái ra một lượng lớn chiến lực mạnh mẽ, đảm bảo mặt trận phía Tây có đủ sức chống trả với mọi nguy hiểm. Đầu tiên là về chiến hạm, hắn trực tiếp phái ra ba hạm đội đỉnh cao là Provence, Trấn Sa, Apollo. Sức mạnh tổng hợp của chúng còn vượt trội hơn cả Layton, Nộ Phong, Xanh Đậm. Đồng thời, ở đại bản doanh phía sau, hai hạm đội mạnh nhất là Phương Chu và Vĩnh Hằng cũng đã sẵn sàng chi viện. Hắn gần như đã dồn toàn bộ lực lượng khoa học kỹ thuật vào đây. Ngoài ra, hắn còn phái thêm những người sở hữu thú hồn của Tần Chấn Quân, Thạch Tôn, cường giả thuộc tính băng của Triệu Thành, bảy vị vương cấp của Mộc Vương Tinh, bao gồm Cự Tinh, Tiên Linh, Phật Thiên Cự Liễu, Cửu Diệp Thanh Liên, Cổ Thụ Tinh Không, Ezin, Thiên Ngô. Về khoa học kỹ thuật, hắn còn phái ra hơn một nửa số lượng thần binh danh hiệu cấp, cuối cùng, cộng thêm cường giả của 3.000 tinh vực và Liên Hợp Học Viện, số lượng vương cấp vượt quá 250 người, trong đó, chỉ riêng vương cấp hậu kỳ đã có hơn 20 người. Về đơn vị chiến lược siêu việt quy cách, Tề Nguyên cũng phái ra không gian lão nhân, Lữ Tinh Xuyên, thời gian lão nhân hơn nữa còn có Thiên Xu và Cổ Thụ Tinh Không, gần như đã dốc hết toàn lực. Một số lực lượng mạnh khác cũng đã được tập trung ở hậu phương, sẵn sàng chi viện cho tiền tuyến. Quy mô lực lượng lớn như vậy chính là sự chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, vào một đêm yên tĩnh, hành tinh mẹ phát động cuộc tấn công lớn nhất từ trước đến nay. Không gian lão nhân sử dụng thủ đoạn không gian để dịch chuyển tức thời, đưa một số cường giả chiến lược siêu việt quy cách đến tiền tuyến của đối phương để đánh úp. Vạn tượng thần lôi mở đường, dẫn đầu tấn công vào tiền tuyến của đối phương, sử dụng tới 10 quả vạn tượng thần lôi. Nhưng lần này, tình hình khác với cuộc tấn công vào thần ảo văn minh năm đó. Bởi vì 10 quả vạn tượng thần lôi này không phải thuộc tính khác nhau, mà đều là cùng một loại, thuần một sắc không gian thuộc tính. Hơn nữa, việc chế tạo những vạn tượng thần lôi thuộc tính không gian này, đơn giản hơn tưởng tượng rất nhiều, là nhờ năng lượng thu thập được từ khu vực cấm địa không gian sụp đổ. Ngay khi chúng được đưa đến tiền tuyến của đối phương, cả thế giới dường như im bặt, không nghe thấy một tiếng động nào, sức mạnh khủng khiếp lan tràn, nuốt chửng tất cả ánh sáng và âm thanh trong khu vực này, nghiền nát mọi thứ thành từng mảnh nhỏ. Dưới sức mạnh khủng khiếp này, không gian lão nhân đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, tạo ra một vùng hư vô không gian hoàn toàn không có năng lượng không gian, bảo vệ các cường giả của phe mình. Hư vô không gian là kỹ thuật đặc thù học được từ khu vực cấm địa kia, có thể loại bỏ toàn bộ năng lượng không gian trong một khu vực, tạo thành sự sụp đổ không gian hoàn toàn. Nếu nói khu vực không gian yếu ớt là nơi có năng lượng không gian yếu, thì hư vô không gian là nơi hoàn toàn không có năng lượng không gian, nên có thể tránh được đại đa số sát thương. Họ cũng có thể ẩn náu trong hư vô không gian, quan sát và đánh lén. Ngay khi 10 quả vạn tượng thần lôi thuộc tính không gian được kích hoạt, toàn bộ tiền tuyến của đối phương đã bị phá hủy hoàn toàn. Giống như một quả trứng gà bị vỡ tan dưới lực chấn động mạnh. Dù là tinh cầu hay cường giả của đối phương, đều bị xé nát ngay lập tức. Cả thế giới như bị nghiền thành bột mịn, trôi nổi trong không gian vô tận, khiến người ta không rét mà run. 10 quả vạn tượng thần lôi, thuộc tính không gian đã tạo ra hiệu ứng gần giống với không gian sụp đổ. Tuy chưa đạt đến mức độ hoàn mỹ như vậy, nhưng cũng đủ khiến người ta phải kinh hãi. Cũng chính trong khoảnh khắc này, phòng tuyến của đối phương đã bị xé toạc. Không nằm ngoài dự đoán, chỉ bằng 10 đơn vị chiến lược đã trực tiếp đẩy chiến tranh lên cao trào. Nền văn minh bí ẩn này cũng lập tức phản ứng, triển khai phản công với tốc độ nhanh nhất. Lúc này, hai đối thủ gần như chưa từng giao chiến đã trực tiếp đẩy chiến tranh lên đến đỉnh điểm, bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Và khi đối phương chính thức ra tay, Tề Nguyên mới biết lựa chọn của mình là đúng. Nền văn minh bí ẩn này chính là nền văn minh mạnh nhất trong 3 nền văn minh, vừa ra tay đã thể hiện sức mạnh kinh người. Ngay khi tiền tuyến bị phá hủy, hậu phương đã nhận được tin tức, đồng thời có một lượng lớn cường giả xuất hiện, tấn công thẳng vào hành tinh mẹ. Provence, Chấn Sa, Apollo dẫn đầu, vô số chiến hạm trải rộng khắp vũ trụ, ánh sáng của chúng xua tan bóng tối, dường như muốn chiếu sáng cả thế giới. Theo sát phía sau là Thạch Tôn, các cường giả nhân loại, những người sở hữu thú hồn. Mà đợt phản công đầu tiên của đối phương đã khiến nền văn minh hành tinh mẹ phải kinh ngạc. Đối phương lại phái ra một loại sinh vật khổng lồ, cao đến 100 mét, hình dạng giống con người, nhưng dữ tợn hơn, đồng thời có những đặc điểm cơ thể đặc biệt. Có những người khổng lồ mọc ra 4 cánh tay, cầm những vũ khí to lớn, vẻ ngoài hung dữ đáng sợ, răng nanh trong miệng sắc nhọn như dã thú. Có những người khổng lồ mọc ra đôi cánh bằng thịt màu đỏ máu sau lưng, mỗi khi lao về phía trước đều tạo ra những cơn bão lớn. Cũng có những người khổng lồ cực kỳ cường tráng, mạch máu nổi lên cuồn cuộn, toàn thân đỏ rực, ánh mắt đỏ ngầu khát máu, khiến người ta không rét mà run. Có khoảng vài chục loại khác nhau, nhìn tin tức từ tiền tuyến gửi về, Tề Nguyên tạm thời gọi họ là người khổng lồ. Bởi vì cho đến nay, đối phương chỉ sử dụng loại người khổng lồ này, không rõ đây là một loại chiến thuật hay là chủng tộc chính của nền văn minh này. Nhưng sức mạnh của những người khổng lồ này là không thể nghi ngờ. Hơn 200 người khổng lồ xuất hiện ở tiền tuyến, thực lực đều đạt tới vương cấp. Đây mới thực sự là vũ khí chiến tranh đáng sợ. Người khổng lồ hung hãn, không sợ chết, lao thẳng vào hạm đội. Tuy rằng hình thể nhỏ hơn nhiều so với chiến hạm, nhưng động tác của họ rất nhanh nhẹn, sức tấn công và phòng ngự đều cực kỳ mạnh mẽ. Hỏa lực bình thường bắn vào người họ gần như không có tác dụng. Nhưng họ lại có thể dựa vào thể chất cường hãn của mình để đâm thẳng vào chiến hạm, gần như không gì cản nổi. 3 hạm đội lớn cũng có những át chủ bài của riêng mình, tương tự như vũ khí khí tượng quy mô lớn của Layton và Nộ Phong. Tuy nhiên, do trên chiến trường còn có rất nhiều đồng minh, nên họ không tiện trực tiếp sử dụng những vũ khí này. Vì thế, đối mặt với những người khổng lồ, 3 hạm đội lớn trực tiếp rút lui, sau đó phái cường giả vương cấp ra để ngăn cản. Cho dù là chiến đấu trực diện, hành tinh mẹ cũng không hề e ngại. Một mặt, dưới sự tấn công của vạn tượng thần lôi thuộc tính không gian, những cường giả đóng quân ở tiền tuyến của đối phương gần như đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Đây là một tổn thất cực kỳ lớn. Hơn 200 vương cấp người khổng lồ được chi viện tuy có số lượng rất lớn, nhưng so với nền văn minh hành tinh mẹ thì cũng không phải là quá nhiều. Theo dự đoán của mọi người, sau khi bị tấn công mạnh mẽ ở tiền tuyến, việc đối phương lại phái ra 200 vương cấp đã là rất khó khăn. Chỉ cần tiêu diệt 200 vương cấp người khổng lồ này, thì trận chiến tiếp theo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, thậm chí có thể trực tiếp đánh vào nội bộ đối phương, mở ra cục diện mới. Sự thật đúng là như vậy, sức mạnh của người khổng lồ tuy rất lớn, vượt xa những chiến binh người máy của Đông Lâm, nhưng so với những đơn vị tinh nhuệ của hành tinh mẹ, vẫn còn kém một bậc. Thạch Tôn có kích thước tương đương với người khổng lồ, nhưng sức mạnh tổng hợp lại mạnh hơn. Long huyết Thạch Tôn toàn thân đỏ rực, những chiếc vảy sáng bóng bao phủ khắp cơ thể. Trên đầu có 2 chiếc sừng dài sắc nhọn, toát lên vẻ uy nghiêm, hùng mạnh, mỗi chiêu thức đều có thể đánh bay người khổng lồ hàng 100 mét, nhưng những đòn tấn công của người khổng lồ đánh vào Long huyết Thạch Tôn lại không hề có tác dụng. Dù là tấn công hay phòng ngự, Long huyết Thạch Tôn đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Trong cuộc chiến thể lực thuần túy, người khổng lồ hoàn toàn không phải đối thủ. Ma cá Thạch Tôn có cách chiến đấu rất đặc biệt, khi người khổng lồ hung hãn tung ra một quyền, nó lập tức hóa thành cát bụi màu đen tràn ngập không gian. Sau đó bao phủ lấy người khổng lồ, bào mòn huyết nhục của hắn. Người khổng lồ ra sức phản kháng, cố gắng thoát khỏi cát bụi. Tuy cuối cùng cũng thoát ra được, nhưng huyết nhục trên người đã bị ma sát đến mức gần như không còn gì, máu tươi chảy lênh láng, trông càng thêm đáng sợ. Tinh thần Thạch Tôn có cách chiến đấu vô cùng chói lọi, toàn thân tỏa ra ánh sáng đủ màu sắc, mỗi cú đấm đều mang theo hào quang rực rỡ, đánh cho kẻ địch liên tục lùi về phía sau. Những người sở hữu thú hồn cũng có sức mạnh không hề kém cạnh, thậm chí còn mạnh hơn Thạch Tôn một chút. Sức mạnh của thú hồn được quyết định bởi nội lực tích lũy. Trong hàng nghìn năm qua, thú hồn đã hấp thụ máu huyết và sức mạnh của vô số thế hệ, có được sức mạnh vô cùng to lớn, ngay cả trong số các vương cấp cũng là những tồn tại đáng gờm. Hơn nữa, có thể nhận thấy tốc độ tăng trưởng sức mạnh của thú hồn ngày càng nhanh. Ban đầu, thú hồn có thể tăng cường sức mạnh dựa vào số lượng lớn của chủng tộc, nhưng theo số lượng người sở hữu thú hồn ngày càng nhiều, những người có sức mạnh đạt đến siêu phàm cấp và vương cấp cũng ngày càng tăng. Thú hồn có thể giúp vật chủ đạt đến cảnh giới cao hơn, khi vật chủ chết đi, cũng có thể truyền lại cho thú hồn sức mạnh to lớn hơn. Điều này có nghĩa là, nếu người sở hữu thú hồn có thực lực vương cấp trở lên, thì khi chết, sức mạnh của họ sẽ không biến mất mà trở thành một phần của thú hồn. Loại sức mạnh này có thể tích lũy vô hạn, cho nên thú hồn sẽ ngày càng mạnh. Đây là một loại tồn tại tương tự như đồ đằng, nhưng bản chất lại khác. Trên chiến trường, nó cũng có thể áp chế hoàn toàn người khổng lồ. Hiện tại xem ra, ưu thế duy nhất của người khổng lồ chính là số lượng. Thậm chí, xét về số lượng, vương cấp của hành tinh mẹ dường như cũng không chỉ có 200 người. Thực lực của người khổng lồ nằm giữa Đông Lâm và hành tinh mẹ. Nói họ mạnh, kỳ thực cũng không phải là quá mạnh, nhưng nói họ yếu, thì cũng không đúng. Nhưng nhìn chung, các cường giả của hành tinh mẹ không gặp nhiều khó khăn khi chiến đấu. Thậm chí, thời gian lão nhân, không gian lão nhân đều chưa ra tay, cổ thụ tinh không và các danh hiệu cấp thần binh cũng đang ẩn nấp quan sát. Mọi người đều đang theo dõi, muốn xem nền văn minh người khổng lồ bí ẩn này rốt cuộc có bao nhiêu sức mạnh. Nếu là một nền văn minh bình thường, sau khi bị vạn tượng thần lôi thuộc tính không gian tấn công, mà vẫn có thể phái ra hơn 200 vương cấp, Tề Nguyên sẽ cho rằng họ đã hết sức. Nhưng ba nền văn minh này đều là người bảo hộ của đại lục sương mù, hơn nữa còn chủ động vây công hành tinh mẹ. Chẳng lẽ họ chỉ có chút thực lực ấy? Tề Nguyên tin rằng, nếu đã có sự tự tin như vậy, họ chắc chắn phải có những át chủ bài của riêng mình. Nhưng xét về sức mạnh đã thể hiện, người khổng lồ thậm chí còn thua kém cả Linh Phục và Đông Lâm. Hơn nữa, Tề Nguyên mơ hồ có một dự cảm không lành, bởi vì 200 vương cấp người khổng lồ mà đối phương phái ra, thực lực đều gần như nhau, đều là vương cấp sơ kỳ. Như vậy, đây dường như không phải là lực lượng đỉnh cao của đối phương, mà giống như những binh lính bình thường. Nếu đối phương có số lượng người khổng lồ rất lớn, vượt quá 500, thậm chí 1000, thì đó sẽ là một thử thách rất lớn đối với hành tinh mẹ. Đặc biệt là trong tình huống này, đối phương chắc chắn còn có những cường giả cấp cao hơn. Nếu tất cả bọn họ đều tham chiến, hành tinh mẹ có thể sẽ không chống đỡ nổi. Nỗi lo lắng này không kéo dài quá lâu. Vào tháng thứ 3 của cuộc chiến, nền văn minh hành tinh mẹ đã tiêu diệt toàn bộ hơn 200 vương cấp của đối phương. Trong lúc này, đối phương không hề phái thêm bất kỳ viện binh nào, cứ trơ mắt nhìn tất cả chiến binh của mình tử trận, không cứu một ai. Tề Nguyên rất tò mò về điều này. Đây là ý gì? Không quan tâm đến quân đội và chiến binh của mình, trơ mắt nhìn tất cả người khổng lồ bị tàn sát. Hay là nói, loại chiến lực cấp bậc này, đối phương có thể dễ dàng phái ra 200 người, hơn nữa còn không quan tâm đến sống chết của họ. Cách thức chiến đấu kỳ lạ của đối phương khiến Tề Nguyên cảm thấy khó hiểu. Phải biết rằng, dù là ở mặt trận phía đông hay phía nam, cách chiến đấu của hai nền văn minh kia đều rất bình thường, nằm trong phạm vi hiểu biết của Tề Nguyên. Nhưng lần này, Tề Nguyên cảm thấy hiếu kỳ với cách chiến đấu của nền văn minh người khổng lồ. Rốt cuộc đó là một nền văn minh như thế nào? Bản chất của họ là gì? Trong một nền văn minh, đều có sự tồn tại của con người. Có lẽ hình dạng của họ có chút khác biệt so với con người trên hành tinh mẹ, nhưng về bản chất, đều là những sinh vật có trí tuệ cao. Ví dụ như trong thần ảo văn minh, con người của họ có chiều cao 2-3 mét, còn Đông Lâm, con người của họ giống với con người trên hành tinh mẹ, nhưng thể chất yếu ớt hơn, thường sống trong chiến hạm. Linh Phục thì càng không cần phải nói, cường giả xuất hiện rất nhiều, đều giống với người bình thường. Nhưng khi chiến đấu với nền văn minh người khổng lồ, Tề Nguyên vẫn chưa nhìn thấy con người của họ, chỉ thấy toàn những người khổng lồ. Chẳng lẽ người khổng lồ chính là chủng tộc chính của nền văn minh này? Nhưng xem ra trí tuệ của họ không cao lắm. Hơn nữa, với hệ thống khổng lồ và cấu trúc cơ thể thô kệch như vậy, dường như không phù hợp để phát triển văn minh, mà giống như vũ khí được tạo ra để chiến đấu hơn. Tề Nguyên cảm thấy hiếu kỳ, nhưng chiến tranh đã bắt đầu, không thể nào dừng lại, chỉ có thể tiếp tục. Hắn trực tiếp ra lệnh, toàn quân tiến lên, thăm dò thực lực thực sự của đối phương. Nếu đã không thể nhìn rõ tình hình cụ thể từ bên ngoài, vậy thì cứ đánh thẳng vào bên trong, xem đối phương có những thủ đoạn gì. Nhưng khi một nhóm kẻ địch mới xuất hiện, Tề Nguyên không khỏi hít sâu một hơi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 500 người khổng lồ cao đến 100 mét, bình tĩnh bước ra từ phía sau, đi trên không trung, từng bước tiến về phía nền văn minh hành tinh mẹ. Đây là, xét về cảnh giới, quả thực không thể so với mặt trận phía nam. Phải biết rằng, ở mặt trận phía nam, chỉ trong vòng một năm, đã có 6 cường giả đỉnh cao vương cấp đỉnh phong, và đơn vị chiến lược siêu việt quy cách xuất hiện. Nhưng người khổng lồ lại có số lượng quá lớn. 500 vương cấp, cho dù chỉ là vương cấp sơ kỳ yếu nhất, cũng đã rất khủng khiếp. Huống chi, trong số 500 vương cấp này, Tề Nguyên còn nhìn thấy không ít người khổng lồ có kích thước to lớn hơn, sức mạnh mạnh mẽ hơn, thực lực thật mạnh, cộng thêm những người khổng lồ bị vạn tượng thần lôi tiêu diệt, và 200 người khổng lồ trước đó, giờ đã có gần 1.000 vương cấp. Ngay cả hành tinh mẹ, lúc này cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Cách chiến đấu của đối phương không hề khoa trương, ngược lại rất bình thản, không khiến người ta sợ hãi, nhưng lại mang đến áp lực vô hình. 500 người khổng lồ này khiến Tề Nguyên cảm thấy đau đầu, thực sự không thể đoán được thực lực của đối phương. Đây là toàn bộ lực lượng của họ, hay chỉ là một phần, không rõ tình hình, Tề Nguyên khó có thể đưa ra phán đoán, nhưng đối mặt với tình huống hiện tại, hắn chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. Hơn 250 vương cấp, cùng với 3 hạm đội lớn, và một nhóm cường giả đỉnh cao, chính thức đối đầu với hơn 500 người khổng lồ. Như vậy, mỗi vương cấp sẽ phải đối phó với 2 người khổng lồ. Cường độ chiến đấu này, đối với những cá thể có thực lực mạnh, miễn cưỡng có thể chấp nhận được, thậm chí còn có thể chiếm ưu thế. Nhưng đối với những cường giả của 3.000 tinh vực và Liên Hợp Học Viện, rất nhiều người trong số họ chỉ có thực lực vương cấp sơ kỳ, khó có thể chiến thắng trong tình huống một chọi hai. Đây là một trận chiến ác liệt. Đối với bất kỳ nền văn minh nào, 500 vương cấp cũng là một lực lượng không thể xem thường. Nền văn minh hành tinh mẹ cũng vậy. Đây là đối thủ mạnh nhất mà họ từng gặp phải, gần như không có chiến đấu ở cấp siêu phàm. Nền văn minh này dường như chỉ có chiến lực vương cấp, vừa khai chiến đã là những trận chiến đỉnh cao, sống mái với nhau. Lúc này, nền văn minh hành tinh mẹ phải dốc toàn lực để ứng phó. Toàn bộ hành tinh mẹ, bao gồm cả nhân loại và dã thú, số lượng vương cấp cũng không vượt quá 2.000, phải đồng thời đối mặt với 3 nền văn minh, có nghĩa là mỗi nền văn minh chỉ có thể được phân bổ hơn 600 vương cấp. Điều này cũng có nghĩa là, quy mô chiến tranh lớn nhất mà hành tinh mẹ có thể tiếp nhận là hơn 600 vương cấp. Hiện tại, người khổng lồ vừa ra tay đã là 500 vương cấp, gần như đã đạt đến giới hạn của hành tinh mẹ. Nhưng may mắn là, lực lượng đỉnh cao đã gánh vác được sức ép. Đặc biệt là cổ thụ tinh không, với tư cách là đơn vị chiến lược siêu việt quy cách, đỉnh phong vương cấp, việc tiêu diệt những kẻ địch này dễ như trở bàn tay. Những sợi dây leo khổng lồ vung vẩy trong không gian, dễ dàng nghiền nát người khổng lồ thành từng mảnh. Kích thước của người khổng lồ không lớn, những sợi dây leo tuy trông có vẻ mảnh mai, nhưng trong mắt họ lại giống như che khuất cả bầu trời, có thể nghiền nát họ thành thịt vụn. Các cường giả khác của Mộc Vương Tinh cũng nhanh chóng hành động. Hình thể của họ cũng rất lớn, là những đơn vị chiến lược cấp tinh cầu. Tuy rằng sức mạnh của họ không thể so với cổ thụ tinh không, nhưng chỉ riêng hình thể cũng đủ để áp đảo phần lớn những người ở đây. Trong thời gian ngắn, hành tinh mẹ đã chịu được áp lực, nhờ sự áp chế của lực lượng đỉnh cao, họ đã gây ra tổn thất lớn cho đối phương, rất nhiều vương cấp người khổng lồ đã bỏ mạng ở tiền tuyến. Tuy rằng về số lượng, họ chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng kỳ lạ là, người khổng lồ chiến đấu mà không có bất kỳ chiến lược nào. Chỉ đơn giản là lao vào tấn công. Cho dù có tổn thất lớn, họ cũng không quan tâm. Trong vòng nửa năm ngắn ngủi, đã xảy ra rất nhiều trận chiến. Đối phương đã mất hơn 200 vương cấp, còn hành tinh mẹ tuy chỉ mất hơn 30 người. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến Tề Nguyên không dám tùy tiện phát động chiến tranh nữa. Hắn đột nhiên cảm thấy tình hình ngày càng khó hiểu. Người khổng lồ thực sự không quan tâm đến những cường giả vương cấp sao? Họ không có trí tuệ, không có chiến thuật, chỉ biết phái lực lượng đến chịu chết. Bản chất của nền văn minh này là gì? Vương cấp người khổng lồ có ý nghĩa gì đối với họ? Liệu có phải sau khi tiêu diệt 500 vương cấp này, họ sẽ lại phái thêm 500 vương cấp khác ra chiến đấu hay không? Tất cả đều là ẩn số, không ai biết chiến tranh sẽ đi về đâu. Sau khi suy nghĩ rất lâu, Tề Nguyên quyết định liên lạc với mặt trận phía Nam, yêu cầu hồn tổ tạm thời trở về, cùng với không gian lão nhân, tiến hành thăm dò sâu vào bên trong nền văn minh người khổng lồ. Cần phải hiểu rõ ràng, nền văn minh này rốt cuộc là tình huống gì, còn có những thủ đoạn nào khác? Bởi vì hắn có chút lo lắng, có chút sợ hãi đối phương che giấu những thủ đoạn đặc biệt nào đó, biết đâu sẽ có chuyện bất ngờ xảy ra. Hơn nữa, còn có một điểm rất đặc biệt. Đó là 3 nền văn minh này đều là thuộc hạ của Đại lục Sương Mù, 3 bên chắc hẳn đã có sự thống nhất, cùng nhau xâm lược hành tinh mẹ. Như vậy, giữa 3 nền văn minh này nhất định có liên hệ, sẽ cùng nhau bàn bạc chiến lược. Nhưng tại sao khi hành tinh mẹ đang giao chiến ác liệt với người khổng lồ, Đông Lâm và Linh Phục lại không hề có ý định ra tay, mà chỉ an phận ở tiền tuyến, là họ thực sự không đủ sức tấn công, hay là đang chờ đợi người khổng lồ mở ra cục diện? Có lẽ họ đã nhận định rằng người khổng lồ nhất định sẽ giành chiến thắng, nên không cần phải nóng vội, chỉ cần chờ đợi thời cơ là đủ. Càng nghĩ, Tề Nguyên càng cảm thấy bất an, phải nhanh chóng điều tra rõ ràng, nếu không, cuộc chiến này rất có thể sẽ hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát. Ở tiền tuyến, mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ, nhưng không gian lão nhân và hồn tộc đã dùng thủ đoạn đặc biệt để lẻn vào sâu bên trong nền văn minh người khổng lồ. Đồng thời, Tề Nguyên cũng có một dự cảm không lành, bắt đầu chuẩn bị mọi thứ. Một mặt, hắn điều động lực lượng của mình, ví dụ như bí chiến cuộc, được phái đến mặt trận phía đông, để phòng bất trắc. Các cường giả của các tinh cầu lớn, gần 20 vương cấp, cũng được phái đến mặt trận phía nam, tiếp tục tăng cường lực lượng cho hai mặt trận còn lại. Cuối cùng, các cường giả của dã thú nhất tộc cũng được điều động, phân bố trên các tinh cầu gần biên giới. Đặc biệt là ở phía tây, để đề phòng người khổng lồ bộc phát toàn lực, Tề Nguyên phái thêm 150 vương cấp đến đây, trong đó có một số cường giả bí mật, đảm bảo mặt trận này sẽ không sụp đổ. Hắn có một linh cảm rằng, kẻ địch của mình dường như vẫn chưa dốc hết sức, điều này thể hiện rõ ràng nhất ở nền văn minh người khổng lồ. Như vậy, khi đồng minh chưa dốc toàn lực, liệu Đông Lâm và Linh Phục có dốc sức chiến đấu hay không? Tề Nguyên bắt đầu nghiêm túc xem xét lại tình hình ở mặt trận phía nam và phía đông, cố gắng tìm ra manh mối về họ. Nhưng họ không thu hoạch được gì nhiều. Linh Phục là nền văn minh giao chiến nhiều nhất với hành tinh mẹ, nhưng đáng tiếc là, tư liệu về họ lại ít nhất. Đặc biệt là ở giai đoạn đầu, Bắc Chu Đình gần như không gửi bất kỳ tin tức gì về. Còn về việc hỏi những vương cấp khác đều đã chạy trốn hoặc đang lẩn trốn. Tuy gần đây đã bắt được một số người, nhưng họ cũng không hiểu rõ lắm về tình hình chiến sự ở tiền tuyến. Chỉ biết rằng, đối phương đã sử dụng hai loại tấn công hủy diệt, phối hợp với 11 vị vương cấp hậu kỳ, trực tiếp phá hủy hư không trường thành. Chỉ riêng tin tức này đã khiến Tề Nguyên phải suy nghĩ. Là người sáng tạo ra hư không trường thành, hắn biết rằng chỉ với 11 vương cấp hậu kỳ, khả năng cao là không thể phá hủy được nó. Xét cho cùng, một công trình phòng ngự chiến lược khổng lồ, trải dài 4-5 năm ánh sáng, làm sao có thể bị phá hủy dễ dàng như vậy? Nếu là 11 vương cấp đỉnh phong, có lẽ còn có khả năng thành công. Nhưng đối phương vẫn dùng thủ đoạn đặc thù để phá vỡ nó, chứng tỏ loại xạ tuyến khủng khiếp kia chắc chắn có uy lực rất lớn. Hơn nữa, đối phương có thể dễ dàng bắn ra hai tia liên tiếp, chứng tỏ loại tấn công này không gây áp lực quá lớn cho Linh Phục. Nhưng trong những trận chiến sau đó, Linh Phục lại không sử dụng loại vũ khí mạnh mẽ này nữa, chứng tỏ họ vẫn chưa dốc toàn lực mà vẫn còn giữ lại. Tề Nguyên thở dài, cảm thấy tình hình có vẻ đang vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Theo kế hoạch ban đầu, với sức mạnh hiện tại của hành tinh mẹ, cho dù phải đối mặt với ba nền văn minh cấp tinh hệ khác cùng lúc, cũng hoàn toàn có thể duy trì thế trận. Nhưng giờ xem ra, dường như hơi khó khăn. Nếu là chiến tranh một đối một, hắn hoàn toàn có đủ lực lượng để đánh một trận sống mái với đối phương. Nhưng sự khác biệt giữa đánh một và chọi ba là rất lớn. Hắn bị hạn chế, lực lượng bị phân tán ra ba hướng, khiến hắn không dám dốc toàn lực chiến đấu. Hơn nữa, cách chiến đấu của ba nền văn minh đối địch rất tinh ranh. Sức mạnh mà họ thể hiện ra ngoài không phải là quá lớn, nhưng trên thực tế lại ẩn giấu những thủ đoạn đặc biệt, khiến Tề Nguyên không thể không đề phòng. Vì lý do an toàn, tổng chỉ huy của ba mặt trận đều đã thay đổi. Mặt trận phía nam do Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Trương Trọng Nhạc, Vệ Tịch, Chu Ngự Hoành cùng quyết định. Nhưng nếu có ý kiến bất đồng, sẽ do Vệ Tịch quyết định. Hắn là người có thực lực mạnh nhất, nắm giữ nhiều lực lượng nhất, lại thường xuyên chiến đấu ở tiền tuyến, nên có thể kiểm soát chiến cuộc tốt nhất. Ở mặt trận phía đông, bên ngoài vẫn do Lữ Thiên Hà phụ trách, nhưng trong bóng tối, Quân mới là người chỉ huy. Ở phía tây, An Trường Lâm cũng chính thức tiếp quản. Ở trung ương, Tề Nguyên điều phối ba mặt trận, đảm bảo sự ổn định của đại cục. Nếu có mặt trận nào gặp nguy hiểm, hắn sẽ kịp thời ra tay. Dù có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn là lực lượng mạnh nhất của nền văn minh. Một vị chúa tể, đủ để quyết định cục diện chiến tranh trong rất nhiều trường hợp, ít nhất có thể đảm bảo nền văn minh không bị diệt vong. Thậm chí, nếu Tề Nguyên nổi giận, một mình tiêu diệt một nền văn minh cũng không phải là chuyện khó. Đây chính là sức mạnh tuyệt đối của lực lượng đỉnh cao. Nhưng xét theo tình hình hiện tại, dường như vẫn chưa đến mức đó. Trước mắt, hai mặt trận phía đông và phía nam đang duy trì trạng thái cân bằng, còn phía tây vẫn đang giao tranh ác liệt, kéo dài suốt 3 năm. Tuy rằng chiến tranh giữa các vương cấp rất nguy hiểm, nhưng nếu chủ động né tránh, giảm thiểu thương vong, thì các vương cấp kỳ thực rất khó bị giết. Trong những năm này, các cường giả của hành tinh mẹ cố gắng duy trì thế cân bằng, không vội vàng kết thúc chiến tranh. Nếu có cơ hội tiêu diệt người khổng lồ, họ sẽ ra tay vây giết, còn nếu không thể, thì cứ lấy việc bảo vệ bản thân làm trọng. Với chiến thuật này, chiến tranh đã kéo dài 3 năm. Hơn nữa, trong 3 năm này, họ càng ngày càng nhận ra sự bất thường của người khổng lồ. Trí tuệ của họ dường như không cao, không biết biến hóa, không biết phối hợp, chỉ biết dựa vào sức mạnh của bản thân để chiến đấu. Nền văn minh người khổng lồ dường như cũng không quan tâm đến 500 vương cấp này, không hề cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào, ngay cả khi bị thương cũng không chữa trị. Càng đánh, họ càng cảm thấy kỳ lạ, thậm chí về sau còn không muốn giao chiến với họ nữa. Vào năm thứ ba, hồn tộc và không gian lão nhân cũng trở về hành tinh mẹ, đồng thời mang đến cho Tề Nguyên một tin tức động trời. Nền văn minh người khổng lồ, quả thực rất bất thường. Theo tin tức mà hồn tộc gửi về, bên trong nền văn minh người khổng lồ hoàn toàn yên tĩnh, gần như không thấy bất kỳ dấu hiệu hoạt động nào của sinh vật, giống như một nền văn minh đã chết. Việc xâm nhập của họ rất dễ dàng, không có bất kỳ ai ngăn cản, cũng không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Tuy nhiên, thông tin thu thập được lại rất ít. Họ không nhìn thấy chủ thể của nền văn minh này, cũng không thấy người khổng lồ, tất cả chỉ là một vùng tối tăm, yên tĩnh. Nhưng có một tin tức đáng chú ý, đó là trên bầu trời của nền văn minh này, tràn ngập hai loại khí tức, chắc hẳn là khí tức của hai loại quyền hạn. Điều này khiến Tề Nguyên chú ý, lúc này hắn mới đột nhiên nhớ ra, dường như trên người những người khổng lồ kia cũng không có khí tức của quyền hạn, họ cũng không có vương cấp hạch tâm. Vậy, hai loại quyền hạn tồn tại trong nền văn minh người khổng lồ là gì? Hồn tổ trở về, cho Tề Nguyên câu trả lời, tinh thần và thể chất. Hơn nữa, theo lời hồn tổ, tuy chỉ có hai loại khí tức quyền hạn, nhưng hai loại khí tức này lại cực kỳ mạnh mẽ, mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng. Gần như mỗi loại khí tức đều chứa đựng hàng trăm, hàng nghìn quyền hạn, bao trùm toàn bộ bầu trời của nền văn minh này, ngay cả hắn cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Tề Nguyên cau mày, ánh mắt lấp lánh, dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Hắn dường như đã hiểu, những thủ đoạn mà người khổng lồ này che giấu chắc chắn liên quan đến đặc điểm của nền văn minh của họ. Nên ngay lập tức Tề Nguyên đến viện nghiên cứu. Theo chiến tranh bùng nổ, không ít thi thể người khổng lồ đã được đưa về viện nghiên cứu để nghiên cứu. Sau khi thở dài, Tề Nguyên lập tức hỏi về tình hình kiểm tra. Tuy nhiên, kết luận là không có bất kỳ điều gì bất thường. Đây chỉ là những sinh vật bình thường, chỉ là cường độ huyết nhục rất cao, có thể chất cực hạn mà thôi. Nhưng Tề Nguyên vẫn chưa yên tâm, mà tiếp tục kiểm tra, hơn nữa còn dùng đến cảm giác của Chúa Tể để quan sát tỉ mỉ. Quả nhiên, hắn đã phát hiện ra một số điểm đặc biệt, hắn phát hiện người khổng lồ không hề có linh hồn. Không phải là linh hồn tiêu tan sau khi chết, mà là bản thân họ không có linh hồn, thậm chí trong cơ thể cũng không cảm nhận được một chút khí tức linh hồn nào. Ngược lại, sức mạnh huyết nhục của họ đạt đến mức cực hạn. Ngay cả khi đã chết, máu trong cơ thể vẫn không ngừng chảy. Dường như họ không hề chết, mà chỉ đang ngủ say. Không đúng, Tề Nguyên đột nhiên đứng bật dậy, trừng mắt nhìn thi thể người khổng lồ trước mặt, ánh mắt không ngừng lóe sáng. Không thực sự chết, ngủ say. Hắn nhìn thi thể trước mặt, trong lòng không khỏi lạnh toát. Sinh vật không có linh hồn, làm sao có thể chết? Thế nào là chết? Hắn đã dựa vào sinh tử linh văn để đột phá Chúa Tể. So với bất kỳ ai khác, hắn đều hiểu rõ cái chết là gì. Một sinh vật hoàn toàn được tạo thành từ huyết nhục, không có linh hồn, không có ý thức, không có trí tuệ, vậy thì đối với hắn, thế nào mới được gọi là chết? Chắc chắn không phải như bây giờ. Vì hắn không có linh hồn, nên huyết nhục chính là bản chất của hắn. Nhưng hiện tại, năng lượng trong huyết nhục của hắn vẫn đang cuồn cuộn như biển cả, vậy thì sao có thể nói hắn đã chết? Có lẽ hắn chỉ đang ngủ say. Tề Nguyên ánh mắt sâu thẳm, túm lấy một vị giáo sư, lạnh lùng hỏi, Sở Dương đâu? Vị nghiên cứu viên sợ hãi, lắp bắp nói, cục trưởng Sở không tham gia nghiên cứu thi thể người khổng lồ, ngài ấy đang phụ trách nghiên cứu về linh văn. Tề Nguyên nhíu mày, lạnh lùng nói, gọi hắn đến đây cho ta. Vài phút sau, Sở Dương chạy đến, đầu đầy mồ hôi. Nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Tề Nguyên, hắn lập tức biết có chuyện lớn xảy ra, vội vàng chạy đến. Tề đại ca, có chuyện gì vậy? Tề Nguyên không nói gì, mà trực tiếp ra lệnh, từ giờ trở đi, tất cả nghiên cứu liên quan đến thi thể người khổng lồ do ngươi toàn quyền phụ trách. Tuy không từ chối, nhưng Sở Dương vẫn có chút khó hiểu. Tề đại ca, những thi thể này ta cũng đã xem qua, không có gì đặc biệt, hơn nữa cũng không nghiên cứu ra được gì quan trọng. Tề Nguyên hừ lạnh một tiếng, nói, là viện trưởng viện nghiên cứu, những nghiên cứu viên bình thường không nhìn ra thì thôi, ngươi cũng không nhìn ra được sao, hay là ngươi chưa từng nghiêm túc xem xét. Nghe thấy giọng điệu này, Sở Dương cũng trở nên nghiêm túc. Tề Nguyên không vòng vo nữa, lạnh lùng hỏi. Người mở to mắt ra nhìn cho kỹ, xem thứ này rốt cuộc đã chết chưa? Một câu hỏi khiến Sở Dương biến sắc, da gà nổi lên khắp người. Sinh vật không có linh hồn, được cấu tạo hoàn toàn từ huyết nhục, vậy thì bản chất sự sống của chúng là gì? Sở Dương toát mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, nhìn thi thể người khổng lồ trong phòng thí nghiệm, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi. Nó vẫn còn sống. Sở Dương hít sâu một hơi. Họ đã mang một đám cường giả vương cấp về viện nghiên cứu. Nếu bọn họ sống lại, sẽ gây ra sóng gió lớn ở hậu phương, thậm chí có thể hủy diệt toàn bộ viện nghiên cứu. Tổng cộng có bao nhiêu thi thể được đưa về? Tề Nguyên hỏi. 68 thi thể. Một nghiên cứu viên trả lời, Tề Nguyên hít sâu một hơi, nói, toàn bộ rút khỏi viện nghiên cứu, nơi này giao cho ta. Lúc này, Tề Nguyên cuối cùng cũng nhận ra sự bất thường, hiểu được lý do đối phương có những thủ đoạn kỳ lạ như vậy, tại sao lại không quan tâm đến những cường giả vương cấp này. Bởi vì, với những phương thức thông thường, căn bản không thể giết chết những sinh vật chỉ có huyết nhục này. Chém đầu, đâm xuyên tim, hay chặt đứt tay chân. Kỳ thực đều không phải là cái chết thực sự, phá hủy vương cấp hạch tâm mới là cách tốt nhất để giải quyết vương cấp. Các vương cấp ở tiền tuyến cũng hiểu rõ điều này. Nhưng vấn đề là, những người khổng lồ này không hề có vương cấp hạch tâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ hiện tại, không phải họ không có hạch tâm, mà là hạch tâm của họ nằm khắp cơ thể, chính là sức mạnh huyết nhục to lớn của họ. Quyền hạn của họ, chính là quyền hạn huyết nhục thuần túy. Chỉ là rất nhiều người đã bị vẻ bề ngoài đánh lừa, cũng có thể là đã quá lâu không gặp cường giả quyền hạn huyết nhục, nên đã bỏ qua chính bản thân thể xác. Lúc này, Tề Nguyên dường như đã đoán được thủ đoạn của đối phương. Nhưng việc cấp bách là phải nhanh chóng thu thập tất cả thi thể người khổng lồ ở đây. Dù là thi thể đã được chôn cất, hay là thi thể bị chém thành nhiều mảnh, Tề Nguyên đều tìm cho bằng được. Sau đó mang đi toàn bộ, hắn muốn đảm bảo rằng, trong nội bộ nền văn minh không còn tồn tại bất kỳ thi thể người khổng lồ nào. Đồng thời, hắn lập tức liên hệ với tiền tuyến, yêu cầu họ tạm thời rút lui, đồng thời phải canh giữ cẩn thận những thi thể người khổng lồ đã mang về. Có thể tiêu hủy thì tiêu hủy, không tiêu hủy được thì ném đi, để phòng xảy ra sự cố. Những người khác khi biết được điều này, đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, Tề Nguyên không giải thích gì thêm cho họ. Hắn biết, nếu suy đoán của mình là đúng, thì sức mạnh của người khổng lồ còn khủng khiếp hơn tưởng tượng. Hơn nữa, một khi những thi thể này sống lại, đó mới thực sự là thảm họa. Chỉ là, cuối cùng hắn vẫn chậm một bước, có lẽ không phải hắn chậm một bước, mà là khi hắn phát hiện ra bí mật của người khổng lồ, thì bản thân nền văn minh người khổng lồ cũng đã nhận ra, nên đã hành động trước. Ở tiền tuyến, tất cả những cường giả tinh thần, trong nháy mắt đều nhìn về phía không gian, nhìn về phía nền văn minh người khổng lồ, mắt mở to kinh ngạc, vẻ mặt không dám tin. Cái gì? Dao động tinh thần mạnh mẽ như vậy, trong nháy mắt, họ cảm nhận được từ nơi xa xôi, trong nền văn minh người khổng lồ, một luồng dao động tinh thần cực kỳ mạnh mẽ xuất hiện, giống như một cây cột chống trời. Cho dù cách xa nhau hàng vạn dặm, họ vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Cùng lúc đó, trên người tất cả những người khổng lồ đã chết đều xuất hiện một luồng khí tức kỳ lạ. Dường như có thứ gì đó đang thức tỉnh trong cơ thể họ. Những thi thể người khổng lồ vốn im lìm, bất động, lúc này dường như có một tia linh tính. Sự biến đổi này không chỉ xảy ra trên những người khổng lồ đã chết, mà ngay cả những người khổng lồ còn sống ở tiền tuyến, lúc này cũng đột nhiên đứng im tại chỗ, dường như có thứ gì đó đang bùng nổ trong cơ thể họ. Quá trình này không kéo dài lâu, chỉ vài giây sau, ánh mắt của những người khổng lồ đã khôi phục lại bình thường. Nhưng vào lúc này, họ không còn ngây ngốc như trước nữa. Trong mắt họ ánh lên tia sáng, giống như từ một con thú hoang vô tri, đột nhiên biến thành sinh vật có trí tuệ, ngay cả hành vi cử chỉ của họ cũng thay đổi. Nhìn bề ngoài, dường như không có gì khác biệt. Nhưng tất cả cường giả vương cấp đều cảm thấy những người khổng lồ này đã lột xác hoàn toàn. Kể cả những thi thể người khổng lồ, những khối thịt vỡ vụn trôi nổi trong không gian, lúc này từ từ tụ lại, vậy mà lại hình thành một người khổng lồ hoàn chỉnh. Những thi thể tương đối nguyên vẹn được hành tinh mẹ mang về, lúc này cũng sống lại. Sự thay đổi bất ngờ này khiến tất cả cường giả của hành tinh mẹ đều bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay cả những cường giả đỉnh cao cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Tình thế trong nháy mắt trở nên vô cùng bất lợi. Gần như tất cả người khổng lồ đều sống lại, tổng cộng hơn 700 người, thực lực đều đạt tới vương cấp. Không cần chiến đấu, chỉ cần nhìn thấy số lượng, cũng đã đủ khiến người ta tuyệt vọng. Tuy nhiên, những người có thể tham gia chiến tranh, đồng thời đạt tới vương cấp, đều không phải hạng tầm thường. Họ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh sau sự sợ hãi ban đầu. An Trường Lâm lập tức ra lệnh. Toàn quân rút lui, trước tiên tiêu diệt những người khổng lồ ở phía sau. Chỉ có dọn dẹp sạch sẽ hậu phương. Họ mới có thể yên tâm chiến đấu với kẻ thù ở tiền tuyến. Nếu không, hàng trăm vương cấp người khổng lồ quấy phá, trên các tinh cầu của họ sẽ gây ra tổn thất rất lớn. Hơn nữa, họ cũng có thể nhân cơ hội này, tìm hiểu rõ ràng chuyện gì đã xảy ra với những người khổng lồ này. Một bộ phận ở lại trấn giữ bên ngoài hư không trường thành, những người còn lại đều trở về các tinh cầu tiền tuyến phía sau, tiêu diệt những thi thể người khổng lồ đã sống lại. Lúc này, họ mới nhận ra, những người khổng lồ sống lại hoàn toàn khác so với trước đây. Rõ ràng nhất chính là cách chiến đấu của họ. Ban đầu, họ chỉ biết vung tay loạn xạ, dùng bản năng nguyên thủy nhất để chiến đấu, không hề có kỹ thuật, chỉ dựa vào thể chất. Cho nên khi chiến đấu, các cường giả của hành tinh mẹ gần như có thể đánh một chọi hai, thậm chí một chọi ba, chênh lệch thực lực rất lớn. Hơn nữa, trong những trận chiến đó, cũng không có quá nhiều thương vong, bởi vì giống như con người săn thú dữ, sự chênh lệch là quá rõ ràng. Nhưng lúc này, họ phát hiện những người khổng lồ sống lại đã có trí tuệ trong mắt, mỗi chiêu thức đều có phương pháp, không khác gì con người. Họ còn có thể phối hợp với nhau, sức mạnh tăng lên gấp nhiều lần. Quan trọng hơn, ngoài việc cách chiến đấu được cải thiện, cảnh giới của họ cũng được nâng cao. Dường như vào lúc này, một số thiếu sót trong cơ thể họ đã được bù đắp, nên họ trở nên hoàn thiện hơn, sức mạnh cũng lớn hơn. Ở Đại Bản Doanh, trong viện nghiên cứu, Tề Nguyên cũng đang quan sát những người khổng lồ bị hắn giam giữ, cẩn thận nghiên cứu họ, đồng thời kiểm tra những biến đổi bên trong cơ thể họ. Hắn có thể cảm nhận được, đây là những sinh vật hoàn toàn bằng huyết nhục. Thậm chí, có thể gọi là sinh vật nguyên tố huyết nhục thuần túy. Trong cơ thể họ không có năng lượng nào khác, chỉ có huyết nhục. Nhưng vào khoảnh khắc họ chết đi và sống lại, một linh hồn đã thức tỉnh trong cơ thể họ. Khi linh hồn của họ thức tỉnh, cơ thể liền được bù đắp, huyết nhục và linh hồn kết hợp, giúp họ có được sức mạnh, trí tuệ và ký ức. Trước đây là những cái xác không hồn, bây giờ đã là những sinh mệnh hoàn chỉnh. Thậm chí, Tề Nguyên đột nhiên cảm thấy linh hồn mới chính là bản chất của nền văn minh này. Hắn thử nghiệm, muốn tìm ra cách để tiêu diệt hoàn toàn những người khổng lồ này. Hắn bắt một người khổng lồ ra, vỗ một chưởng xuống, đánh hắn thành thịt vụn. Nhưng ngay sau đó, hắn cảm nhận được dường như linh hồn của người khổng lồ vẫn đang hồi phục, không hề chết hẳn. Quả nhiên, thể xác không phải là bản chất, mà là linh hồn. Huyết nhục dường như nhận được chỉ dẫn, dưới một sức mạnh nào đó, từ từ ngưng tụ lại, một lần nữa hình thành một người khổng lồ hoàn chỉnh. Chỉ là lúc này, trong mắt hắn hiện lên vẻ sợ hãi khi nhìn Tề Nguyên. Tề Nguyên nhíu mày, thầm kêu phiền phức, loại sinh vật này hắn chưa từng gặp bao giờ, vô cùng đặc biệt, sức mạnh cũng rất đáng sợ, lại rất khó tiêu diệt. Cho dù nghiền nát cơ thể hắn thành thịt vụn, cũng không thể giết chết hắn. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể gây sát thương. Tề Nguyên có thể cảm nhận rõ ràng, vừa rồi, năng lượng và tinh thần lực của người khổng lồ đã bị tiêu hao không ít. Phá hủy thể xác cũng có thể gây ảnh hưởng đến hắn, chỉ là không thể khiến hắn chết hẳn mà thôi. Suy nghĩ một chút, Tề Nguyên lại vươn tay ra. Lần này không phải là sức mạnh thông thường, mà là sức mạnh pháp tắc của vương cấp thử nghiệm thiêu đốt người khổng lồ. Ngọn lửa được tạo ra từ quyền hạn thiêu đốt toàn bộ cơ thể người khổng lồ. Hắn phát ra tiếng gầm rú thảm thiết, không ngừng dãy giụa, cầu xin tha thứ, nhưng không có tác dụng gì. Cuối cùng, huyết nhục của hắn bị thiêu rụi hoàn toàn. Lần này, hắn không sống lại nữa, dường như đã chết hẳn. Tề Nguyên gật đầu, đại khái hiểu được nguyên nhân. Năng lượng huyết nhục cũng là một loại năng lượng, hơn nữa là năng lượng pháp tắc. Nếu thiêu đốt hoàn toàn loại năng lượng pháp tắc này, thì người khổng lồ cũng sẽ chết. Nhưng mà, hắn có thực sự chết hoàn toàn hay không? Tề Nguyên nhíu mày. Vừa rồi, khi dùng liệt diễm thiêu đốt người khổng lồ, hắn đã quan sát tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ. Hắn phát hiện ra rằng, khi bị thiêu đốt, năng lượng huyết nhục tuy bị tiêu hao, nhưng linh hồn lại được bảo vệ hoàn toàn. Khi ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn huyết nhục, một tia tinh thần lực nhỏ bé thoát ra ngoài với tốc độ cực nhanh. Tề Nguyên lập tức dùng quyền hạn tinh thần để bắt giữ tia tinh thần lực này. Tinh thần và thể xác phối hợp với nhau, nhưng lại tách rời, không can thiệp lẫn nhau, thật kỳ lạ. Tề Nguyên lẩm bẩm. Lúc này, hắn dường như đã hiểu được phần nào về bản chất của nền văn minh này. Họ vừa có thể tồn tại dưới dạng thân thể huyết nhục, vừa có thể tồn tại dưới dạng tinh thần thuần túy. Tất nhiên, cả hai cũng có thể kết hợp với nhau, trở thành một sinh mệnh vừa có thể xác, vừa có linh hồn. Điều này hoàn toàn khác với nền văn minh nhân loại. Để kiểm chứng suy đoán của mình, Tề Nguyên lại lấy ra một người khổng lồ. Lần này, hắn không tấn công vào thể xác, mà trực tiếp dùng tinh thần lực để tấn công, cưỡng ép xóa bỏ linh hồn trong đầu hắn. Dưới sức mạnh pháp tắc, linh hồn cũng bị tiêu hao hầu hết, không còn sót lại một chút nào. Nhưng khi linh hồn hoàn toàn biến mất, người khổng lồ vẫn không hề ngã xuống, thân thể huyết nhục vẫn đứng thẳng, chỉ là ánh mắt trở nên đờ đẫn, dường như biến thành sinh vật nguyên tố huyết nhục thuần túy. Tề Nguyên xoa xoa mi tâm, muốn tiêu diệt hoàn toàn thứ này, quả thực hơi phiền phức. Đối với một cường giả chúa tể như hắn, dù là dùng pháp tắc để thiêu đốt thể xác, hay là hủy diệt linh hồn, đều rất dễ dàng. Nhưng nếu để những vương cấp bình thường làm việc này, thì sẽ rất khó khăn. Muốn tiêu diệt hoàn toàn một người khổng lồ, cần phải ra tay từ hai phương diện, thể xác và tinh thần. Hơn nữa, cường độ thể xác và tinh thần của người khổng lồ đều không yếu. Nếu là những vương cấp không am hiểu tấn công linh hồn, thậm chí còn có thể bị tinh thần lực của người khổng lồ phản phệ. Nên mức độ nguy hiểm của người khổng lồ đã tăng lên rất nhiều, sức mạnh cũng lớn hơn trước rất nhiều. Nếu trước đây, thực lực của đại đa số người khổng lồ chỉ là vương cấp sơ kỳ, hơn nữa còn là những vương cấp sơ kỳ yếu nhất, thì hiện tại, họ đã là những vương cấp sơ kỳ tương đối mạnh, có thể đánh ngang tay với phần lớn cường giả của hành tinh mẹ, cộng thêm số lượng khổng lồ, sức mạnh tổng hợp của họ đã đạt đến mức cực kỳ khủng bố. Đây chính là hơn 700 cường giả vương cấp thực sự. Tề Nguyên nghiêm nghị, lập tức thông báo tất cả những gì mình biết cho An Trường Lâm ở tiền tuyến, yêu cầu họ nhanh chóng giải quyết xong hậu phương, sau đó cố thủ hư không trường thành. Sau khi sắp xếp xong, việc thứ hai mà Tề Nguyên làm là liên lạc với mặt trận phía Nam, tiến hành thay đổi nhân sự. Từ hành tinh mẹ, Tề Nguyên phái thêm quân đoàn Long tộc, chủ yếu là Kim Long, Băng Xương Cự Long, Hắc Long, đến mặt trận phía Nam. Còn tất cả hồn tộc ở mặt trận phía Nam, bao gồm cả Vệ Tịch và Trung Ngự Hoành, đều lập tức trở về hành tinh mẹ, sau đó đến mặt trận phía Đông. Vì tinh thần lực của người khổng lồ đã thức tỉnh, khiến họ khó có thể tiêu diệt hoàn toàn, nên chỉ có thể phái quân đoàn hồn tộc, những sinh vật lấy tinh thần lực làm chủ đạo, đến đây, biết đâu có thể áp chế được họ. Phải nói đây là nội lực của một nền văn minh cường đại. Nếu là những nền văn minh khác, khi gặp phải tình huống này, có lẽ sẽ thúc thủ vô sách. Xét cho cùng, chỉ riêng việc tiêu diệt thể xác của họ cũng đã rất khó khăn. Còn về linh hồn, dường như không có cách nào đối phó. Nhưng đối với hành tinh mẹ, đây không phải là vấn đề không thể giải quyết, chỉ là hơi tốn công sức một chút mà thôi. Theo sự xuất hiện của các cường giả hồn tộc, cục diện dần dần được xoay chuyển. Tuy rằng tinh thần lực của người khổng lồ rất mạnh, nhưng khi đối mặt với đòn tấn công tinh thần thuần túy của hồn tộc, họ gần như không có cách nào chống đỡ. Hồn tộc là loại sinh vật đặc biệt, ngay cả trong toàn bộ vũ trụ cũng rất hiếm thấy. Có lẽ, ngay cả các cường giả của hành tinh mẹ cũng không nhận ra điều này. Nếu đưa hồn tộc ra chiến trường, kẻ địch sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Sức mạnh tinh thần thuần túy và khủng khiếp như vậy, cùng với cách chiến đấu thay đổi giữa thực thể và linh hồn, những năng lực kỳ lạ và quỷ dị, đủ để khiến đại đa số nền văn minh phải bó tay. Hành tinh mẹ đã được chứng kiến những thủ đoạn cực kỳ mạnh mẽ, những sinh vật đặc biệt từ những nền văn minh khác cũng cảm nhận được áp lực rất lớn. Nhưng khi ba nền văn minh vây công hành tinh mẹ, chẳng phải họ cũng vậy sao? Áp lực và sự kinh ngạc mà họ phải chịu đựng không hề thua kém hành tinh mẹ. Sự xuất hiện của hồn tộc khiến người khổng lồ trở tay không kịp. Họ có hai cách để tấn công. Cách thứ nhất là để các cường giả khác ra tay trước, dùng sức mạnh pháp tắc để thiêu đốt thể xác người khổng lồ. Sau đó, một linh hồn người khổng lồ sẽ xuất hiện, có thể tồn tại độc lập, hình dạng không khác biệt nhiều so với người khổng lồ, thực lực cũng đạt tới vương cấp. Lúc này, các vương cấp hồn tộc sẽ ra tay tiêu diệt, vì linh hồn của hồn tộc cực kỳ mạnh mẽ, nên có thể áp đảo hoàn toàn, dễ dàng tiêu diệt linh hồn của người khổng lồ. Cách thứ hai là để các cường giả hồn tộc ra tay trước, dùng sức mạnh của mình để phá hủy tinh thần trong đầu người khổng lồ. Khi tinh thần bị tiêu diệt hoàn toàn, người khổng lồ sẽ không khác gì trước kia, sức mạnh giảm sút rất nhiều, dễ dàng bị tiêu diệt hơn. So sánh hai cách, cách thứ hai đơn giản và dễ dàng hơn. Xét cho cùng, khi tinh thần và linh hồn kết hợp hoàn toàn, người khổng lồ có sức mạnh lớn nhất. Muốn thiêu đốt thể xác của họ trong trạng thái này không phải là chuyện dễ. Vì vậy, trực tiếp tấn công vào linh hồn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng lúc này, một vấn đề nan giải xuất hiện. Đó là số lượng vương cấp quá ít. Dù sử dụng cách nào, cũng cần đến hai vương cấp mới có thể tiêu diệt một người khổng lồ. Nhưng xét về số lượng, nền văn minh này có tới hơn 700 vương cấp, còn hành tinh mẹ, cho dù có thêm hồn tộc, thì số lượng vương cấp cũng không vượt quá 300. Hơn nữa, số lượng hồn tộc am hiểu tấn công tinh thần quá ít, khiến rất nhiều linh hồn người khổng lồ trốn thoát, không bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhìn chung, hành tinh mẹ đang dần dần rơi vào thế bất lợi. Đối phương không hề phái ra bất kỳ đơn vị chiến lược siêu việt quy cách nào, chỉ bằng những vương cấp bình thường, đã chiếm được ưu thế rất lớn. Nhưng vào lúc này, Tề Nguyên càng thêm hiếu kỳ về bản chất của nền văn minh này. Rốt cuộc bản chất của nền văn minh này là gì? Là thể xác huyết nhục? Hay là linh hồn thức tỉnh trong cơ thể họ? Hay là cả hai? Tề Nguyên đứng giữa không gian, nhìn về phía nền văn minh người khổng lồ ở xa xa, dùng cảm giác của vương cấp để thăm dò. Hắn mơ hồ cảm nhận được, ở nơi cực kỳ xa xôi kia, có hai luồng sức mạnh quyền hạn cực kỳ khủng bố, chính là quyền hạn huyết nhục và quyền hạn tinh thần. Đây tuyệt đối không phải quyền hạn thông thường, mà là do rất nhiều quyền hạn giống nhau tụ tập lại, ngưng tụ thành một tồn tại tương tự như kỳ quan tinh không. Ở khoảng cách xa như vậy, Tề Nguyên không thể nào thăm dò rõ ràng bản chất của chúng. Hơn nữa, với tư cách là một nền văn minh cấp tinh hệ, đối phương chắc chắn không hề đơn giản. Hiện tại xem ra, chỉ có thể đi một bước tính một bước, đồng thời tăng cường lực lượng ở tiền tuyến, cố gắng ổn định cục diện, dần dần tiêu hao lực lượng của đối phương. Có lẽ xét về mặt tổng thể, hành tinh mẹ đang dần dần yếu thế, nhưng về lực lượng đỉnh cao, vẫn chiếm ưu thế. Dù là cường giả vương cấp hậu kỳ, hay là đơn vị chiến lược siêu việt quy cách đỉnh phong vương cấp, hoặc là hư không trường thành, đều đủ để mang lại lợi thế rất lớn, giúp chiến sự không bị sụp đổ hoàn toàn, có thể đối đầu ngang ngửa với đối phương. Tuy nhiên, ban đầu, hắn định chọn người khổng lồ làm điểm đột phá, trước tiên giải quyết hoàn toàn nền văn minh này, sau đó mới xử lý những nền văn minh khác. Nhưng hiện tại xem ra, điều này có vẻ hơi khó khăn. Sức mạnh mà họ thể hiện vượt xa dự đoán. Chỉ với lực lượng ở mặt trận phía đông hiện tại, rất khó có thể giáng cho đối phương đòn chí mạng. Hơn nữa, hắn cũng không biết người khổng lồ còn có át chủ bài nào khác hay không. Dù sao, ngay khi chiến tranh bắt đầu, đối phương đã phái ra 200 người khổng lồ vương cấp, sau đó lại là 500 người, giống như vương cấp không cần tiền vậy. Ai biết họ có thể tung ra thêm mấy trăm người nữa hay không? Nếu chỉ là vương cấp sơ kỳ thì không sao, nhưng nếu là mấy chục vương cấp hậu kỳ, thì sẽ rất phiền phức. Tất nhiên, nếu hắn tự mình ra tay, với sức mạnh khủng khiếp của mình, có lẽ hắn có thể dựa vào sức mạnh của một người để hủy diệt hoàn toàn một nền văn minh. Nhưng nếu không phải bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không muốn để lộ bản thân. Chính hắn, chính là át chủ bài lớn nhất của hành tinh mẹ. Nhưng những nền văn minh khác chắc chắn cũng có át chủ bài của riêng mình. Những quân bài tẩy này phải dành cho nhau. Hơn nữa, Tề Nguyên cho rằng cần phải khiêm tốn một chút. Đối mặt với những nền văn minh hùng mạnh trong vũ trụ này, kiêu ngạo là điều tối kỵ. Nếu hắn cho rằng chỉ bằng sức mạnh của bản thân là có thể giải quyết mọi vấn đề, sớm muộn gì cũng sẽ phải trả giá. Trong vũ trụ bao la này, cẩn thận và khiêm tốn mới là đức tính tốt nhất. Khi mặt trận phía Tây không có thêm biến động nào, Tề Nguyên cũng bắt đầu quan sát những mặt trận khác, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng dù là mặt trận phía Đông hay phía Nam, tình hình cũng không khả quan lắm. Ở mặt trận phía Nam, Linh Phục có hơn 100 vương cấp, trong đó có 11 vương cấp hậu kỳ, 3 đơn vị chiến lược siêu việt quy cách. Tuy số lượng kém xa so với người khổng lồ, nhưng chỉ riêng 3 đơn vị chiến lược siêu việt quy cách kia cũng đã rất khó đối phó. Còn Đông Lâm ở phía Đông cũng rất phiền phức. Xét về khả năng bộc phát sức mạnh, nền văn minh khoa học kỹ thuật thuần túy này quả thực không bằng những nền văn minh khác, nhưng khả năng chiến đấu bền bỉ của họ lại rất mạnh. Có lẽ, Đông Lâm không giống như Linh Phục, có thể trong thời gian ngắn bộc phát ra sức mạnh khủng khiếp, phá vỡ hoàn toàn một tuyến phòng thủ. Nhưng Đông Lâm là nền văn minh không mắc sai lầm. Họ gần như không bao giờ để đối phương đánh thủng phòng tuyến của mình. Lúc này, Tề Nguyên cũng phải đau đầu. Ba thế lực này, thực lực quả thực rất mạnh, mạnh đến mức ngay cả hắn cũng cảm thấy khó đối phó. Chỉ dựa vào sức mạnh thông thường, dường như rất khó phá vỡ thế bế tắc. Tổng số vương cấp của ba nền văn minh này còn nhiều hơn hành tinh mẹ, sức mạnh tổng hợp cũng lớn hơn. Thậm chí, nếu so sánh về số lượng át chủ bài, biết đâu họ còn nhiều hơn hành tinh mẹ. Trong cuộc chiến này, hành tinh mẹ đang yếu thế hơn. Hơn nữa, đối phương không hề có sơ hở, là những kẻ săn mồi cực kỳ lão luyện. Ví dụ như Đông Lâm, người rất khó tìm ra điểm yếu của họ, nhưng chỉ cần hành tinh mẹ lộ ra sơ hở, họ sẽ lập tức nắm bắt, đồng thời phản công. Sự phối hợp giữa ba nền văn minh cũng rất tốt, không ai sơ hở, cũng không ai làm hại đồng đội. Tuy rằng giữa ba mặt trận không có sự phối hợp rõ ràng, nhưng chắc chắn họ có liên lạc với nhau. Nhìn bề ngoài, ba nền văn minh này không có hành động gì quá nổi bật, nhưng đó lại là ưu điểm lớn nhất của họ, chính là không ai mắc sai lầm, mà không mắc sai lầm, chính là ưu điểm lớn nhất. Chỉ cần không mắc sai lầm, thì khi thời cơ đến, họ sẽ phản công, gây ra tổn thất nặng nề cho hành tinh mẹ. Thậm chí, Tề Nguyên còn có một dự cảm không lành, dường như đối phương vẫn còn những át chủ bài chưa tung ra. Xem ra phải chuẩn bị trước một chút. Tề Nguyên thở dài. Tuy rằng hắn có sức mạnh vượt trội hơn tất cả mọi người, nhưng khi đối mặt với chiến tranh giữa các nền văn minh, vẫn phải cẩn thận từng ly từng tí. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Tề Nguyên không ở lại đại bản doanh nữa, mà trực tiếp dùng quyền hạn không gian để đến mặt trận phía đông, tìm quân đang ẩn náu trong bóng tối. Quân nhìn thấy hắn, nhíu mày, hỏi, sao ngươi lại đến đây? Đến thăm ngươi một chút, không được sao? Tề Nguyên tùy ý nói đùa. Họ quen biết nhau đã mấy trăm năm, coi như là bạn cũ. Hơn nữa, quân là một thiên kiêu chi tử, chưa bao giờ khách sáo với Tề Nguyên, nói chuyện rất tùy ý, mà Tề Nguyên cũng không để tâm. Quân trực tiếp lờ đi câu nói đùa của Tề Nguyên. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn đã đoán được mục đích của Tề Nguyên, liền hỏi, các mặt trận khác có biến? Hay là ngươi có dự cảm không lành? Tề Nguyên mỉm cười. Hắn không khỏi cảm thán sự thông minh và lão luyện của quân, chỉ liếc mắt đã nhìn ra nguyên nhân. Đều có. Hắn không giấu giếm nữa. Nói, sức mạnh mà ba nền văn minh kia thể hiện có chút vượt quá dự đoán. Ta lo lắng sẽ có chuyện bất ngờ xảy ra, nên cần phải chuẩn bị trước. Được, có gì cần ta làm cứ nói. Quân bình tĩnh đáp. Ta có một số thủ đoạn để lại ở mặt trận phía đông, coi như là một số át chủ bài, có thể đối phó với hầu hết các thủ đoạn của Đông Lâm. Tề Nguyên nói. Sau đó, Tề Nguyên nói ra một số cái tên, cùng với tác dụng của chúng, giao toàn bộ cho quân, để hắn tự mình sắp xếp. Quân vốn đang bình tĩnh, khi nghe thấy những điều này, ánh mắt cũng không khỏi dao động, nhìn chằm chằm vào Tề Nguyên. Hắn không ngờ rằng, trong bóng tối, vị chúa tể này đã chuẩn bị nhiều thứ như vậy, khiến hắn có chút kinh ngạc. Hơn nữa, uy lực của những thủ đoạn này còn lớn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Quân không nhịn được hỏi, với những hậu chiêu này, lại còn có ta trấn giữ ở tiền tuyến, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa yên tâm? Tề Nguyên hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu, trong vũ trụ này, chúng ta phải dùng sự tôn trọng lớn nhất để đối mặt với bất kỳ nền văn minh nào. Cho dù họ yếu ớt như kiến, ta cũng sẽ dùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất để nghiền nát họ. Quân hơi sững sờ, rồi khẽ cười. Đây có lẽ chính là sự tôn trọng giữa những cường giả. Vậy ngươi đến đây, ngoài việc giao những thứ này cho ta, còn có việc gì khác sao? Tề Nguyên nghe vậy, suy nghĩ một chút, trong lòng có chút do dự, sau đó lấy ra một tấm lệnh bài nhỏ màu đen. Lệnh bài này rất kỳ lạ, chỉ khoảng vài centimet, mặt trên khắc những hoa văn tinh xảo. Đây là... Quân có chút nghi ngờ. Một loại thủ đoạn. Tề Nguyên giải thích, một loại thủ đoạn để liên lạc với ta. Nếu có một ngày, ngươi không thể chống lại kẻ thù, mà ta lại không thể đến kịp lúc, thì hãy bóp nát nó. Giọng nói của Tề Nguyên lạnh nhạt, dường như đang tính toán đến những tình huống xấu nhất. Ánh mắt hắn ánh lên vẻ thâm thúy và bi thương đặc trưng của những cường giả chúa tể. Bóp nát nó thì sẽ thế nào? Giọng Quân vẫn bình tĩnh, nhưng dường như có chút run rẩy. Tề Nguyên nhíu mày, nói, bóp nát nó, ta sẽ cho ngươi sức mạnh không thuộc về ngươi, sức mạnh đủ để thay đổi cục diện chiến tranh, đồng thời cũng ban cho ngươi sự sống vĩnh hằng. Nghe đến những câu đầu, sắc mặt Quân đã có chút thay đổi, nghe đến câu cuối cùng, hắn nhíu mày. Ban cho ngươi sự sống vĩnh hằng. Câu nói này từ miệng Tề Nguyên nói ra, không phải là một chuyện tốt. Phải nói đối với tất cả cường giả, khi nghe thấy có người muốn ban cho mình sự sống vĩnh hằng, phản ứng đầu tiên chắc chắn không phải là vui mừng. Thế nào là vĩnh hằng? Đạt đến cảnh giới của họ, họ đã có những hiểu biết rõ ràng về khái niệm này. Trước tiên, chính là dựa vào sức mạnh của bản thân, đạt đến cảnh giới đủ cao, để có được năng lực vượt qua sinh tử, đây mới là sự sống vĩnh hằng thực sự. Nhưng còn có một loại khác, đó là dựa vào một cường giả khác. Chỉ cần đối phương còn sống, là có thể dùng một số thủ đoạn để kéo dài mạng sống. Cái gọi là ban cho sự sống vĩnh hằng ở đây, tất nhiên chỉ có thể là loại thứ hai. Ví dụ như Tề Nguyên có thể sử dụng một số thủ đoạn, thay đổi kim sắc huyết dịch, lợi dụng sinh tử môn. Nhưng nếu làm vậy, đồng nghĩa với việc không còn tương lai. Hắn sẽ trở thành một phần của sinh tử môn, sống dưới quy tắc của sinh tử môn, không thể nào đột phá chúa tể nữa. Quân tất nhiên hiểu rõ điều này, hắn há miệng, hỏi, đây là... Đúng vậy. Tề Nguyên gật đầu hiểu ý, nói, đúng như ngươi nghĩ, nếu bước vào chỗ này, con đường tương lai của ngươi sẽ không do ngươi quyết định nữa. Vì vậy, ta hy vọng ngươi sẽ không bao giờ phải dùng đến nó, những người khác cũng vậy, nhưng nếu thực sự gặp phải tai họa không thể ngăn cản, dùng nó có thể giúp ngươi bảo toàn tính mạng. Quân im lặng hồi lâu, rồi mới nói, đã đến mức này rồi sao? Phòng ngừa chu đáo vẫn tốt hơn. Ta có một dự cảm không lành, đặc biệt là sức mạnh mà người khổng lồ thể hiện, khiến ta rất bất an. Được rồi, ta nhận. Nhưng hy vọng ngươi đừng quá lo lắng. Cuộc chiến này chúng ta sẽ không thua. Quân lạnh nhạt nói. Hy vọng là vậy. Nếu không phải bất đắc dĩ, thì đừng sử dụng nó. Không chỉ có Quân, Tề Nguyên còn tìm đến Trương Vĩ, Vệ Tịch, Hỏa Nhiên, Ezin, Lữ Tinh Xuyên, Lục Linh Quân, Hồn Tổ, Huyết Tổ, Lâm Sở Huyền, Hỏa Thần, Tai Ách, Binh Chủ, Hư Không Kình Côn, Tộc Trưởng Vân Mẫu, Kim Long, Băng Xương Cự Long. Tất cả đều là những tồn tại có thực lực đạt đến đỉnh phong vương cấp. Hàng trăm năm tích lũy, cộng thêm thời gian bế quan trong biển sao mộng cảnh, đã giúp hành tinh mẹ tạo ra một nhóm đơn vị chiến lược siêu việt quy cách, đỉnh phong vương cấp, cũng chỉ có những người này mới có tư cách và năng lực để tiếp nhận thủ đoạn mà Tề Nguyên ban tặng. Nếu không phải bất đắc dĩ, Tề Nguyên tuyệt đối sẽ không sử dụng thủ đoạn này. Đúng vậy, cửa có thể ban cho họ sức mạnh to lớn, nhưng cũng đồng thời hạn chế tương lai của họ, khiến họ không có cơ hội tự đi con đường của mình, gần như không thể đột phá đến cảnh giới chúa tể. Nhưng để đề phòng bất trắc, Tề Nguyên phải chuẩn bị thêm. Nếu thực sự xảy ra những chuyện không thể kiểm soát, có lẽ những người này có thể bảo vệ nền văn minh. Sau khi hoàn thành tất cả, Tề Nguyên đến đại lục sương mù. Kẻ thù lần này, ngươi có nhìn ra lai lịch của họ không? Tề Nguyên lạnh nhạt hỏi. Ý thức của đại lục sương mù im lặng vài giây, rồi nói, đại khái có thể nhận ra, thực lực của họ không yếu, hơn nữa chắc chắn còn che giấu một số thủ đoạn. Là một đại lục rộng lớn và hùng mạnh, đại lục sương mù có thể cảm nhận được sức mạnh của những nền văn minh và đại lục khác từ rất xa. Sức mạnh mà họ đang thể hiện, ngươi cảm thấy so với thực lực thực sự của họ như thế nào? Đại lục sương mù suy nghĩ một chút, rồi nói, 1/10. Tề Nguyên hít sâu một hơi, trong lòng cảm thấy nặng trĩu. Hắn tin tưởng lời nói của đại lục sương mù. Hiện tại, hai bên đã gắn bó với nhau, là đồng minh thực sự, đối phương không cần thiết phải lừa hắn. Ngươi có cách nào không? Ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi, dù là tài nguyên hay là bồi dưỡng cường giả. Cùng với tất cả tổn thất trong chiến tranh, chúng ta sẽ cùng nhau gánh vác. Tề Nguyên gật đầu. Tuy rằng cho đến nay, đại lục sương mù vẫn chưa từng ra tay, nhưng hắn tin rằng nó thực sự có thể giúp đỡ hắn. Suy nghĩ một chút, Tề Nguyên nói, không thể tiếp tục kéo dài như vậy nữa. Đối phương vẫn luôn che giấu thực lực, nếu để họ tìm được cơ hội tung ra đòn chí mạng, e rằng toàn bộ nền văn minh sẽ sụp đổ. Ta cần phải ra tay trước. Ngươi đã có kế hoạch gì chưa? Có một số ý tưởng. Khi trở về hành tinh mẹ, Tề Nguyên đã có quyết định. Tuy rằng sức mạnh của ba nền văn minh kia rất lớn, nhưng hắn cũng không hề yếu. Đặc biệt là với tư cách là cường giả chúa tể, cho dù toàn bộ nền văn minh bị hủy diệt, hắn vẫn sẽ bất tử bất diệt. Đối với ba nền văn minh kia, Tề Nguyên chính là điểm yếu mà họ vĩnh viễn không thể nào đánh bại. Vẫn nên chủ động khai chiến. Có lẽ tình hình không tệ như ta tưởng tượng. Hơn nữa, sức mạnh mà đối phương đang thể hiện ra cũng chỉ có vậy. Tề Nguyên suy nghĩ, cuối cùng quyết định chọn mặt trận phía đông. Đông Lâm là lựa chọn tốt nhất. Thứ nhất, họ là nền văn minh khoa học kỹ thuật. Trong cùng một cấp bậc, sức mạnh của khoa học kỹ thuật thường yếu hơn một chút. Thứ hai, người khổng lồ quá mạnh, không thích hợp làm đối thủ. Còn ở Linh Phục, ba vị tiên nhân chưa chắc đã hợp tác, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch, nên cũng không thích hợp. Suy xét như vậy, mặt trận thích hợp nhất để phá vỡ thế bế tắc chính là Đông Lâm. Không do dự nữa, Tề Nguyên trực tiếp ra lệnh cho quân, tổng chỉ huy mặt trận phía đông. Mệnh lệnh được ban ra, toàn quân tấn công, phối hợp với quân đoàn Tử Linh và quân đoàn Đồ Đằng, tấn công toàn diện vào kẻ thù. Cục diện rằng có vốn đang yên ắng, lúc này bị phá vỡ hoàn toàn. Quân đoàn Tử Linh với số lượng cực kỳ lớn chính thức bước ra chiến trường. Ở tiền tuyến, những chiến hạm khổng lồ lơ lửng giữa không gian, bỗng nhiên phát hiện một lượng lớn quân đội xuất hiện ở phía xa. Đông Lâm, với khả năng trinh sát vượt trội, đã phát hiện ra đối phương trước tiên, đồng thời bắt đầu chuẩn bị phản công. Sau một khoảng thời gian dài, Đông Lâm đã biến tiền tuyến thành một pháo đài phòng ngự vững chắc, tích trữ một lượng lớn chiến hạm vũ trụ, cả lực lượng siêu phàm cấp và vương cấp đều có số lượng không ít. Khi nhìn thấy kẻ thù xuất hiện, họ không quá để ý, chỉ coi đó là một cuộc giao tranh thông thường. Nhưng khi thực sự nhìn thấy số lượng của đối phương, họ mới nhận ra tình hình không ổn. Quân đội đông nghịt, phủ kín cả không gian, rõ ràng không phải là một cuộc chiến nhỏ. Cho nên ngay lập tức, họ phái ra một lượng lớn chiến binh người máy, phối hợp với chiến hạm cỡ nhỏ để tấn công. Rất nhanh, một sinh vật với thân hình cường tráng, toàn thân bao phủ bởi lớp xương trắng cứng cáp, tay cầm trường đao sắc bén, xuất hiện trước mắt họ. Ánh mắt hắn lóe lên ngọn lửa xanh lục, khí thế mạnh mẽ. Phía sau hắn là vô số những sinh vật xương cốt nhỏ hơn. Cái gọi là quân đoàn Tử Linh, không chỉ có một, hai loại sinh vật, mà là một chủng tộc cực kỳ đa dạng, có thể gọi là Tử Linh nhất tộc, có rất nhiều tộc đàn khác nhau, thực lực đều rất mạnh mẽ, giống như hồn tộc. Hài cốt nhất tộc là một trong những tộc đàn hùng mạnh nhất. Gần như tất cả thi thể, hoặc là những bộ xương được tìm thấy trong vũ trụ, đều sẽ được đưa đến hài cốt nhất tộc, cuối cùng trở thành Tử Linh hài cốt. Vì thế số lượng của tộc đàn này là cực kỳ lớn. Có lẽ, sức mạnh của một Tử Linh hài cốt không lớn, bởi vì trí tuệ của họ không cao, thời gian tồn tại cũng tương đối ngắn, nên rất ít khi xuất hiện những kẻ mạnh. Nhưng chiến thuật biển người là sở trường của họ. Với số lượng khổng lồ, họ có thể áp đảo đối phương. Hơn nữa, nếu hài cốt không bị phá hủy hoàn toàn, không bị nghiền thành bột mịn, thì vẫn có thể ngưng tụ lại, biến thành một loại Tử Linh hài cốt khác. Quân đoàn Tử Linh đông nghịt, trong nháy mắt đã va chạm với cường giả của đối phương. Chiến hạm của đối phương cũng có số lượng rất lớn, phần lớn đều đạt phẩm chất siêu phàm cấp, một số ít đạt đến vương cấp. Trong quân đoàn Tử Linh cũng có những hài cốt cực kỳ mạnh mẽ, thực lực cũng đạt tới vương cấp. Một con chim hài cốt có thân hình mảnh khảnh, nhưng khi sải cánh ra lại vô cùng to lớn, tung bay trên không trung, phun ra ngọn lửa màu tím bao trùm lấy mọi thứ, phát ra tiếng kêu bén nhọn, lao vào tấn công. Phượng Linh bất tử điểu nhất tộc, một trong những tộc đàn mạnh nhất trong quân đoàn Tử Linh, được biến đổi từ một loài chim dã thú đặc biệt. Loài chim này ban đầu không mạnh, nhưng có vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp, toàn thân tỏa ra ánh sáng lấp lánh, giống như Phượng Hoàng. Sau này, viện nghiên cứu đã hấp thụ huyết mạch của một chủng tộc mạnh mẽ, trong thế giới vi hình có tên là Phượng Linh bất tử điểu vào loài chim này. Đây là yêu thú thuộc dòng Phượng Hoàng thực sự, có huyết thống cực kỳ thuần khiết, nắm giữ sức mạnh của lửa và sự tái sinh, có thể niết bàn trong lửa. Ban đầu, Tề Nguyên muốn dựa vào huyết mạch này để tạo ra một chủng tộc dã thú hùng mạnh, nhưng cuối cùng thất bại. Loài chim này không thể chịu đựng được huyết mạch mạnh mẽ như vậy, bị ngọn lửa thiêu đốt, cho dù chết đi, trên người vẫn bốc cháy ngọn lửa đỏ rực, linh hồn bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng cuối cùng, lại vô tình tạo ra một loại sinh vật cực kỳ đặc biệt khác, bất tử điểu của Tử Linh nhất tộc. Bất tử điểu phun ra ngọn lửa, trong nháy mắt bao trùm một vùng không gian rộng lớn, thiêu rụi tất cả chiến hạm. Ngay cả những chiến binh người máy, lớp giáp cứng cáp trên người họ cũng bị tan chảy, hóa thành kim loại lỏng trôi nổi trong không gian. Những Tử Linh hài cốt xung quanh bất tử điểu, khi tiếp xúc với ngọn lửa, không những không bị thương, mà còn trở nên hưng phấn, điên cuồng lao vào kẻ thù, không ngừng tấn công, cắn xé. Trong thời gian ngắn, Đông Lâm rơi vào thế yếu, nhưng quân đoàn Tử Linh vẫn chưa dừng lại. Một sinh vật có hình dạng giống như cốt long, mọc ra hai cánh, xuất hiện, phun ra những viên đạn màu lam nhạt, đánh nát tất cả chiến hạm và chiến binh người máy. Cốt long nhất tộc là một chủng tộc đặc biệt do Quý Minh tạo ra, được sinh ra từ một tinh cầu thuộc tính Tử Linh, có sức mạnh cực kỳ khủng bố. Ngoài ra, còn có một loại Tử Linh hài cốt do con người tạo ra, Sa Câu, một sinh vật giống như chiến xa, có kích thước vô cùng to lớn, phía trước được ba con quái thú kéo, phía sau là cỗ xe được bao phủ bởi hài cốt. Khi chúng tàn phá trên chiến trường, không một kẻ thù nào có thể ngăn cản. Đây là một loại sinh vật được tạo ra để chiến đấu, có thể phá vỡ hoàn toàn cục diện. Ngoài những chủng tộc hài cốt đỉnh cao này, còn có rất nhiều loại hài cốt khác, thể hiện sức mạnh to lớn trên chiến trường. Đông Lâm cũng không ngừng phân tích, dường như muốn tìm ra nhược điểm của đối phương để tấn công. Nhưng cuối cùng họ phát hiện, Tử Linh vốn lấy số lượng để chiến thắng, không hề có nhược điểm hay quy luật nào cả. Nếu phải nói nhược điểm duy nhất, đó là hài cốt sợ năng lượng thuần khiết, thánh thiện. Trước đây, hài cốt còn sợ nhiệt độ cao, nhưng theo thời gian, nhược điểm này đã được khắc phục. Hiện tại, chỉ có sức mạnh thánh thiện mới có thể áp chế được chúng. Đáng tiếc, Đông Lâm không có loại thủ đoạn đặc thù này để áp chế Tử Linh. Hai bên chỉ có thể chiến đấu trực diện. Hành tinh mẹ đã quyết tâm phá vỡ thế bế tắc, nên đã phái một lượng lớn quân đội đến tiền tuyến, tấn công bất chấp thương vong. Đông Lâm cũng không ngừng tăng cường chiến hạm và chiến binh người máy, đồng thời tăng thêm số lượng vương cấp, cố gắng ngăn chặn cuộc tấn công này. Nhưng kết quả không được tốt lắm. Phòng tuyến liên tục bị đẩy lùi, họ không thể chống đỡ nổi. Không chỉ có quân đoàn hài cốt, thực thi quỷ cũng vừa đánh vừa ăn, chiến thuật không có logic nào cả, khiến các chiến binh của Đông Lâm phải kêu khổ. Hơn nữa, thực thi quỷ còn có những đặc điểm rất khác biệt. Cơ thể của họ toàn là những khối u và dịch nhầy, không sợ bất kỳ đòn tấn công nào. Nếu bị đánh trúng, dịch nhầy có tính ăn mòn sẽ chảy ra, ăn mòn tay chân đối phương. Lúc này, đối phương sẽ phải rút lui, nhưng thực thi quỷ sẽ ôm chặt lấy họ, dùng lợi thế cơ thể để tấn công. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thậm chí, có những thực thi quỷ còn xông thẳng vào trận địa của đối phương, không chút do dự tự bạo, đồng thời phát ra tiếng cười quái dị. Đây là một loại sinh vật có trí tuệ không cao, sinh ra từ cái chết, không hề sợ chết, chiến đấu bằng những phương thức đặc biệt trên chiến trường, nhanh chóng chiếm ưu thế tuyệt đối. Quân đoàn cương thi cũng có số lượng khổng lồ, tuy không bằng hài cốt, nhưng sức mạnh cá nhân lại mạnh hơn. Rất nhiều cương thi là do tướng thần tự mình chuyển hóa, thân thể cứng cáp, được tôi luyện qua 5 tháng, gần như không gì phá nổi. Trên chiến trường, họ thậm chí có thể chống đỡ hỏa lực của Đông Lâm, tay không xé rách chiến hạm là chuyện thường, sức chống chịu còn cao hơn cả chiến binh người máy. Trên chiến trường chính, chỉ cần 3 quân đoàn này ra tay, đã đủ để chiếm ưu thế tuyệt đối. Đây là kết quả tích lũy hàng trăm năm của hành tinh mẹ, quân đoàn Tử Linh chính là như vậy, chỉ cần tích lũy đủ lâu, sức mạnh tự nhiên sẽ càng lớn. Quân ở hậu phương lặng lẽ điều khiển cục diện. Chỉ chưa đầy 1 tháng. Trước khi viện binh của đối phương đến, hắn đã đánh bại hoàn toàn đối phương, đẩy lùi về phía bên kia của khu vực không gian hỗn loạn. Nhân tiện nói thêm, cách mà 3 nền văn minh kia tấn công không phải là trực tiếp phái quân đội đến, mà là thông qua đại lục sương mù, mở tinh lộ, đưa toàn bộ nền văn minh đến vùng vũ trụ này của hành tinh mẹ. Vì vậy không chỉ 3 nền văn minh kia có thể tiến vào lãnh thổ của hành tinh mẹ, mà hành tinh mẹ cũng có thể phản công. Mục đích lần này là phá vỡ hoàn toàn phòng tuyến của đối phương, buộc họ phải sử dụng đến những thủ đoạn cuối cùng. Nếu có cơ hội, sẽ khiến Đông Lâm tổn thất nặng nề, tốt nhất là đánh cho họ không ngóc đầu lên được. Khi hành tinh mẹ chiếm ưu thế tuyệt đối, không những không dừng lại, mà còn tiếp tục phái thêm những đội quân mạnh mẽ hơn. Đầu tiên là trên bầu trời, một loại sinh vật sương mù xuất hiện, mục nát linh. Đây là một loại sinh vật được tạo thành từ vật chất ăn mòn, có trí tuệ nhất định. Tuy sức mạnh cá nhân không lớn, nhưng lại có khả năng hỗ trợ rất mạnh. Nó có thể tỏa ra khí tức đặc biệt, giúp Tử Linh tăng cường sức mạnh, tăng tốc độ. Tăng sức tấn công và phòng ngự là một loại binh chủng hỗ trợ cực kỳ hữu ích. Và phía sau quân đoàn hài cốt, một loại sinh vật được bao phủ bởi da lông và vải vóc xuất hiện, giống như một lão già, tay cầm cây gậy lớn hơn cả chiều cao của mình, toàn thân tỏa ra tử khí u ám. Đây là một chủng tộc đặc biệt. Xét về phẩm chất, đẳng cấp của nó còn cao hơn cả hài cốt, thực thi quỷ. Chủng tộc Tử Linh này có tên là Minh Linh Thuật Sư, một loại Tử Linh Pháp Sư, có thể thi triển pháp thuật, bố trí trận pháp. Cho nên đây không phải là loại Tử Linh vô tri, mà có khả năng học tập cực mạnh, có thể không ngừng tăng cường sức mạnh, đồng thời phát triển văn minh, sinh sôi nảy nở. Họ đã học được pháp thuật, cũng học được trận pháp, có sức mạnh phi thường đáng sợ. Pháp thuật phục sinh Tử Linh là loại pháp thuật đầu tiên mà họ học được, tác dụng cực kỳ mạnh mẽ, có thể khiến Tử Linh chết đi sống lại, đồng thời có được sức mạnh lớn hơn. Tất cả Tử Linh, chỉ cần không phải tự bạo hoàn toàn, hoặc bị sức mạnh pháp tắc thiêu rụi hoàn toàn, thì đều có thể sống lại, tiếp tục chiến đấu. Họ cũng có thể biến kẻ thù đã chết thành tử linh. Đối với toàn bộ quân đoàn tử linh, Minh Linh Thuật Sư chính là lực lượng hậu cần quan trọng nhất, có thể liên tục cung cấp sinh mệnh lực cho họ. Minh Linh Thuật Sư còn có thể phối hợp với Mục Nát Linh trên không trung, bố trí một loại trận pháp đặc biệt, bao phủ một vùng rộng lớn, khiến khu vực này tràn ngập khí tức hắc ám, tử vong, ăn mòn. Loại khí tức này cực kỳ nguy hiểm đối với kẻ thù, khiến sức mạnh của họ bị suy giảm nghiêm trọng. Nhưng đối với tử linh, đây lại là loại thuốc bổ tốt nhất, có thể giúp họ hồi phục, đồng thời tăng cường sức mạnh. Với sự phối hợp này, quân đoàn tử linh sau một thời gian dài chiến đấu, không những không bị suy yếu, mà còn ngày càng mạnh hơn. Cộng thêm việc biến những cường giả của Đông Lâm thành tử linh, khiến quân đoàn tử linh có thêm không ít chiến binh vương cấp, những chiến binh người máy với cơ thể mục nát, ánh mắt đờ đẫn, xuất hiện trong hàng ngũ tử linh, chiến đấu với những người đồng đội cũ của mình. Quân ở hậu phương lặng lẽ gật đầu, rất hài lòng với sức mạnh của quân đoàn tử linh. Loại sinh vật này là do hắn tạo ra, tử linh phục sinh cũng là do hắn nghiên cứu. Giờ đây, nhìn thấy chủng tộc này phát huy sức mạnh to lớn như vậy, hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Ngoài ra, quân đoàn tử linh còn có một số thủ đoạn đặc biệt chưa sử dụng đến. Đông Lâm, khi thấy tình hình ngày càng xấu đi, cuối cùng cũng bắt đầu phản công. Vì tử linh đều có hình thể nhỏ bé, nên họ cũng phái ra một lượng lớn chiến hạm cỡ nhỏ, ý đồ dùng chiến thuật biển người để đối phó. Nhưng điều này lại đúng ý quân, hắn lập tức sử dụng một thủ đoạn khác. Trướng hỏa, một loại lửa tử linh đặc biệt, cũng là một loại nguyên tố sinh vật tử linh. Thứ duy trì ngọn lửa này chính là tử khí và sự thù hận. Một khi bị ngọn lửa này thiêu đốt, tạo thành vết thương, thì vết thương sẽ tỏa ra tử khí, mà tử khí sẽ trở thành nhiên liệu, giúp ngọn lửa cháy mãi không ngừng. Ban đầu, trướng hỏa chỉ là một ngọn lửa nhỏ, bám vào một chiến hạm, nhưng họ nhanh chóng nhận ra rằng, không thể nào dập tắt ngọn lửa này bằng những phương pháp thông thường, mà nó còn bùng phát dữ dội hơn. Nếu không thể ngăn chặn hoàn toàn tử khí, ngọn lửa này sẽ cháy mãi, không bao giờ tắt. Hơn nữa, khả năng lây lan của trướng hỏa rất mạnh, chỉ cần chạm vào người khác, sẽ lập tức lan ra. Nên không lâu sau, vô số chiến hạm được kết nối với nhau đều bị trướng hỏa thiêu đốt, số lượng nhiều đến mức khó tin. Ngay cả quân cũng phải nhíu mày. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy trướng hỏa với số lượng lớn như vậy. Cho dù là trên hành tinh mẹ, trướng hỏa cũng không thể tùy tiện thiêu đốt, bởi vì ngọn lửa này lấy tử khí làm nhiên liệu, sẽ gây ra sức phá hủy rất lớn. Nhưng trên chiến trường, đây quả thực là một vũ khí lợi hại. Những chiến hạm mà đối phương tăng cường, chỉ trong 2-3 ngày ngắn ngủi, đã bị trướng hỏa thiêu rụi hoàn toàn, không còn sót lại một chút cho tàn. Đến cuối cùng, trướng hỏa trôi nổi trong không trung, tụ tập thành một khối lửa khổng lồ, không ngừng sôi sục, quấn quýt lấy nhau, giống như một tiểu thái dương. Hơn nữa, trướng hỏa vốn đang tĩnh lặng, lúc này lại trở nên sôi sục, âm lãnh, không ngừng nhảy múa. Ngay cả tử linh cũng không thể đến gần, dường như có sinh mệnh nào đó đang được thai nghén trong đó. Quân đoàn hành tinh mẹ tạm thời dừng tấn công, đợi thêm 2 ngày. Trướng hỏa cuối cùng cũng hoàn thành biến đổi, hình thành một ngọn lửa cô đặc. Trướng hỏa linh. Một sinh mệnh tử linh hoàn toàn mới ra đời, có trí tuệ cao hơn, sức mạnh lớn hơn, cũng là một đơn vị cấp vương cấp. Hơn nữa, cường độ của ngọn lửa, tốc độ thiêu đốt và mức độ uy hiếp đối với kẻ thù đều được nâng cao, thể hiện sức mạnh đáng sợ. Chiến tranh tiếp tục leo thang, quân đoàn tử linh dần dần áp đảo, đánh đến gần lãnh thổ của Đông Lâm. Đây là khu vực mà nền văn minh hành tinh mẹ chưa từng đặt chân đến, giờ đây, họ có thể tận mắt nhìn thấy lãnh thổ của Đông Lâm. Nhìn từ xa, có thể thấy vô số tinh cầu san sát nhau, đặc biệt là ở khu vực tiền tuyến, vô số tinh cầu cơ giới hóa hiện ra trước mắt. Ngay cả quân ở phía sau cũng phải nhíu mày. Đây chính là sức mạnh sản xuất của nền văn minh khoa học kỹ thuật sao? Trước tiên là những tinh cầu, có tới hơn vạn tinh cầu, mỗi tinh cầu đều có kích thước cực kỳ to lớn, được bao phủ bởi kim loại sáng bóng, mang đậm hơi thở khoa học kỹ thuật hiện đại, xoay quanh biên giới của nền văn minh. Tất cả tinh cầu được nối liền với nhau, tạo thành một tuyến phòng ngự giống như hư không trường thành, ngăn chặn mọi kẻ thù từ bên ngoài. Ngoài ra, trong không gian còn có vô số chiến binh người máy, số lượng lên đến hàng chục vạn, phần lớn đều là siêu phẩm cấp, cũng có không ít vương cấp, tất cả đều xếp hàng ngay ngắn, sẵn sàng chiến đấu. Đánh đến nước này, hành tinh mẹ tất nhiên sẽ không dừng lại. Cuộc tấn công này chính là nhằm mục đích phá vỡ phòng tuyến của đối phương, phá vỡ thế bế tắc, đẩy chiến tranh lên một cao trào mới. Chính vì vậy quân đoàn tử linh tấn công trước, vô số hải cốt lao lên tiền tuyến, dùng mạng sống của mình để mở đường. Tuy rằng tổn thất rất lớn, nhưng Minh Linh thuật sư ở phía sau liên tục hồi sinh họ, nên tổn thất thực tế cũng không nhiều. Thực thi quỷ cũng vậy, không ngừng lao vào phòng tuyến của đối phương, muốn phá vỡ nó. Tuy nhiên, tình hình không hề dễ dàng như vậy. Khi đến đại bản doanh của đối phương, cả thiên thời và địa lợi đều thuộc về đối phương, nên văn minh hành tinh mẹ khó có thể chiếm ưu thế. Hơn nữa, có thể nhận thấy, đặc điểm lớn nhất của nền văn minh khoa học kỹ thuật chính là thông tin và khả năng phân tích dữ liệu. Họ có thể dựa vào trí tuệ nhân tạo để phân tích hành vi của quân đoàn tử linh, từ đó biết được mục đích của họ. Quân đoàn tử linh vốn có trí tuệ không cao, bị đối phương tập trung tấn công, rất nhiều thủ đoạn đều mất tác dụng. Hơn nữa, hệ thống phòng ngự tự động hóa của đối phương thể hiện trình độ khoa học kỹ thuật cực kỳ cao cấp. Họ có thể dễ dàng ngăn chặn hầu hết các đòn tấn công của hành tinh mẹ, mà gần như không tốn năng lượng. Quan trọng nhất là, chỉ cần có đủ năng lượng, tuyến phòng ngự này có thể duy trì mãi mãi. Trong lúc nhất thời, quân đoàn tử linh bị đẩy vào thế bí, không có cách nào đột phá, chỉ có thể bị động chịu đòn. Trí tuệ nhân tạo của đối phương thể hiện năng lực cực kỳ mạnh mẽ, khả năng tính toán cực nhanh, cùng với khả năng dự đoán sự việc, đều vượt xa con người. Một mặt, vô số máy bay không người lái bắt đầu trinh sát trong khu vực này, sau đó tập hợp tất cả thông tin về hậu phương để phân tích. Họ gần như có thể dự đoán được mọi hành động của quân đoàn tử linh. Mặt khác, tất cả chiến binh người máy của đối phương đều được trí tuệ nhân tạo điều khiển, có thể tấn công một cách chính xác, liên tục tấn công vào điểm yếu của quân đoàn tử linh. Tuy rằng quân đoàn tử linh đã tập trung toàn bộ lực lượng, cố gắng phản kháng, nhưng vẫn bị đánh cho trở tay không kịp, liên tục bại lui. Lúc này, quân đoàn đồ đằng cũng chính thức tham chiến, hy vọng dùng một loại binh chủng hoàn toàn mới để tạo bất ngờ cho đối phương. Nhưng hiện thực rất tàn khốc. Khả năng tính toán của đối phương quá mạnh. Ngay khi sinh vật đồ đằng xuất hiện, họ đã lập tức phân tích được bản chất của nó. Họ dễ dàng ngăn chặn tất cả các đòn tấn công, cho dù đồ đằng có sử dụng những thủ đoạn kỳ lạ đến đâu, cũng bị Đông Lâm hóa giải. Lúc này, quân mới nhận ra rằng, thủ đoạn thực sự mạnh mẽ của đối phương không phải là chiến binh người máy, mà chính là khả năng giám sát chiến trường và khả năng tính toán của họ. Họ có thể tính toán đến mọi khả năng, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Đây là một thông tin quan trọng, trí tuệ nhân tạo sẽ không mắc sai lầm, có thể đảm bảo mọi quyết sách đều chính xác. Đây là ưu thế mà con người không thể so sánh được. Nếu hành tinh mẹ muốn phá vỡ thế bế tắc, có lẽ chỉ có hai cách. Thứ nhất, dùng sức mạnh áp đảo, cưỡng ép phá vỡ phòng tuyến của đối phương, dùng sức mạnh tuyệt đối để nghiền nát mọi thứ. Cách thứ hai là dùng trình độ khoa học kỹ thuật cao hơn để phá hủy hệ thống tính toán của đối phương. Trí tuệ nhân tạo của đối phương chắc chắn dựa vào một số mạng lưới, cần có vật dẫn. Nếu có thể tấn công vào điểm yếu này, có lẽ sẽ có hiệu quả. Hơn nữa, nền văn minh khoa học kỹ thuật có một đặc điểm rất rõ ràng. Nếu hai nền văn minh khoa học kỹ thuật chiến đấu với nhau, nền văn minh có trình độ khoa học kỹ thuật cao hơn, sẽ hoàn toàn áp đảo nền văn minh có trình độ thấp hơn, bởi vì chỉ cần một chút áp chế, là có thể vô hiệu hóa tất cả các thủ đoạn khoa học kỹ thuật của đối phương. Điều này rất hiếm khi xảy ra với nền văn minh siêu phàm. Xét cho cùng, cho dù có chênh lệch về sức mạnh, nền văn minh siêu phàm vẫn có thể dựa vào số lượng để bù đắp, không đến mức hoàn toàn không có sức phản kháng. Sau khi suy nghĩ, quân quyết định sử dụng một hậu chiêu. Vài ngày sau, toàn bộ quân đoàn tử linh rút lui, tạm thời ngừng giao tranh với đối phương. Cùng lúc đó, một tồn tại đặc biệt từ biển sao mộng cảnh đến đây. Toàn thân hắn màu lam nhạt, hình dạng con người, nhưng làn da lại trong suốt, tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Nhìn từ bên ngoài, có thể thấy bên trong cơ thể hắn là những dòng dữ liệu đang chuyển động, giống như một sinh mệnh khoa học kỹ thuật đến từ tương lai. Sinh mệnh này đến biên giới phía Tây, đứng giữa không gian, song song với quân. Ta cần sự giúp đỡ của ngươi, có thể chứ? Quân bình tĩnh hỏi. Có thể, không vấn đề gì. Câu trả lời lạnh lùng, nhưng lại tràn đầy tự tin. Chỉ cần liếc nhìn, hắn đã dựa vào khả năng tính toán khủng khiếp của mình, để nhận ra bản chất của đối phương. Quân không hề nghi ngờ gì, bởi vì tồn tại trước mắt này thực sự quá đặc biệt. Bản thân hắn được sinh ra từ vô số siêu máy tính kết nối với nhau, là một sinh mệnh thông tin đặc thù, là sự kết hợp của tất cả sinh mệnh trong một nền văn minh. Khả năng tính toán của hắn đã đạt đến mức gần như khủng bố, trình độ khoa học kỹ thuật không hề thua kém Đông Lâm. Hơn nữa, sau này, với sự giúp đỡ của Tể Nguyên, hắn đã dung hợp với biển sao mộng cảnh, đồng thời bước lên con đường sáng tạo tinh thần. Nếu phải nói trong toàn bộ hành tinh mẹ, ai có khả năng đột phá chúa tể cao nhất thì chắc chắn có hắn. Nhìn bề ngoài, hắn chỉ là một người bình thường, nhưng trong đầu óc hắn lại chứa đựng cả một vũ trụ được tạo ra từ tinh thần lực, bên trong có vô số sinh mệnh đang tồn tại. Xét về mặt khoa học kỹ thuật, trình độ của hắn cực kỳ cao, thậm chí đủ sức áp đảo Đông Lâm. Còn về sức mạnh cá nhân, Quân cảm thấy mình có lẽ không phải là đối thủ của hắn. Bởi vì có những con đường, một khi đã bước đi, sẽ là sự lột xác, không thể nào bù đắp bằng thời gian tích lũy. Quân vẫn còn đang ở bên ngoài cánh cửa đó, còn sinh mệnh sáng tạo tinh thần này đã bước qua. Trúc Mộng Sư, vậy thì làm phiền ngươi ra tay, phá vỡ phòng tuyến này, có lẽ có thể thay đổi cục diện. Quân bình tĩnh nói. Thông thường, mọi người gọi hắn là biển sao, bởi vì trong mắt rất nhiều người, hắn là người kiểm soát biển sao bí cảnh, nhưng rất ít người biết tên thật của hắn. Trúc Mộng Sư bình tĩnh quan sát Đông Lâm ở phía xa, nói, nền văn minh này không hề đơn giản. Có lẽ ngươi cho rằng sức mạnh lớn nhất của họ là thông tin, nhưng trên thực tế chiến binh người máy mới là chủ lực của họ. Quân không khỏi nhíu mày. Ban đầu, hắn cũng cho rằng thủ đoạn chủ yếu của Đông Lâm là chiến binh người máy. Nhưng sau đó hắn phát hiện, tuy sức mạnh của chiến binh người máy không tệ, nhưng còn lâu mới đạt đến cấp độ át chủ bài, thậm chí có chút giống như pháo hôi. Cho nên về sau, quân không tự chủ được mà cho rằng chiến binh người máy không quan trọng, có lẽ chỉ xuất hiện ở giai đoạn đầu, về sau sẽ ít dần. Mà khả năng tính toán của trí tuệ nhân tạo và thông tin hóa mới là thứ giúp đối phương kiểm soát toàn cục, là vũ khí để họ phản công. Nhưng lúc này, nghe Trúc Mộng Sư nói vậy, quân không khỏi suy nghĩ, có phải mình đã nhìn nhầm rồi không? Trúc Mộng Sư không vòng vo, mà đưa ra kết luận của mình, quân tiên sinh, ngươi phải cẩn thận. Sau khi kiểm tra và tính toán toàn diện, ta cho rằng thủ đoạn thực sự của họ là sinh vật. Có lẽ họ còn có một số thủ đoạn đặc biệt nào đó, đang ẩn giấu và chưa sử dụng đến. Quân ánh mắt nghiêm nghị, gật đầu. Hắn đột nhiên hiểu ra lý do Tề Nguyên lại cẩn thận như vậy, khi chiến sự còn chưa bất lợi đã bắt đầu chuẩn bị những hậu chiêu, thậm chí là những hậu chiêu phải trả giá rất đắt mới có thể sử dụng. Điều này chứng tỏ, những cường giả đỉnh cao này, có lẽ đã sớm nhận ra một số điểm bất thường nhờ vào trực giác nhạy bén của mình, có thể nhìn thấy những mối nguy hiểm mà người thường không thấy được. Quân cũng trở nên thận trọng hơn. Ngay cả biển sao cũng đã nói như vậy, nếu hắn còn không cẩn thận, để đối phương đánh úp, thì đúng là ngu ngốc. Đồng thời hắn cũng nghi ngờ, thủ đoạn của Đông Lâm rốt cuộc là gì, từ đầu đến cuối, dường như họ không sử dụng nhiều kỹ thuật sinh học. Nếu phải nói kỹ thuật nào có liên quan đến sinh vật, thì chỉ có chiến binh người máy, kết hợp giữa máy móc và cơ thể con người, có lẽ có sử dụng một số kỹ thuật sinh học. Còn những binh chủng khác, chỉ có chiến hạm khoa học kỹ thuật thuần túy, bao gồm cả hệ thống phòng ngự mà họ đang gặp phải, cũng chủ yếu dựa vào kỹ thuật thông tin. Chiến binh người máy cũng không tạo ra áp lực quá lớn cho hành tinh mẹ, quân im lặng suy nghĩ. Sau đó nói, chiến tranh tiếp theo, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Nhưng trước mắt, phòng tuyến này, Trúc Mộng Sư tiền bối, ngươi có cách nào phá giải không? Bất kể tình hình sau này thế nào, ít nhất cũng phải phá vỡ phòng tuyến trước mắt. Nếu ngay cả át chủ bài của đối phương cũng không buộc ra được, thì cuộc chiến này coi như thất bại. Trúc Mộng Sư suy nghĩ một chút, rồi nói, nếu chỉ là phòng tuyến trước mắt, thì không thành vấn đề. Hơn nữa dường như rất dễ dàng giải quyết. Quân có chút kinh ngạc nhìn Trúc Mộng Sư. Không ngờ hắn lại dùng từ rất dễ dàng. Vậy thì việc này giao cho ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trúc Mộng Sư không nói gì thêm, chỉ lạnh nhạt bước ra một bước, nhìn phòng tuyến khổng lồ trước mặt, trên người hắn bắt đầu xuất hiện những dao động yếu ớt. Đây là... Chỉ thấy từng lớp từ trường vô hình bắt đầu bao phủ khắp vũ trụ, đặc biệt là hướng về phía Đông Lâm, trực tiếp xuyên qua lớp phòng ngự bên ngoài, xâm nhập vào bên trong. Ban đầu, dường như không có gì bất thường. Cả lớp lá chắn phòng ngự bên ngoài, lẫn những người Đông Lâm bên trong, chỉ cảm thấy hơi khác lạ, nhưng không có biến đổi rõ ràng nào. Nhưng chỉ vài giây sau, cả thế giới bỗng chìm trong bóng tối. Hàng chục tinh cầu ở tiền tuyến, trong nháy mắt chìm vào bóng tối, hỗn loạn ập đến. Hiện tượng này đối với một nền văn minh khoa học kỹ thuật mà nói, gần như là điều không thể xảy ra, thậm chí còn rất nực cười. Một nền văn minh khoa học kỹ thuật tiên tiến như vậy, vậy mà lại bị mất điện hoàn toàn ngay trên chiến trường. Ngay cả trong khu vực dân sự cũng gần như không thể xảy ra chuyện này, huống hồ là tiền tuyến với kỹ thuật cao cấp hơn. Vị chỉ huy cũng ngây người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn nhanh chóng phản ứng, bắt đầu sử dụng năng lượng dự trữ. Đối với một nền văn minh khoa học kỹ thuật, năng lượng là nền tảng. Chỉ cần có năng lượng, họ sẽ có sức sống. Nhưng khi họ kết nối tất cả năng lượng dự trữ, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. Tất cả thiết bị điện tử đều tê liệt. Màn hình tràn ngập những ký hiệu kỳ lạ. Dường như bị một sức mạnh nào đó xâm nhập, khiến hệ thống sụp đổ. Ngay cả những máy tính tối tân nhất cũng gặp sự cố, không thể điều khiển được nữa, toàn bộ hệ thống bị tấn công. Trong thời gian ngắn, gần như toàn bộ tiền tuyến bị tê liệt, cho dù có năng lượng dồi dào, nhưng các thiết bị khoa học kỹ thuật đều bị áp chế, gần như không thể sử dụng được nữa. Tổng chỉ huy ở tiền tuyến cũng lập tức nhận ra hiện tượng này, trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh hãi. Tình huống này chỉ có một khả năng. Đó là đối phương có trình độ khoa học kỹ thuật cao hơn, đồng thời, trong nháy mắt đã phá hủy toàn bộ hệ thống tính toán và trí tuệ nhân tạo của họ. Còn ở bên ngoài tinh cầu, nền văn minh hành tinh mẹ đã phát động tấn công. Không chút do dự, toàn quân áp sát, triển khai cuộc tấn công đã được lên kế hoạch từ lâu. Thủ đoạn của Trúc Mộng Sư khiến quân phải kinh ngạc. Hắn thậm chí còn không cần xuất hiện, đã phá hủy toàn bộ phòng tuyến, chỉ bằng sức mạnh của một người, đã áp đảo hoàn toàn một nền văn minh. Sau khi tiền tuyến hoàn toàn tê liệt, đối phương thậm chí mất luôn cả lớp lá chắn phòng ngự bên ngoài, quân đội của hành tinh mẹ không gặp bất kỳ trở ngại nào, tràn vào các tinh cầu, triển khai cuộc tàn sát không thương tiếc. Quân đoàn Tử Linh và quân đoàn Đồ Đằng như thủy triều tràn vào, phá hủy tất cả các tinh cầu, khiến đối phương trở tay không kịp. Chiến tranh đến lúc này, kỳ thực đã không còn gì phải lo lắng nữa. Một mặt, các loại chiến hạm, hệ thống phòng ngự, thiết bị thông tin, dụng cụ phân tích đều tê liệt, khiến sức mạnh của họ bị suy giảm hơn 8 phần. Trên toàn bộ chiến trường, binh chủng duy nhất còn có thể chiến đấu chỉ còn lại chiến binh người máy. Hơn nữa, một số chiến binh người máy bị ảnh hưởng bởi từ trường, lúc này cũng đang trong tình trạng rất tệ, không thể nào phòng ngự hiệu quả. Mặt khác, cuộc tấn công bất ngờ này đã giúp hành tinh mẹ chiếm ưu thế ngay lập tức. Chỉ trong 2 ngày, trận chiến đã kết thúc. Hàng loạt tinh cầu ở tiền tuyến của Đông Lâm bị chiếm lấy, thi thể la liệt khắp nơi, một cảnh tượng tan hoang. Ngay cả tổng chỉ huy của họ, vì không có chiến hạm để chạy trốn, đã bị hành tinh mẹ bắt sống. Các loại thông tin và dữ liệu quý giá cũng rơi vào tay hành tinh mẹ. Có thể nói là một chiến thắng vang dội. Hơn nữa, phòng tuyến này cũng giống như hư không trường thành của hành tinh mẹ. Một khi bị phá vỡ, phía sau chính là nội bộ nền văn minh của đối phương, hoàn toàn có thể tự do xâm lược. Nhưng khi đứng trước chiến thắng lớn như vậy, quân không hề lựa chọn tiếp tục tấn công, mà bắt đầu chiếm đóng các tinh cầu, chỉnh đốn đội ngũ. Trên thực tế, quân đoàn Tử Linh và quân đoàn Đồ Đằng không cần nghỉ ngơi. Lý do quân dừng tấn công là muốn xem cách đối phương ứng phó. Hơn nữa, đây không phải là cuộc chiến một đối một, mà là ba nền văn minh vây công hành tinh mẹ, nên hắn phải tính đến những thay đổi ở hai mặt trận còn lại. Tình hình cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn. Khi Đông Lâm thất thế, hai mặt trận còn lại lập tức có biến động. Người khổng lồ cũng điều động quân đội, một lượng lớn người khổng lồ tấn công, dường như muốn đánh thẳng vào hư không trường thành. Linh Phục cũng vậy, dưới sự dẫn dắt của ba vương cấp đỉnh phong, họ tiếp tục xâm lược, ý đồ phá vỡ phòng tuyến của hành tinh mẹ. Nhưng Tề Nguyên đã sớm bố trí lực lượng hùng hậu ở hai mặt trận này, làm sao họ có thể dễ dàng công phá. Vô số vương cấp cường đại ra tay, kiên cường chống đỡ từng đợt tấn công của họ, không hề tấn công, chỉ phòng ngự, thể hiện sức chống chịu cực kỳ bền bỉ. Lúc này, Tề Nguyên đại khái có thể nhận ra rằng, ba nền văn minh này chắc chắn còn có những thủ đoạn ẩn giấu, sức mạnh của họ không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Bây giờ, hắn muốn buộc họ phải sử dụng đến những át chủ bài, xem họ đang che giấu những lực lượng gì. Hắn vốn cho rằng, Đông Lâm đang gặp nguy hiểm sẽ là nền văn minh đầu tiên phải sử dụng đến át chủ bài, nhưng tình hình lại nằm ngoài dự đoán. Linh Phục đã phái thêm hai đơn vị chiến lược siêu việt quy cách, hơn nữa còn là những tồn tại giống như U Tinh, Hắc Thần, AUN, thực lực đạt đến đỉnh phong vương cấp. Vừa xuất hiện trên chiến trường, họ đã thể hiện sức mạnh khủng khiếp. Hai người này đều có màu đỏ rực, tỏa ra ánh sáng chói lòa, giống như hai ngôi sao. Thủ đoạn của họ thậm chí còn mạnh hơn cả những vương cấp đỉnh phong thông thường. Chỉ thấy hai tia sáng xẹt qua vũ trụ, bắn ra từ trung tâm nền văn minh, liên kết với hai chiến binh này. Năng lượng khủng khiếp bùng nổ trong nháy mắt. Sau đó, hai người này, vốn đã có sức mạnh cực kỳ khủng bố, lại được cung cấp thêm năng lượng. Sức mạnh càng thêm to lớn, cưỡng ép tấn công vào Thiên Huyền Đại Lục. Ba vị tiên nhân, khi nhìn thấy những cường giả này, đều biến sắc, liều mạng chống trả. Thậm chí, lúc này, họ còn cảm nhận được nguy hiểm đến tính mạng. Trong một đòn đối đầu, một vị tiên nhân bị chiến binh màu đỏ rực chém đứt một cánh tay. Sức mạnh khủng khiếp và nóng bỏng kia, không phải thứ mà thân thể con người có thể chịu đựng được. Nhưng may mắn là, lão tiên nhân có rất nhiều thủ đoạn. Sau khi trả giá một số thứ, hắn đã chữa trị được cánh tay. Nhưng trong mắt hắn cũng hiện lên vẻ kinh hãi, sức mạnh của đối phương đã vượt qua đỉnh phong vương cấp, mơ hồ đạt đến một cảnh giới mạnh mẽ hơn. Có lẽ còn lâu mới bằng Tề Nguyên, nhưng đối phương dường như đã dựa vào năng lượng tích lũy để chạm đến cảnh giới chúa tể. Chỉ một đòn giao đấu đã thể hiện sức mạnh khủng bố, khiến ba vị tiên nhân gần như không thể chống đỡ. Những vương cấp khác cũng khó lòng ngăn cản, Tần Chấn Quân dẫn đầu các cường giả dã thú, các cường giả của thần ảo nhất tộc, không ngừng chiến đấu với đối phương. Nhưng do chênh lệch thực lực quá lớn, nên vẫn rơi vào thế yếu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.